Ngươi! Nữ tử lông mày dựng lên, liền nổi giận hơn, ngay sau đó nàng phảng phất nghĩ đến cái gì, cười lạnh một tiếng, muốn chọc giận ta để ta mất đi tấc vương tối lui. Quả nhiên là tâm cơ âm trầm, khó trách có thể đem ta giao giao sư muội lừa gạt xoay quanh, thậm chí lừa nàng đi cho ngươi mượn vay nặng lãi, chuyển khoản thu tiền cho ngươi. Nói đến đây, nàng trung điệp xì một tiếng khinh miệt, cặn bã nam. Lâm Giao Giao. Tần Lâm Diệp thân hình dừng lại, nhìn Ngư Nhược Nhan một chút, ngươi là sư tỷ của nàng. Không sai, Giao Giao sư muội thiên phú hơn người, nhập Nguyên Thủy Đạo Viện một năm, liên tục phá cảnh, tu thành tiên thiên, sư tôn ta khẳng định nàng chỉ cần có thể thuận lợi sống qua tâm kết, thành ngự kiếm tu sĩ nước chảy thành sông, mà ngươi. Một cái dựa vào internet trực tiếp tào từ làm thủ con hát. Tần Lâm Diệp mặc dù văn học căn cơ so với Tần Tiểu Tô đến kém một phần, có thể cùng nàng sinh hoạt 10 năm, hai tuyển mục nhiễm hạ đối trước mắt kịch bản phát triển ngược lại là đoán ra một hai, ngươi sẽ không phải là cố ý chạy tới nói cho ta, nói ta không xứng với bên trên Lâm Giao Giao, để ta từ nay về sau không cần quấy rầy nữa nàng, quấy nhiễu nàng quang trả mình tiền trình A. Ngư Nhược Nhan khẽ giật mình, ngay sau đó lại là cười lạnh nói, không sai, đã ngươi đoán được ta tới mục đích liền tốt nhất thức thời một chút. Đang khi nói chuyện, nàng trực tiếp từ thân bên trên móc ra một cái tờ chi phiếu, muốn bao nhiêu chính mình lấp, nhưng là ngươi từ nay về sau không xuất hiện tại Giao Giao thế giới. Chính mình lấp. Thần Lâm Diệp nhìn xem cái này tờ chi phiếu, không phải là giả chứ. Đừng dùng ngươi tầm nhìn hạn hẹp để cân nhắc Nguyên Thủy Đạo Viện đệ tử thân gia cùng phân lượng. Thật sao? Thần Lâm Diệp tiếp nhận bút, bắt đầu viết số 0. Một chữ số, hai chữ số, bốn chữ số, sáu chữ số, tám chữ số. Tối cao chữ số chỉ có thể đến 100 triệu. Thế là, Tần Lâm Diệp tại 100 triệu đối ứng một ô bên trong viết cái chi nở chữ. Đổi đi, ngươi đổi cho ta, ta cam đoan về sau không đi Nguyên Thủy Đạo Viện tìm Lâm Giao Giao. Ngư Nhược Nhan một nhìn phía trên chữ số, mặt mũi trắng bệnh. Ngươi, không bỏ ra nổi đến. Vậy cũng đừng mạo xưng khi người giàu có. Tần Lâm Diệp. Ngư Nhược Nhan đem hắn viết xong tấm chi phiếu kia xé ra, ngươi tốt nhất thức thời một chút, nếu không. Ta nơi này trước đây không lâu phát sinh án mạng, khắp nơi lắp đặt giám sát. Mà ngươi lại còn không phải chân chính tu sĩ, không lấy được đặc quyền, cho nên, tốt nhất kiềm chế một chút. Tần Lâm Diệp nói một tiếng, liền muốn lách qua hắn vào nhà môn, một lát, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, còn có, nếu như ta thật sự là một cái cặn bã nam, mà ngươi lại thật muốn để ta phân rõ Lâm Giao Giao giới hạn, liền không nên nói nàng đến cỡ nào tốt tiền đồ, như thế sẽ chỉ làm ta càng thêm ngay tại chỗ lên giá. Tần Lâm Diệp, ngươi cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào a? Ta dám cam đoan. Ngươi tới nơi này Lâm Giao Giao không biết chút nào, như vậy, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại làm sự tình thật là nàng muốn sao? Giao Giao sư muội nhỏ tuổi, bị hoa ngôn xảo ngữ của ngươi lừa gạt mà thôi, nàng cho dù hiện tại đối với cách làm của ta không hiểu, đợi nàng trưởng thành một phen về sau, tự nhiên sẽ minh bạch ta dụng tâm lương khổ, biết ta làm hết thể cũng là vì nàng tốt. Ngư Nhược Nhan lạnh lùng nói y. Thần Lâm Diệp lắc đầu. Những người này, Dung Tân Tiểu Tô đến nói, đều là một đám cho mình điên cuồng thêm kịch hí tinh. Ngươi rất thật đáng buồn, chính mình tiền đồ xa vời, 26 liền tu sĩ đều không phải, cho nên thông qua loại phương thức này điên cuồng lấy lòng Lâm Giao Giao, thậm chí cuối cùng khả năng tốn công mà không có kết quả, nhưng vì như vậy một chút hy vọng ngươi vẫn thích như mật ngọt. Làm càn. Ngư Nhược Nhan một tiếng quát chói tai, thuộc về tiên thiên cảnh đỉnh phong thần khí hợp nhất cảnh khí thế ẩm vang bộc phát. Bất quá, Tần Lâm Diệp từng giết qua cùng tiên thiên cảnh tu sĩ cùng cấp bậc cao giai võ giả, mà tại tu sĩ không có đạt tới ngự kiếm cảnh giới trước, song phương chiến lược chênh lệch kéo cũng không rõ rệt, cho nên nàng cố khí thế này không ảnh hưởng tới cái gì. Tương phản, Tần Lâm Diệp trực tiếp lấy ra điện thoại, muốn ta báo cảnh sát ta. Ngươi! Ngư Nhược Nhan nhìn thoáng qua tiểu khu camera, cuối cùng biệt khuất đem khí thế thu hồi lại. Ngươi vì như vậy một tia lấy lòng Lâm Giao Giao hy vọng, không tiếc đem ta vào chỗ chết đắc tội. Như vậy, ta nhịn không được muốn hỏi ngươi một tiếng, nếu như một ngày kia, sự thành tựu của ta càng tại Lâm Giao Giao, thậm chí càng tại ngươi sư tôn bên trên, ngươi làm như thế nào? Thành tựu của ngươi càng tại Lâm Giao Giao cùng sư tôn ta bên trên. Ngư Nhược Nhan khẽ giật mình, ngay sau đó phảng phất nghe được cái gì trên đời buồn cười lớn nhất giống nhau. Đây đại khái là ta những năm gần đây nghe qua buồn cười nhất chê cười, đủ để nhận thầu ta một năm cười điểm. Ngươi một cái đi võ giả con đường con hát, cùng Lâm Giao Giao sánh vai không nói, còn mưu toan cùng sư tôn ta quá vi chân nhân so sánh. Nói đến đây, nàng nụ cười trên mặt đột nhiên chuyển biến thành khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ngươi không cần lo lắng cho ta đi gặp đi Nguyên Thủy Đạo Viện quấy rầy Lâm Giao Giao tu hành. Thần Lâm Diệp nói y. Ngư Nhược Nhan vốn muốn nói tính ngươi thức thời, chỉ là cân nhờ ảo cờ đến tình huống trước mắt nàng tựa hồ thật không làm gì được Tần Lâm Diệp, cuối cùng đành phải đổi giọng, ta liền tin ngươi một lần. Nói xong, quay người rời đi. Nhìn xem nàng rời đi, Tần Lâm Diệp trong đầu đột nhiên hiện lên cái nào đó buổi tối Tần Tiểu Tô một đoạn mù nhắc tới lời kịch, Phi Long Tại Thiên, cần phải trải qua lôi điện phong hỏa, dạ xoa ác quỷ. Rồng. Tần Lâm Diệp bật cười một tiếng, ta tính cái gì rồng? Cái này Tần Lâm Diệp. Ta vốn cho là hắn mới 18 tuổi, cầm Nguyên Thủy Đạo Viện trợ giáo thân phận đe dọa hắn một phen hắn liền ngoan ngoãn nghe lời, không muốn cư nhiên như thế xảo quyệt, hoàn toàn không giống một cái đôi chín thiếu niên. Ngư Nhược Nhan đi tại đường bên trên, cau mày. Nàng không thể không thừa nhận, lần này Minh Hóa thành phố chi hành nàng nghĩ có chút quá đơn giản. Ngư học tỷ. Lúc này, một thanh âm đột nhiên ở một bên đường cái chuyển tới, kèm theo còn có một cỗ màu đen xa hoa xe con. Ngư Nhược Nhan nhìn xe con bên trên vị nam tử kia một chút, một lát, tựa hồ nghĩ đến cái gì, Kim Hồng Nhạn. Là ta. Kim Hồng Nhạn nhìn thấy Ngư Nhược Nhan nhận ra mình, có chút thụ sủng nhược kinh. 2 năm trước quá vi chân nhân lấy đại tu sĩ chi thân lấy được phong chân nhân danh hiệu bữa tiệc bên trên, chúng ta từng gặp mặt. Minh Hóa thành phố thế hệ trẻ tuổi xuất sắc nhất nhân viên một trong, rất có hy vọng thi vào Nguyên Thủy Đạo Viện chờ trọng điểm học phụ tư cách. Ngư học tỷ quá khen, như ta có thể may mắn hoàn thành thứ nhất vòng khảo hạch, báo khảo thi trọng điểm học phụ, tất nhiên chọn lựa đầu tiên Nguyên Thủy Đạo Viện. Kim Hồng Nhạn đem tư thái của mình thả rất thấp. Nhà hắn đại thành hậu cần công ty tại Vân Châu mặc dù có chút lực ảnh hưởng, nhưng còn đụng chạm không đến nguyên thần chân nhân cấp độ này, so với Ngư Nhược Nhan vị này chân nhân thân truyền đến từ là chênh lệch bên trên một phần. Cứ việc quá vi chân nhân cũng không phải thật sự là nguyên thần kiếm tiền, nhưng làm toàn bộ Hy Vũ quốc chỉ có 9 vị lấy chân đan cảnh tu vi lấy được phong chân nhân danh hiệu đại tu sĩ, không có ai sẽ hoài nghi nàng tương lai không cách nào ngưng tụ nguyên thần, đem chân nhân thân phận ngồi vững, đơn giản là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi. Ngư học tỷ muốn đi đâu, ta đưa ngươi. Kim Hồng Nhạn tràn đầy nhiệt tình nói y. Ngư Nhược Nhan nhìn thoáng qua Kim Hồng Nhạn ngồi xe con. Giá trị hơn 400 vạn. Tài xế của hắn. Đồng dạng là một vị cao cấp võ giả. Đại Thánh Hậu cần lúc trước có thể tiến vào sư phụ ta chân nhân bữa tiệc, lực ảnh hưởng cũng không nhỏ, mà Minh Hóa thành phố lại là đại bản doanh của hắn. Ngư Nhược Nhan hướng sau lưng cái kia tiểu khu nhìn thoáng qua, rất nhanh có ý nghĩ. Vậy thì phiền toái. Không phiền phức không phiền phức, Ngư học tỷ nguyện ý cho ta cái này cái cơ hội đưa tiễn là vinh hạnh của ta. Kim Hồng Nhạn vội vàng tự mình tiến lên, kéo ra xe môn, đưa nàng mời vào trong xe. Tần Lâm Diệp cũng không biết phát sinh tại tiểu khu bên ngoài ngựa trên đường một màn. Tại thoáng đường hơi thở một phen về sau, hắn trực tiếp ra cửa, đi tới Minh Hóa thành phố nhất Trung Thư Viện. Chương 45, chỗ dựa. Ừm. Tần Lâm Diệp phảng phất phát hiện cái gì, trứng mắt, một thanh tiến lên, Tần Tiểu Tô. Ngươi không phải đi học sao? Tại sao lại ở chỗ này? A. Tần Tiểu Tô kinh hô một tiếng. Ngay sau đó, lập tức khôi phục đứng đắn nói, là như vậy ca, hôm nay trường học của chúng ta lên một tiết yêu mến mẹ góa con tôi lão nhân tuyên dương xã hội chính năng lượng chính trị khóa, đang đi học lúc, ta không tự chủ được nghĩ đến ta cái kia qua đời ra ra, hắn cái kia thương láo hai tay, pha tạm con mắt. Vừa nghĩ tới lão ra ra, ta lại nghĩ tới tạ ra ra, lão nhân ra ông ta tuổi tác lớn như vậy, còn được đi ra làm việc đi làm, còn lại là một người, lẻ loi hưu quạng, cỡ nào đáng thương, trong lúc nhất thời. Ta cũng không nén được nữa trong lòng cực kỳ bi ai, liền học đều không lo được lên. Chỉ vì chạy tới, thấy nhìn thấy tạ ra ra hiền hòa khuôn mặt. Nói đến đây, nàng nhó miệng, che mắt, một bộ đau xót không thôi bộ dáng, tựa hồ thật nhớ tới một ít trôi qua rất lâu không đành lòng hồi ức thương tâm chuyện cũ. Ra ra ngươi. Tần Lâm Diệp khỏe miệng giật một cái, vậy ngươi giải thích cho ta một cái, hắn tại ngươi một tuổi lúc liền đã qua đời, khi đó ngươi làm sao phải nhớ rõ ra ra ngươi bộ dáng? Làm sao nhớ không rõ, ca. Ngươi làm sao liền những cơ sở này tính thưởng thức cũng đều không hiểu, ta tới cấp cho ngươi phổ cập một cái, hài nhi tại 30 tuần lúc liền có ánh sáng cảm giác phản ứng, một tháng liền có thể nhìn thấy mấy chục cm đồ vật, sát nhập sinh lập thể cảm giác, sau 3 tháng càng có thể phân biệt nhan sắc, mánh khóe cân đối, sẽ nếm thử đụng chạm chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật, nửa năm sau lập thể giác quan hoàn toàn phát dục, thấy rõ xa xa đồ vật, ta lúc kia đều 1 tuổi, làm sao lại thấy không rõ ra da của ta bộ dáng. Tần Tiểu Tô nói, càng là lấy điện thoại di động ra, lục soát những tài liệu này đến chứng minh ba cờ hờ mình nói không giả, ngươi nhìn, phía trên đều viết. Tần Lâm Diệp nhìn lướt qua. Có lý có cứ, có đồ có chân tướng, trong lúc nhất thời hắn thế mà không cách nào phản bác. Bất quá tựa hồ có chỗ nào không thích hợp. Liên tại Tần Lâm Diệp suy nghĩ lúc, Tạ quán trưởng chậm ung dung lắc lư ra, ừm. Tần Tiểu Tử tới. Có việc. Ra ra ngài dò xét một vòng vất vả, ta đến giúp ngài đấm bắp lưng. Tần Tiểu Tô lập tức nhảy quá khứ. Người tiểu nha đầu này, dùng nhiều điểm tâm nghĩ tại tu luyện bên trên, ta đều tay nắm tay đang dạy ngươi, thần cương luyện thể thuật thế mà còn không có nhập môn. Luyện thể thuật rất khó luyện a, ngươi nhìn tướng vị mình tưởng thuật ta bắt đầu luyện nhiều nhanh. Một tháng nhập môn, lợi hại đi. Tần Tiểu Tô một bộ tranh công bộ dáng. Một bên Tần Lâm Diệp não môn hiện ra một cái dấu hỏi. Thần cương luyện thể thuật. Tần Tiểu Tô thế mà cũng bắt đầu luyện thần cương luyện thể thuật. Vị này tạ quán trưởng không phải nói một người một môn công pháp a? Vì sao? Tần Tiểu Tô có thể hai môn cùng tu. Tạ quán trưởng cũng không biết Tần Lâm Diệp đang suy nghĩ gì, ngươi cùng tướng vị mình tưởng thuật độ phù hợp vẫn tương đối cao. Đây là một môn tăng cường tinh thần cùng cảm giác pháp môn, cứ việc tại sơ kỳ cũng không rõ rệt, nhưng hậu kỳ lại có vô cùng diệu dụng. Có cái gì diệu dụng? Một người tại công pháp đạt thành tiểu cao trừ tư chất bên ngoài, chính là ngộ tính, tinh thần, cùng cảm giác, thực tế bên trên tinh thần cảm giác cũng có thể đặt vào tư chất trong phạm vi, tinh thần của ngươi cảm giác mạnh. Công pháp tu hành bất kỳ biến hóa nào đều có thể làm đến hiểu rõ tại tâm, há không là một ngày ngàn giảm. Tạ quán trưởng rất mau tiến vào trạng thái bắt đầu chỉ điểm, loại kia cùng Tần Tiểu Tô nói chuyện phiếm phương thức. Tựa hồ đã đem loại này chỉ điểm hóa thành trạng thái bình thường, một lát, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói một tiếng, ngoại giới một mực sưng, võ giả cùng kiếm tiên giống như một trời một vực, đối mặt kiếm tiên kiếm khí, phi kiếm bắn giết, cùng cảnh giới võ giả chỉ có thể nhắm mắt đợi chết. Thực tế bên trên cái thuyết pháp này cũng không chính xác, một số người dựa vào tự thân lực lượng, cũng có thể ngạnh kháng kiếm tiên kiếm khí, Lý Cầu nói chính là ví dụ tốt nhất, như hắn cảnh giới võ đạo. Còn có thể lại lần nữa kéo lên, tương lai chưa hẳn không thể cùng nguyên thần chân nhân bản mạng phi kiếm chính diện giao phong. Cảnh giới võ đạo. Tần Lâm Diệp cảm giác bén nhạy đến tạ quán trưởng trong miệng cảnh giới võ đạo khả năng cũng không phải mình lý giải bên trong đẳng cấp võ giả. Tạ quán trưởng có chút hề vải lờ đờ nhìn Tần Lâm Diệp một chút, có thể một lát. Hắn lại giống như nhìn ra cái gì, cả người cấp tốc trở nên tinh thần, hai mắt vừa mở, Tần tiểu tử, ngươi thần cương luyện thể thuật tiểu thành. Tạ tiên bối mắt sáng như đuốc, thần cương luyện thể thuật có thể nói là ta từ lúc chào đời tới nay luyện qua tất cả công pháp bên trong khó khăn nhất tu thành một môn. Tốt tại, trải qua ta dài đến 3 tháng không ngừng cố gắng cùng cần tu khổ luyện, ta cuối cùng đem thần cương luyện thể thuật tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. 3 tháng. Thần cương luyện thể thuật tiểu thành. Tạ quán trưởng đống nhiên đứng dậy. Cái kia nhìn qua thương lão trong thân thể phảng phất ẩn chứa một loại nào đó khí thế kinh thiên động địa, thoáng tiêu tán một tia, đều có thể cuốn lên gió nổi mây phun. Bất quá không đợi Tần Lâm Diệp triệt để cảm giác được cố khí thế này, khí thế đã đều tiêu tán, phảng phất căn bản chưa từng tồn tại đồng dạng, tựa hồ trước mặt đứng đấy, chính là một cái thường thường không có gì lạ hơn 60 tuổi lão đầu. Rất không tệ. Tạ quán trưởng một lần nữa ngồi xuống, nhìn Tần Lâm Diệp một chút, mang theo một tia tán thưởng nói, Tần Lâm Diệp. Có thể tại 3 tháng đem thần cương luyện thể thuật luyện thành, thiên phú của ngươi đã xưng được bên trên ưu tú hai chữ, cho dù tại ta tiếp xúc nhân viên bên trong, cũng có thể đứng hàng đầu. Tần Lâm Diệp tinh thần cảm giác một cái vừa thêm không lâu huy hoàng chiến đánh giá, đại khái hiểu vị này tạ tiền bối ý tứ, lập tức phối hợp nói, chỉ có thể xưng ưu tú a. Đương nhiên, không phải còn có thể thế nào. Nếu như ngươi cho là ngươi 3 tháng đem thần cương luyện thể thuật luyện thành liền có thể không đem thiên hạ anh tài để vào mắt, vậy liền 10 phần sai. Chúng sinh đâu chỉ ngàn tỷ, nộ tính thiên phú so ngươi người tốt vô số kể. Ngài nói đúng. Thần Lâm Diệp lập tức thấp túi đầu. Tạ quán trưởng nhìn hắn này tấm khiêm tốn bộ dáng, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Ta đáp ứng ban đầu qua ngươi, nếu như ngươi có thể trong vòng 1 năm đem thần cương luyện thể thuật luyện thành, liền đưa ngươi một cái cơ duyên, tự khi nói lời giữ lời. Tạ tiên bối. Thần Lâm Diệp nghĩ khiêm tốn một cái, tạ quán trưởng đã phất phất tay, lại không lâu nữa liền đến học phủ, tông môn khảo hạch, học phủ. Tông môn khảo hạch phân 2 bộ phận, bộ thứ nhất phân, thống một khảo hạch, sau đó các ngươi cầm riêng phần mi nhờ khảo hạch thành tích trình báo muốn thi vào học phủ, lại tiến về học phủ tiến hành bộ 2 phân nhập học khảo hạch. Ngươi có thể trong 3 tháng đem thần cương luyện thể thuật tu tới tiểu thành, bất luận tư chất ngươi đến tuột cùng nhiều chênh lệch, nộ tính phương diện siêu quần bạt tụy lại là sự thật không thể chối cãi, lại thêm bên trên mặt mũi của ta. Ta có thể cho ngươi 2 lựa chọn. Cái thứ nhất, tiến vào ngạo kiếm môn tu luyện, cái thứ hai, ta thay ngươi tìm không thua kém võ thánh cảnh giới sư phó. Ngạo kiếm môn. Võ thánh. Thần Lâm Diệp chấn động trong lòng. Ngạo kiếm môn chính là Hy Vũ quốc cảnh nội không kém hơn Tiên Thiên Tông tuyệt đối bá chủ, có được vượt qua 400.000 cây số vương tư nhân cương thổ, lực ảnh hưởng càng là tác động đến xung quanh mấy triệu cây số vương. Hy Vũ quốc tối cao cơ cấu quyền lực là nội các, nhưng nội các bên trên tồn tại một cái cầm kiếm nghị hội. Cái này nghị hội từ Hồng Mông Tiên Tông phái người thành lập, đều là từ Hy Vũ quốc bên trong phản hư. Phấn thoái chân không cấp cường giả đảm nhiệm, bọn hắn không có can thiệp Hy Vũ quốc hành chính vận chuyển năng lực, nhưng nếu như nội các chấp chính năng lực chênh lệch, dẫn tới kêu ca sôi trào, bọn hắn lại có tư cách bãi miễn nội các, lệnh cưỡng chế nội các gây dựng lại. Cho đến ngày nay, Cầm Kiếm Nghị Hội chấp kiếm giả chung có thành viên 9 người. Ngạo Kiếm Môn liền ở bên trong chiếm cứ lấy một cái ghế. Về phần võ thánh, càng thêm không cần nhiều lời. Đối ứng nguyên thần chân nhân cấp tồn tại. Bực này nhân vật, mấy triệu người bên trong cũng chưa chắc có thể sinh ra một cái. Chí ít có được 13 triệu nhân khẩu Minh Hóa thành phố liền không có bất kỳ cái gì một vị võ thánh hoặc nguyên thần chân nhân tọa chấn. Trước mắt vị này tạ tiền bối thế mà có thể làm cho mình gia nhập Ngạo Kiếm Môn hoặc bái một vị võ thánh vi sư. Phân lượng của hắn. Chọn một đi, hoặc là, người trước đi suy nghĩ một chút, không cần vội vã cho ta trả lời chắc chắn. Tạ quán trưởng cười nói y. Thần Lâm Diệp có chút kích động. Bất quá loại này kích động kéo dài một lát, hắn lại bình tĩnh lại. Tông môn điều lệ chế độ so học phủ càng là nghiêm ngặt. Nếu như ta lựa chọn gia nhập Ngạo Kiếm Môn, hẳn là lập tức sẽ tiến về Ngạo Kiếm Môn A. Đi Ngạo Kiếm Môn tự nhiên là phải tuân thủ Ngạo Kiếm Môn quy củ. Nếu như ngươi cho rằng có thể hưởng thụ được cái gì đặc quyền, vậy liền mười phần sai. Tạ quán trưởng ngữ khí thoáng tăng thêm một phần. Cái kia nếu như ta lựa chọn bái sư võ thánh, có phải là cũng muốn rời khỏi Minh Hóa thành phố? Đến lúc đó ngươi tự nhiên được nghe sư phó ngươi an bài. Tần Lâm Diệp một phen do dự, dây dưa, một hồi lâu mới có chỗ quyết định nói, đa tạ tạ quán trưởng hảo ý, bất quá, không cần. Ừm. Tạ quán trưởng nhìn xem Tần Lâm Diệp, ánh mắt một trận thượng hạ dò xét, ta không nghe nhầm chứ, ngươi nói không cần. Phải. Tần tiểu tử, ngươi có thể nghĩ thông suốt, cơ hội mất đi là không trở lại, đừng cho là ngươi có thể 3 tháng đem thần cương luyện thể thuật tu luyện tiểu thành liền đến cỡ nào không tầm thường, ta cho ngươi biết, thế gian so ngươi thiên phú tốt người còn nhiều. Ta biết. Làm ra quyết định Tần Lâm Diệp tâm tình đều rộng rãi không ít, cứ việc có chút tiếc nuối, nhưng hắn vẫn là tận khả năng bình tĩnh nói, tiểu tô mặc dù nhanh 16 tuổi, nhưng nàng qua nhiều năm như vậy, đều là ta đang chiếu cố, nếu như bởi vì ta tu hành liền muốn đưa nàng ném dưới. Ta qua không được chính ta cái này một quan. Nói đến đây, hắn đối với tạ quán trưởng thi lễ một cái, cho nên, tại tiểu tô tiến đến học phủ tu hành trước, ta không sẽ rời đi Minh Hóa thành phố, tạ quán trưởng hảo ý ta xin tâm lĩnh. Ngược lại là huynh muội tình thâm. Nghe được Tần Lâm Diệp lý do, tạ quán trưởng không khỏi cao nhìn hắn một cái. Mà một bên Tần Tiểu Tô cũng cảm động nhìn xem Tần Lâm Diệp, ca, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt. Nha đồng đốc, ta không tốt với ngươi ai đối với ngươi tốt. Tần Lâm Diệp cười lau lau đầu nhỏ của nàng. Tần Tiểu Tô nhìn xem Tần Lâm Diệp, cảm động đối với tạ quán trưởng nói, tạ gia gia, cái kia. Chuyện này coi như xong đi, anh ta hắn cơ duyên một chuyện ngài cũng không cần lại để trong lòng bên trên. Cái này là hắn lựa chọn của mình. Ta đã nói hắn nếu có thể trong vòng một năm đem thần cương luyện thể thuật tu tới tiểu thành muốn cho hắn một cái cơ duyên, đương nhiên phải nói được thì làm được, nếu không ha không là thất tín với người. Tạ quán trưởng phất phất tay. Tạ gia gia không cần như thế, nếu như bởi vì anh ta cách làm để ngài cảm giác có sai lầm tín nghĩa, về sau hắn có không hiểu vấn đề thỉnh giáo với ngài lúc, ngài tâm tình tốt giải đáp cho hắn chính là. Tần Tiểu Tô cười tủm tỉm nói y. Đó không thành vấn đề. Ừm. Tạ quán trưởng nghe đến nơi này, đột nhiên tỉnh táo lại. Giống như, lại là một cái lồng. Tiểu nha đầu, ngươi nghĩ đến rất tốt ta. Hi hi, tạ gia gia, ngài bả vai mỏi không mỏi, ta tới cấp cho ngài ấn ấn. Tốt tốt, đừng lấy lòng, ta cho các ngươi liên hệ, tìm liền có thể luyện võ lại có thể tu tiên địa phương, để hai người các ngươi cùng một chỗ đi qua. Chương 46, điện thoại. Cái này lần tốt, chúng ta có thể đi cùng một cái học phủ học tập đào tạo sâu. Dạng này chúng ta cũng không cần tách ra nha. Từ thư viện ra, Tần Tiểu Tô lộ ra thập phần vui vẻ. Tần Lâm Diệp nhìn Tần Tiểu Tô một chút. Thực tế bên trên so với tạ quán trưởng đem hắn đề cử đến cái nào đó tông môn tu luyện, hắn càng muốn đạt được mấy môn đỉnh tiêm công pháp. Đương kim thế giới, tu hành phổ cập, cơ sở pháp môn, cao cấp pháp môn tại lưới bên trên vừa tìm một đông lớn. Nhưng có thể làm cho người vượt qua lôi kiếp, thành tiên đắc đạo đỉnh tiêm pháp môn lại bị phong tỏa cực kỳ nghiêm ngặt. Thậm chí 9 thành 9 đỉnh tiêm chiến kỹ người bình thường đều tiếp xúc không đến, còn lại cái kia một phần, cũng nhất định phải gia nhập trọng điểm học phủ, đại tông, cũng trải qua thời gian nhất định khảo nghiệm tài năng học được. Mặc dù hắn biết, đại bộ phận đỉnh tiêm kỹ năng tuyệt không phải mới võ giả giai hắn có khả năng học tập, nhưng có thể sớm một chút tiếp xúc đến đỉnh tiêm kỹ năng, hắn cũng không cần đến đem kỹ năng lãng phí tại bình thường kỹ năng cùng cao cấp kỹ năng bên trên. Thần Lâm Diệp. Lúc này, một trận thanh thúy la lên truyền đến. Tần Lâm Diệp xem xét, chính thấy mặc một thân màu vàng ngăn chứa hoa váy dài, nhìn qua đồng bình như tiên vương chi chi dịu dàng mà đến, vừa rồi nghe những bạn học khác nói ở trường học nhìn thấy ngươi, ta còn cho rằng nàng đang nói đùa, không nghĩ tới ngươi thật đến trường học, tự tu cáo tại đoạn rồi. Không có, ta đến thư viện nhìn xem, thuận tiện lật một cái tư liệu. Tần Lâm Diệp nói y. Ta xem qua ngươi video, từ ngươi tuyên bố tuyên ngôn, từ mọi người liệt ra kiếm thuật danh sách trúng tuyển bên trong tinh thần thứ sát thuật bắt đầu tu hành, đến ngươi tuyên bố đem tinh thần thứ sát thuật luyện đến tiểu thành video, hết thể dùng không đến 3 tháng. Thật lợi hại, tinh thần thứ sát thuật thế nhưng là danh xưng khó tu luyện nhất thành cao cấp kiếm thuật một trong. Vương Chi Chi mở to thủy doanh doanh đôi mắt, nhìn chằm chằm hắn, tràn đầy ngạc nhiên. May mắn mà thôi, khả năng ta cùng tinh thần thứ sát thuật độ phù hợp tương đối cao. Đây cũng không phải là độ phù hợp vấn đề, ngươi lúc trước luyện đại nhật kim thân tiến độ đồng dạng nhanh đến kinh người, ngươi mấy tháng trước đổi mới video không phải biểu hiện ngươi đã đem đại nhật kim thân luyện đến đại thành rô y sao. Đại nhật kim thân đồng dạng là cao cấp kỹ năng, tu luyện độ khó mặc dù so không bên trên tinh thần thứ sát thuật, nhưng cũng kẹp ở lại vô số người, ngươi trong thời gian ngắn như vậy đem đại nhật kim thân luyện đến cảnh giới đại thành, thật không hổ là cái thứ hai bồ đề long tử. Vương Chi Chi ghen tị nói, ta luyện thanh cương kiếm thuật non nửa năm, có thể cho đến nay đều không thể tu thành, luyện được thanh cương kiếm khí. Quá khen, ta tin tưởng lấy ngươi băng tuyết thông minh, không bao lâu liền có thể đem thanh cương kiếm thuật tu thành, luyện chân khí làm kiếm khí. Tần Lâm Diệp đồng học, hai chúng ta cũng làm 2 năm ngồi cùng bàn, tháng sau số 3 là ta 18 tuổi trưởng thành sinh nhật, ta có thể mời ngươi tham gia sinh nhật của ta yến hội. Tháng sau mùng 3, hiện tại là ngày mu nở dê 5 tha nở dê 1. Tần Lâm Diệp nhìn xem Vương Chi Chi xinh đẹp gương mặt. Hắn hiểu được, cự tuyệt mới là lựa chọn chính xác. Nhưng, 2 năm ngồi cùng bàn. Lúc này, Tần Tiểu Tô đột nhiên đẩy bờ vai của hắn, ca, ta đói. Cái này bất tài 5 điểm A. Ta buổi trưa hôm nay chưa ăn no, đói bụng. Vậy được, ta dẫn ngươi đi ăn. Tần Lâm Diệp yêu chiều nhìn nàng một cái, đồng thời đối với Vương Chi Chi nói một tiếng, tháng sau số 3 A, nếu có thời gian ta gặp qua đi. Ngươi có thể nhất định phải tới A. Nếu như ngươi không có tới, ta sẽ rất thương tâm. Vương Chi Chi thản nhiên cười nói nọ y. Lúc này, một bên truyền đến một trận la lên, cỏ cây, ngươi ở đây à, Đàm lao sư khóa lập tức muốn bắt đầu. Ngay sau đó, liền thấy thân hình cao lớn, ôn nhã như ngọc, có thể xưng minh hóa thành phố nhất trung chiêu bài Kim Hồng Nhạn từ một bên đi ra, hắn nhìn Tần Lâm Diệp một chút, cười nói một tiếng, Tần bạn học cũng tại à, đến thượng võ đường lên lớp. Thực tế bên trên thượng võ đường khóa không có gì tốt bên trên. Vương Hoành chính mình cũng là gà mở tiêu chuẩn, bên trên lớp của hắn ngươi còn không bằng đi cái cấp cao võ đạo quán mời cái tư dạy. Ta đến thư viện nhìn xem sách. Dạng này a, nhất trung tàng thư không ít, sắc thực hẳn là nhìn xem. Kim Hồng Nhạn nói, cười hỏi, các ngươi vừa mới đang nói chuyện gì? Vương Chi Chi nhìn Kim Hồng Nhạn một chút, chần chờ một lát, vẫn là nói, ta tại mời Tần Lâm Diệp đồng học tham gia sinh nhật của ta yến hội, hai chúng ta thế nhưng là ngồi cùng bàn 2 năm. Thật sao? Phải vào lớp rồi, Kim học trưởng. Ta đi trước. Vương Chi Chi nói, đối với Tần Lâm Diệp phất phất tay, ta ngồi cùng bản Tần Lâm Diệp đồng học, ngươi có nhớ nhất định phải tới nhà. Nói xong, quay người rời đi. Tốt đừng xem, người đều đi, nhanh mang ta đi ăn cái gì. Tần Tiểu Tô lôi kéo Tần Lâm Diệp nói y. Biết biết. Tần Lâm Diệp đối với Kim Hồng Nhạn nhẹ gật đầu, sau đó cùng Tần Tiểu Tô rời đi. Nhìn thấy song phương riêng phần mi nhờ quay người, Kim Hồng Nhạn mặt bên trên duy trì tiếu dung dần dần biến mất. Không bao lâu. Một người nam tử xông tới, chính là cùng Tần Lâm Diệp, Vương Chi Chi đến từ trung lớp cấp Trương Cửu Phong, Nhạn ca. Cái này Tần Lâm Diệp chuyện gì xảy ra? Vương Chi Chi tha ý độ đối với hắn giống như có chút không giống nhau. Cái này, hẳn là phổ thông đồng học đi. Trương Cửu Phong nhìn Kim Hồng Nhạn một chút, thực tế bên trên Vương Chi Chi gần đoạn thời gian cùng hắn quan hệ dần dần lãnh đạm, chủ yếu vẫn là hắn cùng Hàn Giang Tuyết đi quá gần nguyên nhân. Hắn đã không chịu từ bỏ Hàn Giang Tuyết, lại tại treo Vương Chi Chi. Tự nhiên sẽ gây nên bất mãn của nàng. Phổ thông đồng học. Kim Hồng Nhạn liên tưởng đến trước đây không lâu tại xe bên trên cùng Ngư Nhược Nhan một phen trò chuyện, rất nhanh quay người rời đi. Mà đến một cái không người nơi hẻo lánh lúc, hắn liền lấy điện thoại ra, trực tiếp đánh cho tài xế của hắn Kim Bảo Tiêu, Trương Trụ Cột. Thiếu gia, xế chiều hôm nay trong xe chuyện phát sinh ngươi hẳn là biết. Phải. Một vị chuẩn chân nhân đệ tử ân tình ta không muốn từ bỏ, ngươi biết phải làm sao. Ta minh bạch, thiếu gia. Muốn trực tiếp thanh lý mất ta. Thân phận của hắn bây giờ có chút mẫn cảm, thanh lý dễ dàng tạo thành dư luận chú ý, phế đi 2 chân là được rồi, dù sao ta cũng không phải cái gì ác ma. Kim Hồng Nhạn lạnh lùng nói y. Ta minh bạch, ta sẽ tìm được lý do thích hợp, thiếu gia còn có cái gì khác phân phó. Cứ như vậy đi. Kim Hồng Nhạn nói một tiếng, ngay sau đó, hắn liên tưởng đến Tần Lâm Diệp có một chút bản lĩnh, nhìn thấy chính mình chào hỏi đều không đánh một cái bộ dáng, con mắt khẽ híp một cái, đợi một chút. Thiếu gia xin phân phó. Cha ta từ trước đến nay dạy bảo ta, hoặc là đừng đắc tội với người, đắc tội liền tuyệt không thể nhân từ nương tay, nếu không là đối với mình an nguy không chịu trách nhiệm, mất đi hai chân không cách nào trực tiếp hắn trên người dư luận chú ý tất nhiên giảm nhiều, chờ không ai lưu ý hắn sau lại thanh lý mất. Ta cái này liền chuẩn bị an bài. Trong điện thoại Trương trụ cột đồng ý. Ừm. Kim Hồng Nhạn cúp điện thoại, nhìn xem thành phố nhất trung cửa trường học phương hướng. Một cái dựa vào loại người bác người nhãn cầu bình dân tiểu tử, thật sự coi chính mình có chút thiên phú liền có thể muốn làm gì thì làm. Thế giới này chết yểu thiên tài nhiều lắm, 29 tuổi võ tông bồ đề long tử đều có thể tráng niên mất sớm, huống chi ngươi một cái nho nhỏ võ giả. Thế giới này quy tắc, xa so với trong tưởng tượng của ngươi muốn tàn khốc nhiều, có lẽ ngươi tương lai có thể có thành tựu không tệ, thành võ sư, thậm chí thành cho chúng ta đại thành hậu cần đều không dám tùy tiện trêu chọc võ tông, đáng tiếc. Ngươi không có cái kia cái cơ hội. Kim Hồng Nhạn thu hồi ánh mắt, nhẹ hừ một tiếng, hướng Vân Tiêu Các mà đi. Còn lại một điểm thuộc tính, hai điểm kỹ năng. Tần Lâm Diệp cảm giác dị năng hiện ra những tài liệu này, rất mau đem tinh thần tập trung tại còn lại hai điểm kỹ năng bên trên. Ta mặc dù dựa vào tinh thần thứ sát thuật đột nhiên tập kích đánh chết một vị cao cấp võ giả, đánh ra truyền kỳ chiến, nhưng đó là chiếm được đánh lén ưu thế, chính diện chém giết một đầu cao cấp hung thú. Không phải không hy vọng, nhưng lại khả năng có nguy hiểm tính mạng. Mà lại, HNZ tờ chê tờ qua nhân loại cao cấp võ giả, lại giết một đầu cao cấp hung thú, đến cùng còn có thể hay không có huy hoàng chiến đánh giá hắn cũng không có 100% tự tin. Không đáng để mạo hiểm. Còn lại hai điểm kỹ năng, đem thần cương luyện thể thuật cộng vào, có được không kém hơn tôi thể 3 lần võ giả thực lực lại nói. Tần Lâm Diệp lực chú ý tại thần cương luyện thể thuật bên trên tập trung một lát, rất nhanh, một cái kỹ năng điểm biến mất. Loại kia thân thể từ bên trong ra ngoài bị vò nát gây dựng lại cảm giác lại lần nữa hiện lên. Sau 4 tiếng, sắc mặt tái nhợt Tần Lâm Diệp thoáng phân ra một bộ phận tinh lực cảm giác một cái chính mình tin tức. Lực lượng 8, thể chất 9, linh mẫn 7, tinh thần 9. Cơ sở kỹ năng, cao cấp kỹ năng, đại nhật kim thân 5 tầng, tinh thần thứ sát thuật 3 tầng, thần cương luyện thể thuật 5 tầng. Điểm thuộc tính 1. Lực lượng, thể chất, tinh thần đều tăng trưởng 1 điểm. Nhìn xem những này số liệu, Tần Lâm Diệp cuối cùng có loại mấy canh giờ này tra tấn không có uổng phí chịu cảm giác. Lực lượng, thể chất tăng trưởng ta không cảm giác ngoài ý muốn, dù sao ta một hơi đem thần cương luyện thể thuật điểm đến đại thành, ngược lại là tinh thần. Tần Lâm Diệp thoáng hồi tưởng một cái. Tinh thần tăng trưởng phải cùng tinh thần thứ sát thuật có liên quan. Hắn tại đem tinh thần thứ sát thuật điểm đến 3 tầng lúc, tinh thần liền được 2 vòng rèn luyện, chỉ là loại này rèn luyện tựa hồ chưa đạt tới để thuộc tính trang bịa phát sinh biến hóa trình độ, trước mắt hắn cường hóa thần cương luyện thể thuật. Nhục thân dày vào đồng thời tinh thần ý chí đồng dạng lại lần nữa rèn luyện, từ đó đánh vỡ cái này một điểm tới hạn, khiến cho tinh thần thuộc tính từ 8 điểm tăng trưởng đến 9 điểm. Nói một cách khác, thần cương luyện thể thuật tăng lực lượng, thể chất, tinh thần thứ sát thuật thêm tinh thần, mà cùng loại với thốn địa quyết loại thân pháp này loại kỹ năng thì gia tăng linh mẫn. Tần Lâm Diệp tay bên trên cao hơn thốn địa quyết minh thân pháp cũng có, vị kia dịch đại sư cho càn khôn bước, chỉ là do ở điểm kỹ năng cùng thời gian tinh lực nguyên nhân, hắn một mực không có luyện. Xem ra được bất thời gian luyện một chút, đem linh mẫn thuộc tính cái này nhược điểm bổ bên trên. Đinh linh linh. Lúc này, Tần Lâm Diệp điện thoại di động vang lên. Một cái số xa lạ. Tần Lâm Diệp đem kết nối, bên trong rất nhanh truyền đến một cái đệ thấp thanh âm, "Tiểu Diệp." "Ừm." Thanh âm này Tần Lâm Diệp khẽ giật mình, là Tần Chiến Thúc. "Là ta, Tiểu Diệp, thời gian cấp bách, ta nói ngắn gọn, mang Tiểu Tô đi Kinh Châu lữ cái bơi, nửa tháng sau trở lại, nhất muộn ngày mai xuất phát." Nói xong, bên kia tựa hồ truyền đến cái gì vang động, hắn lập tức cúp điện thoại. Chương 47, liều mạng tranh đấu. Mang Tiểu Tô đi Kinh Châu du lịch, nửa tháng sau trở lại, muộn nhất ngày mai xuất phát. Tần Lâm Diệp nghe điện thoại di động bên trong truyền đến tốt tốt tốt thanh âm, rất nhanh nghĩ đến cái gì. Hắn ngay lập tức đăng nhập Minh Hóa Tiềm Long nhóm. Trong bầy hoàn toàn như trước đây náo nhiệt. Tần Lâm Diệp cấp tốc xem xét lên ứng chân chi, nhiễm á, thư họa, bối kỳ những người này trạng thái tới. Kết quả phát hiện, mấy người kia từ sáng sớm bắt đầu, liền lại không có ở trong bầy bước lên quá mức. Cứ việc cái này chứng minh không là cái gì, nhưng lại mang ý nghĩa dấu hiệu nào đó. Tần Thúc Thúc bọn hắn tại bàn thạch cứ điểm phục dịch, mà lại bởi vì bọn họ là mang tội chi thân, thường thường phụ trách nguy hiểm nhất điều tra bộ phận, thường xuyên rời đi bàn thạch cứ điểm tiến vào nhã đồ dãy núi tìm kiếm ma hóa sinh vật cùng ô nhiễm nguyên, vì nguyên thần kiếm tu nhóm cung cấp công kích tọa độ, nếu như nói nhã đồ dãy núi có dị động, bọn hắn tuyệt đối là nhóm đầu tiên biết. Tần Lâm Diệp nghĩ đến nơi này, có chút ngồi không yên. Nhìn một chút điện thoại. Đã 11:22. Mua phiếu phần mềm 11 giờ đêm đến thứ 2 ngày 7 điểm giữ gìn, không cho bán vé, đường sắt cao tốc phiếu hiển nhiên không mua được. Chỉ có thể mua vé xe lửa. Tần Lâm Diệp trèo lên cái trước gọi người lữ hành phần mềm, lục soát lên vé xe lửa tới. Kết quả. thế mà không có phiếu, có phiếu sớm nhất một chuyến đều là trưa mai 11 giờ. Bên này dùng phần mềm đoạt phiếu, bên kia ta trước đi một chuyến nhà ga, nhìn có thể hay không từ Hoàng Nhu tay bên trên mua vé. Thần Lâm Diệp rất nhanh có quyết định. Cứ việc hơn nửa đêm chạy dậy vo có chút khoa trường, nhưng, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Tiểu Tô, rời giường. Tần Lâm Diệp một trận trụ môn, đừng giả bộ ngủ, 11 giờ 30 phút không đến liền đi ngủ. Ngươi gạt được ai? Ta hôm nay đặc biệt khô nở, ngủ sớm một chút không được a? Gian phòng bên trong truyền đến Tần Tiểu Tô tràn đầy nhỏ tỳ khí thanh âm. Ngươi ngày nào buổi tối không phải muốn tới 12 giờ về sau mới ngủ. Tần Lâm Diệp nói, ngươi lại không mở cửa ta tiến đến rồi. Ngươi tiến A, ta không mặc quần áo, ngươi có bản lĩnh liền tiến đến A. Hừ, càng ngày càng không nghe lời. Tần Lâm Diệp cầm nàng không có cách, cũng không thể thật xông vào đưa nàng từ giường bên trên cầm lên đến. Ta đi chạm xe lửa mua vé, cho ngươi một giờ rời giường, lại thu thập xong đổi tắm giặt quần áo. Sau một tiếng chúng ta lên đường đi Kinh Châu. Đi Kinh Châu. Hơn nửa đêm đi Kinh Châu. Ngươi sọ não tử hỏng mất rồi. Không đi. Nhanh lên. Tần Lâm Diệp thúc giục một tiếng, đổi đóng giày, vội vàng ra cửa. Hắn chỗ ở liền tại nội thành, cách nhà ga cũng không xa, đại khái 3 cây số lộ trình. Buổi tối không có người nào, hắn mở rộng bước chân chạy, không bao lâu liền có thể chạy đến. Một giờ không đến, Tần Lâm Diệp tràn giá từ Hoàng Nhu tay bên trên mua đến 2 chương lăng thần 2 điểm mở hướng Kinh Châu vẽ xe lửa. Liên tại hắn trở về tới nhà mình tiểu khu, còn chưa kịp tiến một lúc, phía trước quang mang đen kịt cùng không khí khác thường để hắn bộ pháp có chút dừng lại. Đường đen tắt. Hắn trước đây không lâu rời đi tiểu khu lúc một đoạn này đèn còn sáng hào hào, có thể hiện tại, đường đen tắt. Người nào? Tần Lâm Diệp nhìn xem cái kia mảnh hắc ám. Hắn không biết cái kia phiến dài hơn 60 mét đen nhánh mang có người hay không, nhưng... Không ngại gạ hỏi một chút. Không ra ta báo cảnh sát. Đang khi nói chuyện hắn ngay lập tức lấy ra điện thoại. Tần Lâm Diệp. Một cái thanh âm trầm thấp từ bên trong truyền ra, giết sư đệ ta, ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào? Thực sự có người. Tần Lâm Diệp tim đập nhanh một đoạn, ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. Ta không cần ngươi nghe hiểu được, ngươi giết sư đệ ta thạch thụ, hiện tại, bắt ngươi mạng đến trả nợ đi. Thanh âm rơi xuống, một đạo toàn thân áo đen thân ảnh đột nhiên tự trong bóng đêm trùng sát mà ra. Nợ máu trả bằng máu. Ầm ầm. Nương theo lấy hắn dùng sức đập mạnh, phía trước mặt đất hung hăng chấn động, liền phảng phất có ngàn cân cự truy đập lên mặt đất. Tại mặt đất chấn động thời khắc, nam tử áo đen thân thể giống như một phát pháo đạn, gào thét pha không, trong chốc lát bạo phát đi ra tốc độ. Nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cao cấp võ giả. Tuyệt đối là một vị cao cấp võ giả. Mạnh hơn thạch thủ cao cấp võ giả. Lần trước, hắn là dựa vào tinh thần thứ sát thuật tập kích mới có thể đem thạch thủ giết chết. Có thể trước mắt, hắn đã không chiếm cư tiên cơ ưu thế, lại không có lợi kiếm bản thân, đối mặt một tôn mạnh hơn thạch thụ một phân cao cấp võ giả. Lấy cái gì đánh? Lui. Đối phương toàn thân áo đen, thừa dịp lúc ban đêm đột kích, rõ ràng là muốn giết người, hắn lui, Tần Tiểu Tô làm sao bây giờ? Lui không thể lui. Không đường có thể trốn. Như vậy. Ông ngong. Gân cốt cu nở dê văng lên. Tần Lâm Diệp toàn thân thượng hạ khí huyết cuồn cuộn, khí huyết cùng kinh lực ma sát. Khiến cho trong cơ thể tất cả gân cốt cùng nhau chấn động, toàn thân thượng hạ sức lực toàn bộ chỉnh thành một cỗ, sau đó đón nam tử áo đen thân hình, không chút do dự công kích mà ra. Vừa ra tay, chính là thần cương luyện thể thuật tự mang quyền pháp bên trong mạnh đại sát chiêu. Cực hạn chín thức thức thứ nhất. Cực hạn băng diệt. Chiến. Tần Lâm Diệp một tiếng hét lên, sóng âm chấn động, cực hạn băng diệt đánh đi ra lực lượng ở đây cỗ chấn động lực lượng kích thích hạ lại lần nữa kéo lên, một quyền đánh ra, giống như Thái Sơn áp đỉnh, thiên băng địa liệt. Xen lẫn tại quyền kình ở trong thẳng tiến không lùi quyền ý càng là chấn động tâm thần, làm cho ngang nhiên giết tới nam tử áo đen đồng tử đột nhiên co lại. Không thích hợp. Hắn thu thập tình báo biểu hiện người này vừa thành võ giả không lâu, có thể hiện tại. Đại ngã bi thủ. Nam tử áo đen ẩn chứa tại thể nội sức lực bộc phát, trong cơ thể nóng bỏng khí huyết phảng phất một cái cự đại hỏa lò, ầm ầm nhen nhóm, hình thành trước nay chưa từng có khủng bố cự lực. Bành. Khẩn thiết va chạm. Trong lúc nhất thời, hai người quyền kình va chạm vị trí mặt đất một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng bàn nở ra, cuốn lên mặt đất hất bụi tùy ý khuếch tán, cho dù bốn phía giải cây xanh cũng là ở đây cô lan tràn kình phong hạ bị xé thành vụn cỏ bay tán loạn, phảng phất bị cuồng phong đập. Tần Lâm Diệp quyền kình cùng nam tử áo đen đại ngã bi thủ trong hư không va chạm, hắn cảm giác chính mình giao phong không phải một cánh tay, mà là một phát pháo đạn, một phát ẩn chứa lôi đình vạn quân chi lực đạn tháo. Cả hai va chạm sát cái kia. Ẩn chứa tại đạn pháo bên trong thạch phá thiên kinh uy năng đột nhiên nở rộ, cơ hồ muốn đem cánh tay của hắn tại chỗ xé rách. Đại Nhật Kim Thân. Thần Lâm Diệp một tiếng gầm nhẹ, đại nhật kim thân toàn diện vận chuyển. Kim quang diệu không, đem hắc ám nhất cử xua tan. Hắn cái kia tựa như muốn bị xé nứt, nổ nát vụn cánh tay, ở đây cô quần quật nóng bỏng khí huyết quán chú ra đời sinh ngừng lại, có thể dù là như thế, đối phương cái kia hai lần ưu thế với hắn nghiền ép tính sức lực vẫn làm cho hắn tay cỡ bàn tay nhiều sừng xương đứt gãy. Ma kiếm đạo. Một quyền đem Tần Lâm Diệp trọng thương, nam tử áo đen không có nửa phân do dự, trong cơ thể sức lực sôi trào mãnh liệt, giống như một thanh tại thể nội diễn sinh rút ra ma kiếm, xuyên thấu qua gân cốt, bay thẳng thân trên, cũng tại hắn điều động hạ rót vào trong tay trái bên trong, toàn diện bộc phát, hóa thành một đạo chém xuống thương khung cự kiếm, đối với Tần Lâm Diệp ở trước mặt chém xuống. Trường kiếm chưa đến, ẩn chứa ở trong đó sức lực đã hình thành bức nhân khí áp, khiến phía trước một thước nơi hóa thành chân không, đại khí không còn. Thời khắc sinh tử, Tần Lâm Diệp không dám có nửa điểm phân thần. Giết. Đối mặt cái kia tựa hồ có thể đem hắn chém thành hai nửa một kiếm, suy nghĩ của hắn kích phát đến cực hạn, tay trái bóp chỉ thành kiếm, toàn bộ thiên địa rung động vận chuyển tại thời khắc này trở nên trước nay chưa từng có rõ ràng. Bắt được lấy loại này rung động, hắn cánh tay phảng phất hóa thành một thanh nhanh chóng như lưu quang thần kiếm, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ đâm vào nam tử áo đen hóa kiếm chém xuống đầu vai. Tinh thần thứ sát thuật. Tiểu thành giai đoạn tinh thần thứ sát thuật. Cứ việc nam tử áo đen ngay lập tức đã nhận ra nguy cơ, nghiêng người lóe lên, có thể tinh thần thứ sát thuật kiếm nhanh tăng phúc quá nhanh. Hắn trực giác cảm giác toàn bộ tay phải phảng phất bị người dùng một thanh kiếm sắc một cái đâm xuyên, xuyên thấu tính thống khổ, để thật lâu không có có nhận đến loại này tổn thương hắn nháy mắt biến đến sắc mặt trắng bệnh. Cái kia mang theo lôi đình vạn quân chi lực chém xuống một kiếm càng là bởi vì tay phải trọng thương, phảng phất một cái bị đâm thủng khí cầu, uy thế tận tán. Thừa dịp này cơ hội Tần Lâm Diệp đâm vào nam tử áo đen bả vai tay trái hóa kiếm vì trường, từ hạ hướng bên trên, đem hắn nửa bên bả vai chế trụ. Một cỗ kình lực từ dưới chân bay lên, xuyên thấu qua xương sống, xuyên qua toàn thân, tràn vào tay trái, khiến cho hắn toàn bộ tay trái tựa như hóa thành kim cô, năm ngón tay nổi gân xanh, chính muốn đem nam tử áo đen xương bả vai chử nát. Cái này còn không phải toàn bộ. Tay trái lực lượng có hạn, cho dù đem nam tử áo đen xương bả vai chử nát đều không thể điện định thắng cục. Tại đem toàn thân tất cả lực lượng nghiêng tại tay trái đồng thời, hắn đã là bên hông uốn éo, cứ như vậy chụp lấy nam tử áo đen xương bả vai, đem hắn chừng nặng 90kg thân thể xinh xinh lăng không nhấc lên một thước, sau đó, đột nhiên nhấn một cái, hướng xuống đất hung hăng nện hạ. Làm càn. Liên tại Tần Lâm Diệp AN lấy nam tử áo đen đánh tới hướng mặt đất ngáy mắt, nam tử áo đen đột nhiên thân hình uốn éo, chân phải mở ra nhanh chân khẽ trống, cưỡng ép đoạt lại mất đi trọng tâm, lại là đột nhiên ngừng lại sắp bị nện hướng mặt đất thân thể. Một cỗ lạnh thấu xương sát cơ tự nam tử áo đen thân bên trên bộc phát. Giờ khắc này hắn trực tiếp đem đánh đoạn hai chân nguyên kế hoạch quên sạch sành sanh, cũng không dám có nửa điểm giữ lại. Thần Lâm Diệp, ngươi đang tìm cái chết. Chương 48, phong ấn giải trừ. Thần Lâm Diệp, ngươi đang tìm cái chết. Nam tử áo đen một tiếng gầm nhẹ, trong cơ thể khí huyết càn quét ra một trận quần quận tiếng oanh minh, khiến cho hắn tại trong khoảnh khắc phảng phất hóa thân thành một tôn thái cổ hung thú, thể hiện ra có thể xưng nghiền ép lực lượng đáng sợ. Không chỉ dễ như trở bàn tay tránh thoát Tần Lâm Diệp đem hết toàn lực năm ngón tay khóa trừ, càng là tại thu hoạch được chân phải cái này nhất trọng tâm điểm chống đỡ về sau, toàn thân thượng hạ xương cốt, kinh lạc toàn bộ thẳng băng, nghiêng đầu lâu hiệp đồng lấy bả vai, gần phân nửa thân thể, hung hăng vung đụng chúng Tần Lâm Diệp thân bên trên. Bành! Bị nam tử áo đen nhào thân va chạm thời khắc, cho dù có đại nhật kim thân phòng ngự bản thân, Tần Lâm Diệp vẫn cảm giác một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng tại lồng ngực bộc phát. Thân hình của hắn phảng phất bị một cỗ phi nhanh bên trong xe tải đụng trúng, cả người trong chốc lát bị đụng bay ra xa 7, 8 mét, hung hăng nện tại một tòa dân túc vách tường bên trên. Bành! Vách tường chấn động, cấp tốc rạn nứt, đại lượng cắt đá rơi lạ chã. Đem một người đụng bay cao đến một thước, đụng bên trên xa 7, 8 mét, cái này là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Nhưng, cái này còn không phải kết thúc. Đã động sát tâm nam tử áo đen cứ việc tại dùng thân thể va chạm Tần Lâm Diệp lúc tự thân đồng dạng nhận phản chấn. Nhất là đại não, càng là một trận choáng váng, buồn nôn, phảng phất lâm vào nào chấn động. Nhưng, dựa vào tự thân ý chí, hắn cương ép ngưng tụ tâm thần, trong miệng lại lần nữa một tiếng gầm nhẹ, thuộc về cao cấp võ giả cường đại thể phách bày ra rơi tới tận cùng, khiến cho hắn tại trong khoảnh khắc hóa thân thành một tôn người hình xe tăng. Mang theo bọc lấy hung sát chi khí, hơn xa Tần Lâm Diệp chém giết qua bất luận cái gì phong viên, bạo viên, huyết lang. Cùng hung thú tiến hành chém giết lúc, vô luận thế cục thảm liệt đến trình độ nào, thời khắc mấu chốt đằng lòng kiếm thuật quán tỏa chấn võ giả cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nhưng lúc này đây, vị này nam tử áo đen rõ ràng vì thạch thụ báo thù mà tới. Nợ máu trả bằng máu. Một khi hắn không chịu đựng nổi, chết. Hắn sẽ bị nam tử áo đen tại chỗ đánh chết. ong ong. Đụng tại tường bên trên toàn thân phảng phất xương cốt phảng phất tản ra Tần Lâm Diệp tinh thần đột nhiên thanh minh. Chết. Hắn sẽ bị đánh chết. Mà nếu như hắn không muốn bị nam tử áo đen tại chỗ đánh chết, biện pháp chỉ có một cái. Đánh chết hắn. Ta ưu thế lớn nhất không phải lực lượng, không phải linh mẫn, không phải khí huyết, không phải thể phách, mà là phòng ngự. Đại Nhật Kim Thân, thần cương luyện thể thuật song trọng điệp ra hình thành phòng ngự. Người áo đen này không có mang binh lưới đao, quyền cước va chạm, ta sức chịu đòn so với hắn càng mạnh, không có chút gì do dự. Đơn thuần sức lực buộc phát không đủ để hắn thay đổi càn khôn ngăn trở nam tử áo đen đem hết toàn lực buộc phát một kích. Tần Lâm Diệp trực tiếp bỏ qua tất cả phòng ngự thủ đoạn, toàn thân thượng hạ tất cả lực lượng cuộn trào mãnh liệt, rót tại hai tay, lấy tay làm kiếm, nên kích ám sát, từ chết hướng sinh. Tinh thần. Vẫn là tinh thần thứ sát thuật. Tiểu thành giai đoạn tinh thần thứ sát thuật không đủ để hắn đem tự thân dung nhập tinh thần lực trường, nhưng thiên địa rung động vận chuyển ở trước mặt hắn lại rõ ràng cực hạn. Trong lúc nhất thời, giống như thiên địa trung sức. Hắn quyền kiếm cơ hồ lặng lẽ im ắng hơi thở, nhưng hình thành quy tích đường vân lại vỡ nát hết thảy. Hôm nay không ai có thể cứu ngươi. Toàn lực buộc phát nam tử áo đen mang theo một cỗ hung thần cuồng bạo uy thế trùng sát chí Tần Lâm Diệp trước người, một quyền ngưng tụ, giống như pháo kích, đánh nổ hư không, xuyên qua mà tới, hắn không khí bốn phía phảng phất gạt ra khí lãng, cuồn cuộn tứ tán. Người bình thường đừng nói là ngăn cản, vẹn vẹn mắt thấy giờ phút này nam tử áo đen thân bên trên phát ra hung thần khí tức, liền sẽ bị dọa đến đấu trí tận tán, sắp nứt cả tim gan. Thiên tài. 3 tháng tu thành Đại Nhật Kim Thân Bồ Đề Long Tử thứ 2. Vậy thì thế nào? Chết. Tại hắn trương trụ cột quyền hạ, hết thể đều phải chết. Giết. Vâng. Hai tôn võ giả một kích mạnh nhất, rốt cục trong ngõ hẻm chính diện va chạm, trong lúc nhất thời, giống như có một viên đạn pháo lăng không bạo tạc. Một vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích tại hai cỗ sức lực va chạm sát cái kia nổ tan tứ phương. Lốt buốt. Hẻm nhỏ hai bên hai tòa nhà phòng thủy tinh tại sóng xung kích càn quét hạ hết thể vỡ nát. Hai người quyền kình giao phong cánh tay ống tay áo hôi phi yên diệt, gánh chịu lực lượng nháy mắt vượt qua xương cốt, cơ thịt chỗ có thể chứa đựng cực hạn, đứt thành từng khúc, máu tươi bắn ra. A. Nam tử áo đen một tiếng hét lên. Cánh tay của hắn giống như chính diện đập trúng một cỗ lấy 100 cây số vận tốc phi nước đại xe tải. Lực lượng kinh khủng xuyên thấu qua cánh tay của hắn, tại chỗ đem trên cánh tay của hắn xương cổ tay, xương trụ cẳng tay, xương cánh tay, xương bả vai hết thể chấn đoạn, dư thế không giảm lực lượng tiến một bước xuyên qua thân thể của hắn, oanh kích hắn phải nửa người, đồng thời xuyên thấu qua thân thể tiến thẳng một mạch, tự vai chỗ thấu thể nổ ra. Đánh tan. Nửa cái thân thể, tất cả xương cốt, toàn bộ đánh đoạn. Ỷ vào chính mình cao cấp võ giả lực lượng thể phách ưu thế đối với cái trước vừa hoàn thành trúc cơ tân thủ. Nam tử áo đen cho là mình có thể mọi việc đều thuận lợi, có thể hắn làm sao không nghĩ tới, Tần Lâm Diệp thể phách cường độ đã đạt tới cách cao cấp võ giả đều chỉ thiếu chút nữa điểm tới hạn, lại thêm bên trên thần cương luyện thể thuật đồng dạng có đối với nhục thân tăng phúc cùng cường hóa. Một quyền bên dưới. Cuối cùng. Tan tác. Toàn thân mười mấy cây chủ yếu xương cốt bị đánh nát, đánh nứt. Trước một giây còn tản ra vô tận hung thần, tựa như cao giai hung thú thân thể, một giây sau lại là bị Tần Lâm Diệp lấy bá đạo tuyệt luân chi thế ngang nhiên đánh cho bay rơi ra ngoài, trung điệp nện tại bô nở me tờ bên ngoài vách tường bên trên, tóe lên đại lượng mảnh vụn về sau, ngã xuống đất. Đập. Tần Lâm Diệp nửa người trên mất đi chi giác, chân hạ một cái lảo đảo, suýt nữa không vững vàng thân hình. Một kích kia tựa hồ cũng bất thì giờ hắn tất cả khí huyết. Hắn xuất kiếm tay vô lực rủ xuống, máu tươi dọc theo cánh tay giọt tại mặt đất. Tí tách. Tí tách. Nhưng ánh mắt của hắn lại là rơi xuống trước mắt ho ra máu tươi. Dãy rủa lấy nghĩ bỏ dậy nam tử áo đen thân bên trên. Không. Khả năng. Nam tử áo đen miễn cưỡng ngẩng đầu. Nhìn trước mắt Tần Lâm Diệp. Tần Lâm Diệp khoe miệng, thân bên trên, cánh tay, đồng dạng máu tươi chảy xuôi, thảm đến cực hạn, không kém hắn bên trên bao nhiêu. Nhưng. Hắn vẫn đứng. Võ. Đình trịa hệ nở vì võ. Làm sao đình trịa hệ nở? Bên thắng sống, kẻ bại chết, thương mà dừng. Hắn đi vào nam tử áo đen trước người, nâng lên chân phải. Hướng ngay áo đen sọ đầu của nam tử. Không. Không. Dừng tay. Hiểu nhầm. Là hiểu nhầm. Ta cũng chỉ là phụng lệnh làm việc. Tần Lâm Diệp động tác một trận. Kim Hồng Nhạn. Là Kim Hồng Nhạn muốn đối phó ngươi. Vì sống mạng, nam tử áo đen không chút do dự bán thiếu gia nhà mình. Kinh Hoàng nói, hắn muốn đánh gãy ngươi hai cái đùi, phế bỏ ngươi, chờ ngươi thân bên trên dư luận biến mất sau lại đối với ngươi hạ sát thủ. Ta giả mạo Thạch Thụ sư huynh chỉ là vì thuận tiện làm việc. Vì sao? Tần Lâm Diệp nói y. Hắn cùng Kim Hồng Nhạn không oán không cửu. Vì sao? Nguyên Thủy Đạo Viện chân nhân đệ tử Ngư Nhược Nhan tìm được hắn. vì giao hảo vị này chân nhân đệ tử hắn mới. Ngoài ra, hắn là giá thị trường vài tỷ đại thành hậu cần công tử, 4 sao tư chất có thể xưng đỉnh tiêm, từ nhỏ đã là người đồng lứa trung tâm, chúng tinh ủi thắng. Có thể đoạn thời gian gần nhất, ngươi danh tiếng lại lấn át hắn. Có thể là ghen ghét. Ghen ghét. Tha ta cam đoan. Về sau tuyệt không còn. Thần Lâm Diệp nâng lên chân phải ẩm vang trà đạp. Bành. Đại địa chấn động. Giang giác. Nương theo lấy xương đầu vỡ nát tiếng vang, mặt đất mảnh đá, cho bụi nhao nhao tóe lên. Thần Lâm Diệp nhìn xem nam tử áo đen thi thể. Máu tươi, thuận theo bên mồm của hắn, dọc theo tay phải của hắn, tay trái, chảy xuôi mà xuống, nhuộm đỏ mặt đất. Giết người, chỉ có một lần, cùng vô số lần. Bởi vì ta đoạt ngươi danh tiếng ghen ghét ta. Liền muốn đánh gãy ta hai chân, đưa ta vào chỗ chết. Thần Lâm Diệp cảm giác rất thật đáng buồn. Hắn sinh mạng, tại bọn hắn những người tâm kia bên trong thấp như vậy tiện. Giống như ven đường cỏ dại, hoa dại. Không đáng mỉm cười một cái. Tựa như, nói vứt bỏ. Liền từ bỏ. Nghĩ phế liền phế, muốn giết cứ giết. Thần Lâm Diệp ngẩng đầu, bốn phía đen kịt một màu. Tựa hồ liền tinh thần đều ẩn vào chỗ tối. Minh hóa thành phố 1 giờ sáng đêm, tĩnh mịch, im ắng. Chỉ có màu da cam ánh đèn phủ lên thiên cung. Khói lửa nhân gian, thái bình mỹ mãn. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Hắn nói buồn cười, có thể mặt bên trên lại không có nửa điểm tiêu dung, ngược lại lạnh lùng, bi ai. Thương thế của ta, ít nhất phải dưỡng nửa tháng. Tần Lâm Diệp ánh mắt, dần dần không bị trói buộc, tùy ý, lanh khốc, cùng cuồng ngạo. Kim Hồng Nhạn, Ngư Nhược Nhan, thừa dịp cái này nửa tháng, đến, tiếp tục. Phái người, hoặc là chính các ngươi, đến đánh chết ta. Hắn rội ra hai tay, tay bên trên 5 ngón tay. Máu tươi chảy xuôi. Nếu như các ngươi đánh không chết ta, ta liền đánh chết các ngươi. Nói xong, quay người, đầu nhập đêm tối. Chương 49, Đại Thế. Từ ngõ hẻm, đến nhà hắn đèn đường đều hỏng. Còn bao gồm mấy cái vị trí then chốt camera. Dạng sáng thời gian cũng sẽ không có người đến tu. Tần Lâm Diệp hất lên bóng đêm, về đến trong nhà. Tần Tiểu Tô chưa thức dậy. Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua phòng của nàng môn, đầu tiên có thể nhìn thấy chính là Tề Thanh Vân áp phích. Thiên chi kiêu tử. Một lát, hắn thu hồi ánh mắt, đi phòng tắm thanh tẩy vết thương trên người. Hắn đang nghĩ, Tần Chiến gọi điện thoại đến có phải hay không chính là vì khuyên bảo chính mình có người muốn gây bất lợi cho hắn. Ngẫm nghĩ một phen hắn cảm thấy hai chuyện hẳn không có quan hệ. Minh hóa thành phố vẫn được rời đi. Chỉ là, thương thế trên người hắn nhất định phải xử lý, chỉ sợ đuổi không bên trên rạng sáng 2 giờ chuyến kia xe lửa. Chỉ có thể lựa chọn bao xe taxi chạy đường dài, rời đi trước Minh hóa thành phố lại nói. Thế giới này người luyện võ trong nhà chuẩn bị một điểm chữa thương dược vật thuộc về cơ bản thao tác, thật giống như gia đình bình thường sẽ phòng thuốc cảm mạo đồng dạng. Tần Lâm Diệp mấy tháng qua vì trực tiếp, thường thường cùng hung thú chém giết, hung thú đầu răng trảo lợi, dù là hắn có đại nhật kim thân bảng thân vẫn khó tránh khỏi thụ thương, trước mắt trong nhà dự bị dược vật ngược lại là có thể để hắn hoàn thành thứ nhất vòng thương thế xử lý. Sau một tiếng, Tần Lâm Diệp đem thương thế của mình tiến hành sơ bộ xử lý. Chí ít để mặt ngoài bên trên không nhìn ra điều khác thường gì tới. Lúc này đã là rạng sáng 2 giờ 19. Sau đó hắn lại lần nữa gõ lên Tần Tiểu Tô môn. Phanh phanh phanh. Tiểu Tô, đi lên. Không tới một phút, bên trong truyền đến Tần Tiểu Tô sinh khí thanh âm. Tần Lâm Diệp. Ngươi làm gì? Ta vừa mới ngủ dưới. Mau dậy đi, chúng ta muốn ra cửa, dẫn ngươi đi du lịch. Không đi. Trừ giường của ta, ta cái kia đều không đi. Ngươi để ta chết tại giường lên đi. Không bạo lực không hợp tác đúng không, ta tiến đến. Tần Tiểu Tô phòng ngủ khóa trái sớm hỏng, Tần Lâm Diệp trực tiếp đem tay cầm cái cửa uốn éo, xông vào, không chút do dự đem ánh đèn mở lên. Một cái lấy màu hồng cùng màu lam sắc điệu làm chủ nhỏ phòng ngủ xuất hiện tại trước mắt hắn. Vách tường bên trên dán đại lượng ạ nìm nhân vật, đáng yêu động vật hòa báo, dán giấy. Bàn đọc sách bên trên dán màu hồng khăn trải bàn, phía trên còn đặt vào vượt qua 10 cái phỉ gù, đại bộ phận là hiện tại nóng nhất ạ nìm vai nữ chính nhân vật. Nhìn xem những này phỉ gù, Tần Lâm Diệp tựa hồ rốt cuộc minh bạch nàng mỗi tháng mấy vạn khối tiền hoa đi đâu rồi. Con mắt của ta muốn ngủ. Tần Lâm Diệp, chuyện gì cũng từ từ, ngươi nhanh tắt đèn. Tần Tiểu Tô lập tức trốn đến trong chăn đi. Tần Lâm Diệp tiến lên, bắt lấy chăn mền một góc, trực tiếp vén lên. Nửa cuộn tròn lấy thân thể, ô tóc đen dài tùy ý vẩy xuống tại gối đầu bên trên Tần Tiểu Tô lập tức híp mắt ở con mắt. Ta, ngươi thật không mặc đồ ngủ. Tần Lâm Diệp vội vàng lại đem chăn cho nàng đóng bên trên. Tần Lâm Diệp. Tần Tiểu Tô phát ra một trận phảng phất có thể đâm rách chân trời thét lên, ngươi ra ngoài. Nhanh lên, cho ngươi 10 phút đồng hồ rời giường, chúng ta muốn ra cửa. Ta hoài nghi có ma hóa sinh vật muốn tập kích Minh hóa thành phố. Tần Lâm Diệp không tốt tiếp tục lại trong phòng đợi, bàn giao một tiếng, hướng ngoài phòng ngủ đi đến. Ma hóa sinh vật, tập kích Minh Hóa thành phố. Tần Tiểu Tô nháy mắt tỉnh. Chờ một chút, ngươi làm sao biết? Bành, môn đóng lại. Uy, ngươi đừng đi. Tần Lâm Diệp hai tay có chút không tiện, vốn định đem thu thập hành lý nhiệm vụ này giao cho Tần Tiểu Tô, hiện tại xem ra còn được dựa vào chính mình. Điều giáo không đủ a. Không tới một phút, Tần Tiểu Tô mặc một bộ màu trắng viền ren đai đeo áo ngủ cấp tốc từ gian phòng bên trong đi ra, tóc cũng không kịp trải, tán loạn phê ở trước ngực, sắc mặt bởi vì sợ hơi trắng bệnh. Tần Lâm Diệp, chuyện gì xảy ra, có ma hóa sinh vật tập kích Minh Hóa thành phố. Chúng ta đuổi nhanh báo cảnh a, bên ngoài bây giờ đen như vậy, chúng ta trốn núp hạ phòng đi. Không có chứng cứ, báo cảnh sát có làm được cái gì? Tần Lâm Diệp nói, nhìn xem nàng lối ăn mặc này, đổi thân quần áo thể thao, nhanh đi thu thập ngươi đồ vật. A, tốt tốt tốt. Tần Tiểu Tô nói, vội vàng hấp tấp đi thu thập quần áo của mình. Rất nhanh, nàng trong phòng ngủ đã truyền đến một trận lốp bốp tiếng vang. Thừa dịp này cơ hội, Tần Lâm Diệp phân ra một bộ phận tâm thần, cảm giác một cái dị năng bảng. Tổng hợp đánh giá, huy hoàng chiến, điểm kỹ năng 1. Được biết đạo này tin tức, Tần Lâm Diệp có chút ngoài ý muốn. Thế mà còn có đánh giá, ta từng ám sát quá cao cấp võ giả. Một lát, hắn đã kịp phản ứng. Hắn lúc trước là trúc cơ giai ám sát cao cấp võ giả, mà hiện tại là võ giả giai chém giết cao cấp võ giả, tu vi cảnh giới không giống. Không thấy được lần trước truyền kỳ chiến đánh giá lần này cũng rơi xuống đến huy hoàng chiến tiêu chuẩn sao. Mặc dù thiếu đi điểm thuộc tính có chút tiếc nuối, nhưng cất điểm kỹ năng, trong nội tâm đều an tâm một phân. Tần Lâm Diệp thầm nói. Tần Lâm Diệp cảm giác dị năng trang địa lúc, Tần Tiểu Tô dùng 3 phút đã kéo lấy một cái dương hành lý, từ phòng ngủ bên trong đi ra. Ta tốt. Cái này kêu là tốt. Tần Lâm Diệp nhìn nàng món kia mang theo chuyện tranh đồ án kiểu nữ quần áo trong một chút, nút thắt đều trừ sai, còn có, ngươi làm sao không có mặc nội y hề. A. Tần Tiểu Tô sững sờ, lập tức vội vàng hấp tấp nói, ta không mặc hồng, a, ta quên đi. Ta lập tức đổi. Nói hai tay phát run, liền muốn đi mở nút áo. Đi ngươi gian phòng của mình. Tần Lâm Diệp hướng treo Tề Thanh Vân áp phích phòng môn một chỉ, nói, thời gian còn có, ta còn không có đụng tới xe, ngươi từ từ sẽ đến. Đừng nóng vội. Á á á. Tần Tiểu Tô vội vàng ứng với, bước nhanh chạy tới gian phòng của mình, liền môn đều chú ý không bên trên quan. Tần Lâm Diệp có chút bất lực nhổ nước bọt, ma hóa sinh vật đột kích đây là một loại khả năng, nói không định cũng sẽ không phát sinh, bởi vậy ngươi cũng không cần khẩn trương, chúng ta chậm rãi đem đồ vật thu thập xong, tạm thời rời đi Vân Châu đi Kinh Châu tránh một chút là được, liền làm một lần du lịch. Sẽ phát sinh. Phong ấn đã giải trừ, lịch sử bánh xe đã bắt đầu nhấp nô. Kỷ nguyên mới chậm rãi mở màn, ta đã tiên đoán được Minh Hóa thành phố bị công phá, hàng ngàn hàng vạn người không nhà để về chẳng cảnh. Chỉ là, không nghĩ tới một ngày này tới như thế nhanh. Ta một tuần trước mua tận thế cầu sinh bao thế mà còn không có giao hàng. Ta nhất định phải cho bọn hắn đánh giá kém. Tần Tiểu Tô thanh âm rất là bối rối, lo nghĩ. Tần Lâm Diệp liên tưởng đến chính mình đi mua vé lúc, gọi thế nào nàng đều gọi không dậy, một bộ thảnh thơi bộ dáng, có thể hiện tại. Tốt ta. Mặc dù động tác cực nhanh, có thể hiệu suất làm việc. Cùng hành động lực hiện lên phát triển trái ngược. Sau mười mấy phút, Tần Tiểu Tô cuối cùng miễn miễn cưỡng cưỡng đem chính mình cho thu thập xong. Lúc này Tần Lâm Diệp đường dài đơn cũng thuận lợi bị tiếp hạ, bọn hắn đóng cửa kỹ càng, ra tiểu khu chờ đợi không đến 3 phút, một cỗ màu trắng xe con đã lái tới, chở hai người, thẳng hướng đường cao tốc mà đi. Ca. Toàn bộ quá trình, Tần Tiểu Tô chăm chú dắt lấy Tần Lâm Diệp ống tay áo, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Không cần lo lắng, đừng hơi thở một cái, ngủ cái hồi lung giác, chờ ngươi tỉnh lại sau giấc ngủ chúng ta đã ra Vân Châu. Tần Lâm Diệp vuốt vuốt nàng cái kia không kịp quản lý mái tóc, cười an ủi nói y. Ta ngủ không được. A, ngươi sẽ ngủ không được, đem con mắt bế bên trên. Nha. Tần Tiểu Tô chép miệng, nhắm mắt lại. Quả nhiên, cái này muội muội bị nuôi phế đi, trừ bán manh không còn gì khác ca. Tần Lâm Diệp trong lòng thầm nhủ một tiếng. Tần Lâm Diệp không biết mình là làm sao ngủ. Nhưng hắn lại là tại một trận đinh thai nhức óc quanh minh bên trong đánh thức. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Đồng dạng đánh thức còn có Tần Tiểu Tô. Ma hóa phi cầm. Lái xe phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Tần Lâm Diệp liền vội ngẩng đầu, chính thấy có thể thấy được một tia thần hy thiên khung bên trên, bô nở chiếc máy bay chiến đấu lướt qua hư không, phát xạ đạn đạo, hướng ngay một đầu ma hóa phi cầm tiến hành oanh tạc, hỏa hồng dây đạn càng là giống như từng đạo chướng mắt cầu vồng. Minh Hóa thành phố thế nhưng là Vân Châu nội đi a, làm sao sẽ có ma hóa phi cầm? Lái xe thanh âm có chút bối rối, tốc độ xe đều chậm lại. Tần Lâm Diệp hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, rất nhanh đã nhận ra cái gì. Sư phó, ngươi đi như thế nào chính là kinh biển cao tốc. Hướng dẫn biểu hiện kinh mây cao tốc phát sinh ngọn núi lất lở, cho nên ta mới vây quanh kinh biển cao tốc. Kinh mây cao tốc, kinh biển cao tốc đều có thể ra Vân Châu đi hướng Kinh Châu, có thể hai đầu cao tốc thật giống như một cái dấu móc hai bên trái phải. Kinh mây cao tốc đi là cách bản thạch cứ điểm khá xa phương hướng, kinh biển cao tốc, cách bản thạch cứ điểm gần nhất một đoạn lộ trình chỉ có 400 cây số. Mà trước mắt, bọn hắn liền ở vào cách bản thạch cứ điểm gần nhất một đoạn đường bên trong. Không đợi Tần Lâm Diệp tới kịp lại nói tiếp, thiên khung bên trên đột nhiên hào quang tỏa sáng. Con thứ hai ma hóa phi cầm đột nhiên xuất hiện, lấy tốc độ siêu thanh lướt qua một chiếc chiến cơ, tại chỗ để bộ kia máy bay chiến đấu lăng không bạo tạc, hình thành lửa lớn rừng rực hướng mặt đất rơi xuống, đập trúng phương hướng. Đúng là bọn họ phía trước một cây số mặt đường. Ầm ầm. Bạo tạc, lật tung lấy chỗ kia khu vực xe con, sen lẫn chói mắt hỏa diễm trực trùng vân tiêu, đem vài trăm mét phạm vi triệt để chiếu sáng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, tuyết lở. Ta không đi, ta không đi. Lái xe run rẩy kêu, hai chúng ta cùng một chỗ, đem xe khiêng đến đối diện xe nói đi, chúng ta trở về. Không thể trở về đi. Tần Lâm Diệp nhìn xem những phi cầm kia, máy bay chiến đấu bay hướng phương hướng, lấy tốc độ nhanh nhất mở qua một đoạn này, ta đi cấp ngươi thanh lý chướng ngại vật trên đường. Lái xe nhìn về chân trời cuối cùng không ngừng lóe lên dây đạn, cùng có phải hay không bạo tạc ra ánh lửa, gắt gao lắc đầu, phía trước tại phát sinh chiến tranh, mà lại, căn bản không có bất kỳ người nào trước đến duy trì trật tự, phong tỏa cao tốc, chiến tranh khẳng định 10 phần đột ngột cùng gấp gáp, càng mở qua đi càng nguy hiểm. Ngươi hiện tại lái trở về càng nguy hiểm. Tình huống trước mắt 89 phần 10 là bản thạch cứ điểm xảy ra vấn đề, bản thạch cứ điểm 1 xảy ra vấn đề, Vân Châu chư thành đem trực diện nhã đồ bên trong dãy núi ẩn chứa rất nhiều hung thú, ma vật, không hiểm có thể thủ, toàn bộ Vân Châu mười mấy tòa thành thị đều sẽ biến thành hung thú, ma vật độc hại nơi, ở loại tình huống này hạ, chỉ có rời đi Vân Châu mới có thể bảo đảm an nguy của mình. Bản thạch cứ điểm xảy ra vấn đề. Rời đi Vân Châu. Lái xe sắc mặt trắng bệnh, có thể ngay sau đó, hắn lại đột nhiên lắc đầu, không. Ta cha mẹ vợ con đều tại Vân Châu, đều tại Minh Hóa thành phố, loại này thời khắc nguy hiểm, ta tuyệt không thể ném hạ bọn hắn. Nói xong, hắn đột nhiên chuyển hướng Tần Lâm Diệp hai người, cái này một đơn ta không làm, hoặc là các ngươi ở đây xuống xe, ta đem tiền đều lui cho các ngươi, hoặc là ta một lần nữa chở các ngươi trở về Minh Hóa thành phố. K. Tần Tiểu Tô nắm thật chặt Tần Lâm Diệp ống tay áo. Mà Tần Lâm Diệp, suy nghĩ một phen, rất nhanh có quyết định, hồi Minh Hóa thành phố. Bàn thạch cứ điểm phòng ngự mang gần 100 cây số. Nói một cách khác, hướng phía trước hắn cần đi qua gần 100 cây số bàn thạch cứ điểm song song mang, mặc dù chỗ này song song mang rời khỏi bàn thạch cứ điểm có 400 cây số, nhưng lọt vào công kích khả năng cực lớn, tại không có cố xe, lại dẫn Tần Tiểu Tô tình huống dưới. Một khi bị ma hóa sinh vật chằm chằm bên trên, hai anh em gái bọn họ một con đường chết. Trở về. Đồng dạng nguy hiểm. Minh Hóa thành phố có bị công phá máu chảy thành sông hung hiểm. Nhưng ít ra hắn biết một chỗ, khẳng định an toàn. Đó chính là Minh Hóa thành phố nhất trung thư viện. Ở nơi đó, ẩn giấu đi Tạ quán trưởng như thế một vị cường giả bí ẩn. Hắn tin tưởng nếu như hắn cùng Tần Tiểu Tô tìm đi lên, Tạ quán trưởng tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Cùng lắm thì, hắn bại lộ chính mình thần cương luyện thể thuật đã đột phá đến đại thành sự thật, lấy đổi được Tạ quán trưởng coi trọng. Được. Lái xe lên tiếng. Hai người xuống xe, thận trọng nhìn thoáng qua quá khứ cố xe. Tìm cái lúc không có người, cấp tốc đem xe nâng lên đến đối diện xe nói bên trên. Một cỗ xe con trọng không đến 2 tấn, Tần Lâm Diệp hiện tại lực lượng mặc dù cao hơn không được cấp võ giả, nhưng cũng đạt tới 8 điểm. Lái xe sư phó kém một chút, đoán chừng cũng có khoảng 7 giờ, hai người hợp lực, đem xe nhấc qua xanh hóa vành đai cách ly cũng không phải việc khó. Rất nhanh, cỗ xe lại lần nữa đường về. Lại trở về. Tần Lâm Diệp nhìn xem bốn phía rút lui cây cối, cùng cuối chân trời thỉnh thoảng lóe lên ánh lửa. Tâm tình có chút nặng nề. Lúc này lái xe cũng mở ra xe bên trên thu âm thiết bị, rất nhanh, bên trong truyền đến giao thông trong kênh nói chuyện cảnh giới tin tức, tiêu xuất từng đầu rời xa con đường, cùng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà cấm chỉ thông hành con đường. Nghe chỉ chốc lát, Thần Lâm Diệp ẩn ẩn suy đoán ra. Bàn thạch cứ điểm bị công phá thời gian chưa vượt qua 6 giờ. Đại khái là tại khoảng dạng sáng bị công phá. Không biết Tần Chiến Thúc bọn hắn thế nào. Thần Lâm Diệp thầm nói. Cô xe quay lại. Nhưng bàn thạch cứ điểm đã bị công phá, đường trở về hiển nhiên không còn giống lúc đến đường thuận lợi như vậy. Thiên khung bên trên đủ loại oanh minh một mực liền không có từng đứt đoạn. Thỉnh thoảng mặc dù có từng vị kiếm tu ngự kiếm phá không, bắn giết ma vật, nhưng số lượng cực ít. Kiếm tu đem toàn bộ chân khí luyện thành kiếm khí, đại kiếm tu càng đem tất cả tâm huyết chuốt xuống tại bản mạng phi kiếm, trừ phi chiếm cư ưu thế tuyệt đối, bằng không bọn hắn tuyệt đối sẽ không đem quý giá chân khí lãng phí tại ngự kiếm phi hành đuổi theo phi cầm bên trên. Trong hư không kiếm tu số lượng nhiều ít, trực tiếp chứng minh thế cục nghiêm trọng tính. Bàn thạch cứ điểm. Tự lo không xong, những này ngẫu nhiên lướt qua hư không kiếm tu, nhiệm vụ của bọn hắn không phải truy kích ma vật, mà là rút lui. Thần Lâm Diệp tâm tình nặng nề. Hắn thân bên trên có tổn thương. Dù là đương kim thế giới chữa thương dược vật đạt được rõ rệt tính phát triển, cũng gia nhập đủ loại linh dược, có thể tay phải hắn xương ngón tay đứt gãy, muốn khỏi hẳn nói ít được 10 ngày nửa tháng, tay trái tốt một chút, có thể cũng không phải chỉ là một đêm có thể khôi phục. Một khi lúc này tao ngộ ma hóa sinh vật. Thứ tư, nơi này là Vân Châu giao thông phát thanh kênh. Hiện cắm truyền bá một đầu khẩn cấp tin tức. Phổ Pháp Sơn phát sinh thú triều, bởi vì quân coi giữ bị rút ra, hoàn mỹ trấn áp, mời quá khứ cỗ xe kịp thời lẩn tránh. Lặp lại, Phổ Pháp Sơn. Tần Lâm Diệp ánh mắt ngay lập tức rơi xuống hướng dẫn địa đồ bên trên. Hắn biết Phổ Pháp Sơn, một chỗ cách Minh Hóa thành phố chừng 300 cây số, diện tích 4 vạn cây số vuông vùng núi. Mảnh này vùng núi bởi vì tới gần Minh Hóa, mặt trời mới mọc, hào quang ba thành phố, thỉnh thoảng liền có ba thành phố càn quét người tổ đội tiến đến càn quét, lại thêm bên trên quân coi giữ tồn tại, không có nửa điểm ma hóa sinh vật sinh tồn thổ nhưỡng. Mà dù sao là một mảnh 4 vạn cây số vuông vùng núi, ba thành phố võ giả lại thế nào càn quét cũng không có khả năng chú đáo, trong này hung thú liền không có trừ tận gốc qua. Dù sao hung thú, hoặc là nói động vật, bản thân lỷ hệ N là viên tinh cầu này sinh thái một bộ phận. Đường vòng. Thần Lâm Diệp nói y. Lái xe nhẹ gật đầu, cỗ xe đi về phía trước 20 km, rất nhanh hạ cao tốc, muốn lách qua Phổ Pháp Sơn. Loại an tĩnh này tình huống kéo dài nửa giờ, một trận oanh minh cùng tiếng nổ đột nhiên từ phía trước truyền đến, kèm theo còn có nhân loại kêu thảm. Chuyển xe. Không cần Tần Lâm Diệp mở miệng, lái xe lập tức quay đầu liền đi. Tần Lâm Diệp liên tưởng đến trước đây không lâu ở trong bầy nhìn thấy tin tức, Minh Hóa thành phố đóng giữ tu sĩ, võ sư, bị điều đi hơn phân nửa, tiến đến chi viện bản thạch cứ điểm. Minh Hóa thành phố như thế, Vân Châu những thành thị khác không cần phải nói, hiển nhiên cũng là như thế. Chủ lực bị điều đi. Các thành phố lớn, căn cứ bản thân liền ở vào nguy hiểm trạng thái, trước mắt theo bản thạch cứ điểm thất thủ, toàn bộ Vân Châu tất cả tinh nhuệ hãm tại bản thạch cứ điểm, Vân Châu cục diện thật giống như mưa như chút nước khí hậu hạ đập lớn vỡ đê. K. Tân Tiểu Tô nắm thật chặt Tần Lâm Diệp ống tay áo, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ có vẻ hơi tái nhợt. Nàng rất sợ hãi. Không có chuyện gì. Tần Lâm Diệp an ủi nó y. Tốc tốc. Lúc này, phía trước trong bụi cỏ đột nhiên truyền đến một trận vang động. Ngay sau đó, ba đầu cùng loại với tê giác sinh vật từ một bên đột nhiên vọt ra. Hung thú sừng châu. Khi nhìn đến Tần Lâm Diệp xe của mấy người trước về sau, ba đầu sừng châu không chút do dự đụng vào. Mấy ngàn năm qua, nhân loại không ngừng săn giết hung thú, yêu thú, lấy gân cốt, máu thịt luyện đan luyện khí, khiến cho hung thú, yêu thú trong gen chạy xuôi đối với nhân loại khắc cốt mình tâm cửu hận. Ngàn năm trước, người tu tiên thế lực khổng lồ, yêu thú không đáng mỉm cười một cái, mặc cho đánh mặc cho giết. Có thể ngàn năm trước đại chiến, tinh hạch bị hủy, linh khí tiêu tán, người tu tiên nguyên khí đại thường, lại có ô nhiễm nguyên không ngừng diễn sinh ma vật, liên lụy người tu tiên tinh lực, khiến cho hung thú loại này ngày bình thường luôn vì nhân loại khẩu phần lương thực sinh vật cũng là khí diễm tăng vọt, thường thường chủ động đả thương người. Ngồi vững vàng, lái xe hét lớn một tiếng. Cẩn thận. Ầm. Hắn lời còn chưa dứt, một bên trong bụi cỏ một đầu so khác ba đầu cao lớn một đoạn sừng châu va chạm mà ra, thật giống như một cỗ cao tốc chạy xe tăng, gần 2 tấn cỗ xe đụng bay. Lật tung. Nắm chặt ta. Tần Lâm Diệp kinh hô một tiếng, mang theo Tần Tiểu Tô lấy tốc độ nhanh nhất từ xe trong môn xông ra. Bành. Cỗ xe bay ra 8 mét xa, nện trên mặt đất bên trên. Mà mới từ trong xe lao ra Tần Lâm Diệp con ở đến không kỳ thở thở hơi thở, đầu kia cao lớn đến cao hơn vai cấp hung thú sừng như vương đã cùng khác ba đầu sừng châu mang theo khiến người run sợ hung thần khí tức, công kích mà tới. Chương 51, hai nạn. Sừng châu, tại hung thú chủng loại bên trong cũng không khó quấn. Bọn chúng đặc sắc chính là có được lực lượng kinh người, cường đại phòng ngự cùng có thể xưng không thể tưởng tượng động thái thị lực, giống như tê giác quái vật khổng lồ nó, từng không chỉ một lần tra nhờ thoa tờ kho y đạn bắn lén bắn giết. Nếu như không phải là bởi vì thân thể cao lớn hạn chế tốc độ của bọn nó, loại hung thú này chính là rất nhiều hung thú bên trong đáng sợ nhất một loại. Nhưng, ưu điểm rõ rệt, khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Chuyển hướng chậm chạp, công kích đi thẳng về thẳng, dễ dàng bị nhìn thấu. Mà lại, sừng châu cái gọi là cường đại phòng ngự cùng phi phàm sinh mạng tại cùng hung thú khác chém giết lúc có thể chiếm cứ đến ưu thế cự lớn, nhưng đối với bên trên có được sắc bén binh khí nhân loại, không có chút ý nghĩa nào. đủ loại tin tức tại Tần Lâm Diệp trong đầu chợt lóe lên. Ngộng tưởng cầm kiếm thiên ngai, cố ý đem sinh vật học tốt trong đầu hắn rất nhanh có kế hoạch. Đối mặt công kích mà tới sừng như vương, hắn một tay lấy Tần Tiểu Tô đẩy ra, chạy. Tại Tần Tiểu Tô phi nước đại thời khắc, thân hình hắn lóe lên, trong chốc lát cực động hóa thành cực tĩnh. Sừng châu có được kinh người động thái thị lực, đồng dạng, bọn chúng thích truy sát trong hoạt động sinh mạng thể. Trước mắt Tần Lâm Diệp cùng Tần Tiểu Tô hai người một cái đứng im, một cái đặc biệt phi nước đại, sừng như vương thế mà bỏ qua cách nó thêm gần một phân Tần Lâm Diệp, lựa chọn truy hướng Tần Tiểu Tô. Liên ở đây sừng đầu như vương từ Tần Lâm Diệp một bên công kích mà quá hạn. Keng. Bảo kiếm ra khỏi vỏ. Tần Lâm Diệp thân hình tật chuyển, tinh thần thứ sát thuật bộc phát, kiếm trong tay phảng phất một đạo buôn lôi, xé rách khí lãng. Nhanh. Một kiếm này đã vượt ra không khí trói buộc, phá vỡ thiên địa lực trường. Thậm chí hóa thiên địa chi lực cho mình dùng. Dù là sừng như vương có được kinh người động thái thị lực, tránh né đạn bắn lén cũng là không tại lời nói hạ, có thể đối mặt Tần Lâm Diệp cái này gần trong gang tấc một kiếm phong mang vẫn không kịp làm ra trốn tránh, kiếm quang như điện, xâm lược như lửa, trong chốc lát đâm vào sừng như vương to con thân thể. Xuy. Máu tươi bắn tung tóe. Bỏ bốn. Ồ. Sừng như vương phát ra một trận thống khổ gọi, thân hình uốn éo, to lớn đến không cách nào hình dung lực lượng đúng là đem Tần Lâm Diệp trực tiếp quăng bay đi. Thời khắc mấu chốt, Tần Lâm Diệp khí huyết cuồn cuộn, toàn vẹn không để ý cầm kiếm tay trái như tê liệt đau đớn, nắm chặt chuôi kiếm hướng hạ kéo một phát, trực tiếp ở đây đầu cao cấp hung thú thân bên trên xé rách ra một đạo dài hơn một thước vết thương, máu tươi xen lẫn nội tạng vùng vãi mà dưới. Đau khổ kịch liệt để sừng như vương phát cuồng, gầm rú, thẳng hướng bị quật bay ra ngoài khó khăn lắm ổn định thân hình Tần Lâm Diệp truy sát mà đi. Loại kia đập vào mặt hung sát chi khí, như đổi thành Tần Tiểu Tô, đủ để đưa nàng dọa đến toàn thân cứng ngắc, ngây người nguyên địa. Tần Lâm Diệp nhìn xem sừng như vương vết thương trên người chảy ra tới máu tươi, không chút do dự thân hình nhất chuyển, dưới chân sức lực bừng bừng phân chấn, lấy tốc độ nhanh nhất hướng ba đầu sừng châu phương hướng phóng đi. Xong rồi, thân hình tại cùng trong đó hai đầu sừng châu giao thoa lúc, hắn càng là lại lần nữa xuất kiếm, từ hai con hung thú thân bên trên xé rách ra một vết thương. Trong lúc nhất thời, hai đầu sừng châu, một đầu sừng như vương đồng thời bị Tần Lâm Diệp dẫn đi, phóng tới xi măng đường cái. Hung thú luận đến cứng nhắc thực lực cùng thiên phú đến, xa tại nhân loại bên trên, một chút yêu thú càng là mang theo bẩm sinh thiên phú thần thông. Có thể sở dĩ nhân loại mới là huyền hoàng tinh chủ nhân mà không phải hung thú, yêu thú. Cũng là bởi vì nhân loại thiện dùng trí tuệ. Hung thú đối với nhân loại có được cường đại tính công kích, bạo viên lâm vào cuồng hóa lúc, thậm chí sẽ cùng nhân loại chém giết chí một khắc cuối cùng, kiệt lực mà chết. Bị chọc giận sừng như vương mặc dù không đến mức cuồng bạo, nhưng tương tự nhìn chòng chọc vào Tần Lâm Diệp, điên cuồng đuổi theo không bỏ, toàn vẹn liều mạng bên trên bị xé nứt vết thương kia. Phi nước đại bên trong, vết thương không ngừng có máu tươi chảy xuôi mà ra, chậm rãi mang đi lấy đầu này cao cấp hung thú sinh mệnh tiềm năng. Mà bởi vì sừng châu thẳng tốc độ tuyến cũng không chậm nguyên nhân, Tần Lâm Diệp không cách nào dựa vào tốc độ thoát khỏi nó, có thể sừng châu chuyển hướng chậm chạp. Tần Lâm Diệp lại có thể không ngừng lấy rét hình chữ chạy trốn khiến cho sừng như vương từ đầu đến cuối không cách nào chân chính truy bên trên hắn. Loại này con mồi đang ở trước mắt, lại chết sống không cách nào đem bắt giết cảm giác khiến cho sừng như vương cuồng bạo hơn, gầm rú liên tục. Phi nước đại, gầm thét, gia tốc hủy hệ tờ di cờ hờ tuần hoàn, đại lượng máu tươi nguyên nguyên không ngừng từ vết thương tiêu tán. Cuối cùng, tại Tần Lâm Diệp phi nước đại tâm phổi phảng phất muốn bốc cháy lúc, sừng như vương tốc độ chậm lại. Sau 10 phút, đầu này cao cấp hung thú rõ ràng trở nên càng phát ra suy yếu. Lại 10 phút đồng hồ, phi nước đại bên trong sừng như vương một tiếng gào thét, thân thể cao lớn thuận theo quán tính, nằm sấp ngã xuống. Đồng dạng chạy vội đến cực hạn Tần Lâm Diệp như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Quả nhiên, đối với bên trên tốc độ hình hung thú được nhốt ở trong lồng, ngăn chặn phạm vi hoạt động của nó, không phải tốc độ hình hung thú, chơi diều lưu chính là tốt nhất chiến thuật. Tần Lâm Diệp cũng không dám nghỉ ngơi, giáng chống đỡ lấy mỏi mệt thân thể cấp tốc tiến lên. Rút kiếm, đưa cho đầu này vẫn đang giãy giụa sừng như vương một kích chí mạng. Giết chết đầu này sừng như vương, hắn rất nhanh dọc theo đường trở về, không bao lâu đã đi tới xe con đụng đổ địa điểm. Lúc này lái xe sư phó đã đem xe bày ngay ngắn, chính tại tu sửa, mà Tần Tiểu Tô hoảng loạn ôm đầu gối, ngồi tại 30 mét bên ngoài một cái cây hạ, yếu đuối bất lực. Các ngươi không có sao chứ? Tần Lâm Diệp hỏi một tiếng. Ca. Nghe được thanh âm của hắn, Tần Tiểu Tô ngay lập tức lao đến, nhào tới trong ngực hắn, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bên trên tràn đầy sợ hãi. Không sao, không sao. Tần Lâm Diệp vỗ vỗ sống lưng nàng nói y. Xe còn có thể mở, lộ tuyến xảy ra chút vấn đề, ta rất nhanh liền có thể đem nó sửa xong. Lái xe nói một tiếng, đồng thời thành khẩn nói, tiểu ca, cảm tạ ngươi đem đầu kia sừng như vương dẫn ra. Ta cũng là vì tự cứu mà thôi. Thần Lâm Diệp nói y. Sau mười mấy phút, một trận oanh minh tự có chút ngoại hình có chút biến dạng xe bên trên truyền đến, cỗ xe thuận lợi phát động. Một màn này, để Tần Lâm Diệp, Tần Tiểu Tô hai người nhịn không được lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tốt. Xe phát động. Ta mở 10 năm xe, từ không nghĩ tới, xe con phát động thanh âm sẽ như thế dễ nghe êm tai. Lái xe mặt bên trên đồng dạng lộ ra tiếu dung. Xe có thể mở, bọn hắn trở về Minh Hóa thành phố hiệu suất không thể nghi ngờ sẽ nhanh rất nhiều. Ba người rất nhanh lên xe, tiếp tục hướng Minh Hóa thành phố phương hướng mà đi. Cỗ xe tiến lên, tiếp xuống hơn một giờ trừ hai con hung thú thoáng hiện bên ngoài, lại không có gặp lại bên trên ngoài ý muốn khác. Xe cách Minh Hóa thành phố càng ngày càng gần. Tư. Nhưng vào lúc này, cỗ xe đột nhiên ngừng hạ, một mảnh cỡ lớn tai nạn xe cộ hiện trường đem con đường toàn bộ ngăn chặn. Tại tai nạn xe cộ hiện trường bên trong còn có thể nhìn thấy đang cùng hung thú chém giết nhân loại. Làm sao bây giờ? Hung thú không nhiều, chỉ có mười mấy đầu, mà lại trong nhân loại có cường giả, chiếm cứ thượng phòng. Hai người các ngươi đợi tại xe bên trên, ta đi xử lý, nếu không có hung thú tại, chúng ta cũng vô pháp thông qua một đoạn này. Thần Lâm Diệp trầm giọng nói, rút kiếm xuống xe. Bất quá hắn đi về phía trước không đến một lát, một vị nam tử trung niên đã đuổi giết một con hung thú, đem đánh chết ở trước mắt. Từ hắn bày ra tốc độ, lực lượng đến nhìn. Rõ ràng là một vị chuẩn võ sư cấp cường giả. Thần Lâm Diệp. Lúc này, một cái có chút không dám xác định thanh âm truyền tới. Thần Lâm Diệp tìm theo tiếng nhìn lại, lại là một lớn một nhỏ hai nữ tử. Trong đó lớn tuổi một cái kia Thần Lâm Diệp có ấn tượng, Nhiễm Á tiểu thư. Nói xong hắn nhìn thoáng qua rõ ràng là nàng bảo tiêu nam tử trung niên, các ngươi đây là. Minh Hóa thành phố lọt vào ma hóa sinh vật tập kích, chúng ta mới vừa từ trong thành phố trốn tới. Nhiễm Á trong thần sắc mang theo một chút ảm đạm nói y. Minh Hóa thành phố bị ma hóa sinh vật tập kích. Bàn thạch cứ điểm ma hóa sinh vật như thế nhanh liền đến. Không phải bàn thạch cứ điểm ma hóa sinh vật. Nhiễm Á nhìn Tần Lâm Diệp một chút, lúc này nàng cũng không nghĩ tới dấu diếm. Thực tế bên trên tại chúng ta Minh Hóa thành phố bên ngoài đồng dạng hư hư thực thực tồn tại một cái ô nhiễm nguyên, chỉ là không có bị xác định vị trí cụ thể. Mấy tháng trước ứng ma tình đại nhân liền từng đề nghị qua muốn tổ chức tu sĩ, võ giả đội ngũ, tiến đến càn quét tìm kiếm. Kết quả bởi vì bản thạch cứ điểm thế cục nguy cơ, trong thành tu sĩ, võ sư bị điều đến cứ điểm tiền tuyến, không thể không tạm thời cáo. Tại đoạn, không nghĩ tới. Ngay hôm nay rạng sáng 6 điểm, hàng trăm hàng ngàn ma hóa sinh vật đột nhiên xuất hiện. Nói đến đây, nàng không hề tiếp tục nói. Hàng trăm hàng ngàn. Thần Lâm Diệp trực giác cảm giác hô hấp cứng lại. Hơn ngàn. Hơn ngàn ma hóa sinh vật là khái niệm gì? Cùng hơi thua kém tại cùng cảnh giới nhân loại võ giả nửa bậc hung thú không giống. Ma hóa sinh vật so cùng cảnh giới võ sư càng mạnh, mạnh hơn một đoạn, thường thường chỉ có võ tông cùng tu sĩ, tài năng chính diện đem ma hóa sinh vật chém giết. Bàn thạch cứ điểm được xưng là Hy Vũ quốc ba đại yếu tắc một trong, chính là Hy Vũ quốc phòng thủ nhã đồ dãy núi hoạch tâm nhất phòng tuyến, cũng chỉ có 2.000 tu sĩ thường trú. Trước mắt, hàng trăm hàng ngàn ma hóa sinh vật tập kích Minh Hóa thành phố. Minh Hóa thành phố đâu còn có thể may mắn miễn khả năng. Tần Lâm Diệp cơ hồ đã dự liệu được Minh Hóa thành phố thây ngang khắp đồng. Máu chảy thành sông thê thảm cảnh tượng. Tai nạn. Đối với toàn bộ Minh Hóa thành phố đến nói, đây là một trận diệt tuyệt tính tai nạn. Sao lại thế? Tần Lâm Diệp rung động thất thần lúc trước vị trung niên nam tử kia đã cùng một vị khác cao dài võ giả nhấc lên một lượng hào hoa bảy tòa xe thương vụ, vượt qua mảnh này tai nạn xe của mang, đi tới. Tiểu thư, thời gian cấp bách, không dung chậm trễ, chúng ta nhanh lên đường đi. Nam tử trung niên trầm giọng nói y. Các ngươi muốn từ bên này ra Vân Châu? Bàn thạch cứ điểm 89 phần 10 cũng bị công phá, đoạn đường này bên trên sợ là sẽ phải đụng bên trên không ít ma hóa sinh vật. Cũng không phải là, bên này hướng bắc 40 cây số có một cái võ đạo tông môn danh nghĩa mây môn, môn chủ mạnh khí hợp càng là một tôn võ tông cường giả, hắn là 6 năm trước Vân Châu mặt sau Thìa Ú Hoa Thành bị ma hóa sinh vật công phá lúc người sống sót, cho nên thành lập nghĩa mây môn có hoàn chỉnh tị nạn công trình, chúng ta chỉ cần tránh ở nơi đó, giấu bên trên 10 ngày nửa tháng. Chờ Hy Vũ quốc cái khác đại châu tu sĩ đến đây tiếp viện sau liền an toàn. Nhiễm Á nói, cân nhờ ả cờ đến Tần Lâm Diệp bày ra phi phạm thiên phú, nói một tiếng, bây giờ trở về Minh Hóa thành phố là tự chui đầu vào lưới, ngươi muốn cùng đi nghĩa mây môn A. Cha ta đã cứu mạnh bá bá tính mạng, hắn sẽ kiệt lực che chở an nguy của chúng ta. Tần Lâm Diệp minh bạch, bây giờ không phải là giả mồm thời điểm, dù là hắn không vì mình cân nhờ ả cờ cũng phải vì Tần Tiểu Tô cân nhờ ả cờ. Lập tức gật đầu mạnh một cái. Làm phiền, ta vậy thì đi gọi muội muội ta tới. Được. Nhiễm Á nhẹ gật đầu. Tần Lâm Diệp lập tức đi hướng xe con, nói sáng tỏ Minh Hóa thành phố tình huống. Tần Tiểu Tô tự nhiên là muốn theo sát Tần Lâm Diệp, có thể lái xe lại kiên trì muốn đuổi hướng Minh Hóa thành phố tìm chính mình cha mẹ vợ con. Thấy thế, Tần Lâm Diệp đành phải cùng Tần Tiểu Tô cùng một chỗ, mang theo hành lý cùng Nhiễm Á tụ hợp. Đi thôi. Nhiễm Á nói một tiếng. Tựa hồ là mấy người bọn hắn tại đường bên trên chậm trễ thời gian lâu dài, lại tựa hồ là đến 10 kế nhân loại, hung thú tử vong, phát ra mùi máu tươi quá mức nồng đậm. Chu. Nương theo lấy một trận xuyên kim liệt thạch tiếng kêu, cuối chân trời một đạo dương cánh siêu 10 meter đen nhánh thân ảnh phảng phất một thanh tận thế chi kiếm, mang theo khiến người hít thở không thông khí lãng, rơi đến khu này tai nạn xe cộ khu vực. Vẹn vẹn nó thân hình hạ xuống mang theo sức lực, đã đem một chiếc xe buýt trần xe trà đạp biến hình, vỡ nát, thủy tinh càng là từng khối nhao nhao bạo liệt. Nhìn xem đầu này phi cầm, cùng nó thân bên trên phát ra cái kia cố ác ngộng màu đen khí diễm, Nhiễm Á, nam tử trung niên đám người phảng phất bị nhất cử nắm trái tim, nháy mắt tắc nghẽn hơi thở. Ma hóa sinh vật. Chương 52, thiêu đốt. Ma hóa sinh vật. Tu sĩ, võ tông mới có thể đối kháng chém giết ma hóa sinh vật. Võ sư. Mặc dù cũng có thể đem ma hóa sinh vật giết chết, nhưng không có hai chữ số trở lên võ sư đồng thời xuất thủ tạo thành trận pháp, cũng nỗ lực thảm liệt một cái giá lớn, nghĩ đều không cần mơ mộng. Mà trước mắt Tần Lâm Diệp đám người một phương sáu người, đừng nói võ sư, cao cấp võ giả hai cái, tiên thiên cảnh người tu tiên một cái. Lại tính bên trên Tần Lâm Diệp vị này có được cao cấp võ giả chiến lực trọng thương nhân sĩ, cũng chỉ có thể kiếm ra 4 cái cao cấp chiến lực. 3 cái cao cấp võ giả trực diện một đầu ma hóa sinh vật. Không. Nhiễm Á phát ra một trận sụp đổ gọi, trong giọng nói tràn đầy thật sâu tuyệt vọng. Ca. Tần Tiểu Tô tránh sau lưng Tần Lâm Diệp, gắt gao dắt lấy ống tay áo của hắn, mềm mại thân thể ngăn không được run lẩy bẩy. Tần Lâm Diệp nhìn xem đầu này dương cánh siêu 10 meter, trên người thiêu đốt lên màu đen khí diễm ma hóa sinh vật. Trong lòng một tiếng thở dài hơi thở. Trung quy là gặp được. Giã ngoại, ẩn chứa không xác thực định nhân tố quá nhiều, nhiều lắm. Dù là võ sư hoành hành tại phổ Pháp Sơn loại này lấy hung thú chiếm đa số vùng núi, vẫn không dám hứa chắc mình có thể toàn thân trở ra. Đại lượng hung thú vây công, lại hoặc là đột nhiên du đãng mà tới ma hóa sinh vật, đều có thể mang cho võ sư nguy hiểm chí mạng. Đại tiểu thư, tứ tiểu thư, chuyện cho tới bây giờ. Ta cùng A Lực sẽ chia ra hành động nhìn có thể hay không đem đầu này ma hóa sinh vật dẫn đi. Các ngươi lấy tốc độ nhanh nhất chạy hướng Nghĩa Mây Môn. Nghĩa Mây Môn có mạnh tông sư tòa chấn, trốn tới đó liền an toàn. Nam tử trung niên nói, cùng một cái khác gọi là A Lực cao cấp võ giả liếc nhau, không chút do dự một trái một phải, chân phát phi nước đại. Các ngươi, một màn này rơi ở trong mắt Nhiễm Á lập tức để nàng vừa sợ vừa giận. Hai người nói là dẫn đi đầu này ma hóa sinh vật, có thể thực tế bên trên. Căn bản chính là nghĩ ném hạ bọn hắn đi đầu đào tẩu. Chu. Nam tử trung niên cùng A Lực vừa chạy, nguyên bản ở trên cao nhìn xuống đem mấy người coi như con mồi ma hóa sinh vật lập tức có động tác. Nương theo lấy nó hai cánh khẽ động, một cỗ cuồng bạo gió lốc đất bằng nổ tan, đem hai nạn xe cộ hiện trường rất nhiều mảnh vụn linh kiện đều sốc lên, nó nguyên bản đặt chân xe buýt càng là phảng phất bị một cỗ mạnh mẽ cương khí sinh sinh xé rách, nổ thành hai đoạn. Thông qua loại này phát lực, tôn này quái vật khổng lồ lấy không phù hợp nó thể tích tốc độ càn quét xung ra, dù là cũng không phải là hướng về phía Tần Lâm Diệp, Tần Tiểu Tô, Nhiễm Á cùng nàng bên cạnh tiểu nữ hài kia mà đến, có thể nó chỗ mang theo khỏa kình phong vẫn đem mọi người thổi đến một trận trọng tâm bất ổn, cơ hồ muốn bị vén bay ra ngoài. Không. Đầu tiên bị ma hóa sinh vật chằm chằm bên trên cao cấp võ giả A Lực phát ra thê lương gọi, kiệt lực bộc phát, nghĩ phải thoát đi. Làm sao, giữa hai bên tốc độ chênh lệch quá nhanh. Nhanh đến cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Ma hóa phi cầm thân thể khổng lồ lấy thế lôi đình vạn quân đánh giết trí trước người hắn, sau đó, lăng không vút qua, sắc bén lợi chảo trong chốc lát đem vị này cao dài võ giả xé thành phấn vụn. Máu tươi cấp tốc đem mặt đất nhuộm đỏ. Đi! Đi mau! Tần Lâm Diệp đối với Nhiễm Á quát nói. Lôi kéo Tần Tiểu Tô lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới bị nam tử trung niên cùng vị kia cao dài võ giả khiêng qua đến xe thương vụ. Trốn không thoát. Đây là tu sĩ cùng võ tông tài năng đối kháng ma hóa sinh vật. Chúng ta liền võ sư đều không có, trốn không thoát. Nhiễm Á sụp đổ nói. Trốn không thoát cũng muốn thử một lần. Vô luận cái gì tình cảnh, nếu như ngay cả phấn đấu một cái dũng khí đều không có liền từ bỏ, ta không cam tâm. Tần Lâm Diệp một tiếng gầm nhẹ. Hắn lời nói này, cuối cùng để Nhiễm Á giật mình, khôi phục một chút sức lực. Nhìn xem bên cạnh mới 10 tuổi muội muội Nhiễm Linh, nàng đột nhiên ôm lấy nàng, theo sát lấy Tần Lâm Diệp xông lên xe thương vụ. Ngồi vững vàng. Tần Lâm Diệp nói, một cước trực tiếp đem chân ga dẫm chết. Từ từ, bánh xe cấp tốc chuyển động, chiếc này giá bán hơn 300 vạn, chất lượng cực giai xe thương vụ rất nhanh chạy động, thẳng hướng Nghĩa Mây Môn phương hướng phóng đi. Nhưng mà, Lúc này ma hóa sinh vật đã lấy thế tồi khô lạp hủ đánh giết cao cấp võ giả A Lực cùng cái kia cái nam tử trung niên, đang nghe được bên này ô tô phát động thanh âm về sau, to lớn thân hình đột nhiên nhất chuyển, cánh chim vũ, lăng không mười mấy mét về sau, giống như một cây mũi tên rời cùng, mang theo khỏa cuồng phong, gào thét đuổi theo. Đến rồi. Đầu này ma hóa sinh vật đến rồi. Chúng ta trốn không thoát. Nhiễm Á mở to con mắt, tuyệt vọng la lên. Dù là nàng có tiên thiên cảnh tu vi, so Tần Lâm Diệp đến chỉ mạnh không yếu, có thể giờ khắc này lại thăng không dậy nổi bất luận cái gì dũng khí phản kháng. Trốn không thoát. Tần Lâm Diệp xuyên thấu qua kính chiếu hậu, nhìn xem liệp sắt chết hai vị cao cấp võ giả sau lấy 4-500 cây số vận tốc đuổi theo ma hóa phi cầm, trực giác cảm giác toàn thân thượng hạ một mảnh lạnh buốt. Một trái tim như rơi vực sâu vạn trượng. Từ cục, tình thế chắc chắn phải chết. Cao cấp võ giả đều bị cái quái vật này nháy mắt miểu sát, huống chi hắn một cái nho nhỏ võ giả. Nhất là, lấy hiện tại hắn bản thân bị trọng thương trạng thái, nam tử trung niên cùng A Lực bất kỳ người nào hắn cũng không là đối thủ. Ở loại tình huống này bên dưới, làm sao trốn? Hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn chưa kịp truy đuổi mộng tưởng cầm kiếm thiên ngai, còn chưa kịp công thành danh toại để bỏ qua hắn cha mẹ hối hận, còn chưa kịp thiêu đốt bản thân óng ánh thế giới. Hắn liền muốn như vậy chết ta. Chết ở đây đầu ma hóa sinh vật tay lên. Sẽ không có người nào biết, thậm chí liền thi thể đều sẽ bị du đãng tại phiến khu vực này hung thú nuốt. Không có bất kỳ cái gì còn lại biến mất ở cái thế giới này. Đây chính là hắn vận mệnh. Hèn mọn mà nhỏ bé. Giống như ven đường cỏ dại hoa dại. Không. Không cam tâm. Tuyệt không thể như thế không có tiếng tăm gì chết. Ma hóa sinh vật. Một đầu ma hóa sinh vật. Không giết chết được ta. Thần Lâm Diệp đột nhiên chân buông lỏng. Ma hóa sinh vật. Ma hóa sinh vật lại như thế nào? Lòng có mãnh hổ. Gào the tờ sơn lâm. Long ngâm cửu thiên. Chấn động thiên hạ. Nhiễm Á, ngươi lái xe, ta xuống dưới đi giết cái quái vật này. Tần Lâm Diệp gầm nhẹ, cầm kiếm, trực tiếp tự còn đang hành xử cỗ xe bên trên nhảy lên mà dưới. Giết ma vật. Ngươi một võ giả giết thế nào? Nhiễm Á tuyệt vọng kêu to. Ca. Thả ngươi mà hạ. Tần Lâm Diệp quay đầu nhìn thoáng qua Tần Tiểu Tô, cho nàng một cái tiếu dung. Trong tươi cười, tựa hồ tại truyền lại cái gì? Ta thiên mệnh sở quy, nhất định hoành kích đương thời. Tần Lâm Diệp xoay chuyển ánh mắt, thẳng rơi xuống trước mắt đầu này cách hắn đã không đủ 50 mét ma hóa sinh vật bên trên. Hắn thậm chí đã có thể cảm nhận được đầu này ma hóa sinh vật thân hình cùng không khí ma sát, hình thành cái kia cỗ kinh khủng áp suất không khí mạnh. Kia là một cỗ đủ để đem người đụng thành phấn vụ lực lượng. Nhưng, Tần Lâm Diệp trong mắt không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Là không có tiếng tăm gì, ngày qua ngày chết lặng còn sống, vẫn là óng ánh lấp lánh thiêu đốt bản thân. Dù là chỉ có một sát cái kia. Hắn, lựa chọn cái sau. Cái này, chính là con đường của hắn. Ta muốn thuận gió lên. Phù diêu chín vạn dặm. Tần Lâm Diệp trong miệng thấp giọng ngâm sướng. Sau một khắc, tinh thần của hắn cảm giác rơi xuống dị năng thuộc tính bên trên. Điểm thuộc tính 1, điểm kỹ năng 2. Đánh chết nam tử áo đen cung cấp một cái kỹ năng điểm 1 điểm thuộc tính. Giết chết sừng như vương, đồng dạng được một lần huy hoàng chiến đánh giá. Cái này 2 điểm kỹ năng, hắn không chút do dự đầu nhập vào tinh thần thứ sát thuật bên trong. Điểm thuộc tính. Hy vọng ngươi có ta trong tưởng tượng như vậy thần dị. Nguyên bản tầng thứ 3 tinh thần thứ sát thuật nháy mắt nhảy lên tới thứ 4 tầng, lại tại cái kế tiếp sát cái kia nhảy lên tới tầng thứ 5. Đại thành. Tinh thần thứ sát thuật đại thành. Đại thành tinh thần thứ sát thuật cùng tiểu thành tinh thần thứ sát thuật có khác biệt lớn nhất. Tiểu thành tinh thần thứ sát thuật là bắt được thiên địa rung động, mượn thiên địa rung động thêm mau ra kiếm tốc độ. Mà đại thành tinh thần thứ sát thuật, dung nhập tinh thần lực trường, đem huyết nhục chi khu của mình dung nhập tinh thần lực trường bên trong, mượn nhờ tinh thần lực trường chuyển động tốc độ tăng phúc, chém ra vận tốc âm thanh gấp 10, mười mấy lần, thậm chí mấy chục lần một kiếm. Bất luận cái gì vật chất bị gia tốc đến gấp 10 vận tốc âm thanh về sau, có khả năng bạo phát đi ra năng lượng, đều có thể xưng hủy diệt để hình dung. Huống chi Tần Lâm Diệp toàn lực ám sát một kiếm. Nhưng đồng dạng, đem tự thân dung nhập vào kinh khủng như vậy tinh thần lực trường, một nháy mắt gánh chịu mười mấy lần tăng tốc độ, đối với nhục thân phụ tải lại đem lớn tới trình độ nào. Tôi thể 10 lần trở lên võ sư đều không thể thừa nhận. Tần Lâm Diệp có thể cảm giác được rõ ràng chính mình một kiếm này tại tinh thần lực trường tăng phúc hạ đạt đến đỉnh phong cực hạn, dù là trước mắt là một mặt tường thành, hắn đều có thể dựa vào cỗ này tăng tốc độ lực lượng đem đánh thành phấn vụn. Nhưng đồng dạng, hắn cũng là cảm giác được rõ ràng nhục thân của mình chính lấy tốc độ cực nhanh sụp đổ. Cùng tinh thần lực trường độ phù hợp càng cao, nhục thân sụp đổ càng nhanh, một kiếm này uy lực càng mạnh. Tựa như nhào về phía hỏa diễm tìm kiếm quang minh bơm bướm, càng đến gần hỏa diễm bên trong ương, thiêu đốt càng nhanh, thả ra quang mang càng nóng ánh. Cầm kiếm thiên ngai. Tần Lâm Diệp tinh thần thứ sát thuật cùng ma hóa phi cầm ầm vang đụng vào nhau. Giết! Bành! Đầu này tồi khô lạp hủ đánh giết hai vị cao cấp võ giả, liền liền võ sư đơn độc đối với bên trên cũng chỉ có một con đường chết. Ma hóa phi cầm đầu lâu giống như bị một phát siêu cấp đạn xuyên giáp đánh trúng. Vỡ nát! Một vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích xen lẫn đỏ thám huyết vụ nổ tan tứ phương. Chương 53, nửa cái mạng. Bành! Xen lẫn huyết vụ sóng xung kích nổ tan. Phương viên mấy chục mét bên trong cây cối, lá cây, giống như bị một cỗ lực lượng vô hình xoay khúc, xé nát, vô số lục mảnh nổ hướng bốn phía. Ca. Vừa ngồi vào vị trí lái Nhiễm Á còn chưa kịp nắm ổn tay lái, hậu phương mấy chục mét chuyển ra ngoài tới khí lãng đã để cỗ xe run rẩy dữ dội, suýt nữa đem cao tốc chạy cỗ xe lật tung. Nàng xuyên qua kính chiếu hậu, hướng phía sau xe đầu kia ma hóa sinh vật nhìn lướt qua. Lập tức, trong mắt phảng phất đều muốn trợn lồi ra. Nguyên vốn sẽ phải giẫm chết chân ga nàng không tự chủ được manh phanh xe. Tư. Lốp xe tại mặt đất ma sát xuất một trận khói nhẹ, xe bên trên Tần Tiểu Tô cùng Nhiễm Linh đồng thời dọa đến hét dầm lên. Đó là cái gì? Nhiễm Á trong đầu cũng là cảm giác trống rỗng. Vừa rồi nàng tại kính chiếu hậu nhìn thấy cái gì? Ma hóa sinh vật. Đầu không có. Đầu kia chỉ có chân chính tu sĩ, võ tông cường giả mới có tư cách chém giết ma hóa sinh vật bị vỡ vụn đầu lâu. Dù là hung thú sinh mệnh lực cương ngạnh, ma hóa sinh vật sinh mệnh lực càng tại hung thú bên trên, cũng không có đầu lâu, vẫn chỉ có một con đường chết. Nói cách khác, đầu này ma hóa sinh vật chết. Nhiễm Á đột nhiên một cái giật mình, đại não nháy mắt từ loại kia trống không bên trong khôi phục ý thức. Ma hóa sinh vật chết rồi, ta có thể không cần chết. Chúng ta còn sống. Nhiễm Á nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, nhìn xem quái vật lớn ma hóa sinh vật thuận theo quán tính, hướng phía sau ngã xuống, trung điệp nện tại mặt đất, nhấc lên một trận bụi mù. Thật lâu. Cũng không có động tĩnh. Tựa hồ. Thật đã chết rồi. Nhiễm Á lòng bàn tay cầm tay lái tràn đầy mồ hôi lạnh. Nửa phút, khả năng có một phút đồng hồ. Một thân ảnh từ ma hóa sinh vật bên cạnh thi thể đứng lên. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia sát cái kia, Nhiễm Á trực giác cảm giác đại não một trận oanh minh, phảng phất nổ vang một trận tiếng sấm, toàn thân thượng hạ nhịn không được mất khống chế run rẩy. Tần Lâm Diệp. Kia là Tần Lâm Diệp. Minh Hóa thành phố nhất trung học sinh Tần Lâm Diệp. Chỉ có võ giả tiêu chuẩn hắn, giết một đầu ma hóa sinh vật. Chết rồi. Tần Lâm Diệp nằm trên mặt đất bên trên, trên người tựa hồ vẫn lưu lại loại kia toàn bộ thân hình, bị một cú không có gì sánh kịp lực lượng hủy diệt sinh sinh vò nát thống khổ. Một khắc này, hắn thật cho là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt tại. So điểm kỹ năng càng thêm thần dị điểm thuộc tính không có có thất vọng. Thân thể của hắn vốn đã bị đại thành cấp tinh thần thứ sát thuật dẫn động tinh thần lực trường chỗ vò nát, chém về phía ma hóa sinh vật đầu lâu nổ tan xuất trận kia huyết vụ, có hắn, cũng có ma hóa sinh vật. Coi như tại nhục thể của hắn bị vò nát, đụng nát lúc, hắn đem còn lại cái kia điểm thuộc tính thêm tại thể chất bên trên. Thể chất từ 9 tăng lên tới 10. Loại thể chất này tăng trưởng mang tới biến hóa, sinh sinh đem hắn từ nhục thân gần như vỡ nát thương thế bên trong kéo lại. Một cỗ năng lượng thần bí nháy mắt đem hắn sụp đổ thân thể duy trì được. Thế là, hắn chống đỡ xuống tới. Lại còn sống. Thuận theo công kích quán tính nện tại trên đất Tần Lâm Diệp vẫn cảm giác trên người mỗi một chỗ đều bị nhu toái gây dựng lại. Tinh thần thứ sát thuật một hơi tăng lên 2 tầng càng làm cho hắn đầu đau muốn nức. Nhưng, hắn còn sống. Thậm chí, không chỉ còn sống, riêng lấy nhục thân trạng thái mà nói so với lúc trước trạng thái trọng thương đến đều tốt hơn lên một phần. Nếu như nói lúc trước hắn trọng thương lúc các hạng sinh lý cơ năng duy trì tại thời kỳ toàn thịnh 30% thượng hạng, như vậy hiện tại, nói ít cũng có 40%, thậm chí 50%. Trên người, tay bên trên thương thế phảng phất trải qua vài ngày điều trị. 50%. Tần Lâm Diệp rất nhanh liên tưởng đến một điểm thuộc tính tăng phúc mang tới tăng thêm trình độ. Cho nên nói, điểm thuộc tính gia tăng lúc vô luận thương thế của hắn nghiêm trọng tới trình độ nào, dù là tại chỗ linh cơ hội, đều sẽ không ảnh hưởng đến cái này 50% mới tăng trạng thái. Điểm thuộc tính thần dị, không có khiến ta thất vọng, ta trách oan ngươi. Tần Lâm Diệp dùng sức xoa mi tâm. Cho tới nay hắn đối với điểm thuộc tính đều có chút ghét bỏ, cảm thấy tác dụng của nó thậm chí còn không sánh bằng điểm kỹ năng. Nếu như điểm kỹ năng cùng điểm thuộc tính ở giữa có thể lẫn nhau chuyển hóa, hắn sẽ không chút do dự đem điểm thuộc tính chuyển hóa thành điểm kỹ năng. Có thể giờ khắc này, điểm thuộc tính trên người bị oan khuất bị rửa sạch. Này chỗ nào là điểm thuộc tính? Đây rõ ràng là một đầu mạng. Nửa cái mạng. Một điểm thuộc tính liền có thể cứu hắn nửa cái mạng, loại này giá trị, 10 điểm kỹ năng cũng không đổi. Tần Lâm Diệp. Tần Lâm Diệp phân thần lúc, phát giác được ma hóa sinh vật tử vong Nhiễm Á ngay lập tức vọt xuống tới. Nàng nhìn xem cái này rõ ràng mặt bên trên còn mang theo một tia ngây ngô người trẻ tuổi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Đầu này ma hóa sinh vật. Người giết. Chỉ có thể nói hắn vừa vặn đụng phải kiếm của ta bên trên. Thần Lâm Diệp nói y. Ca. Lúc này Tần Tiểu Tô cũng là xuống xe, nhìn xem đầu này ma hóa sinh vật, lại nhìn Tần Lâm Diệp, ngẩn ngơ. Tựa hồ minh bạch cái gì? Thiên. Thiên mệnh. Tốt, chúng ta đi nhanh lên đi, đừng đến lúc đó lại có một đầu ma hóa sinh vật giết tới, lần này, thật sự là vật khí. Tần Lâm Diệp nói, sờ lên Tần Tiểu Tô cái đầu nhỏ, không sao, ngươi muốn đối với ta có lòng tin. Nhiễm Á vội vàng nhẹ gật đầu, nhanh chóng hướng xe thương vụ đi đến. Nhưng đi được hai bước, nàng vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua biến thành thi thể ma hóa sinh vật, lại nhìn năm nay mới 18 tuổi Tần Lâm Diệp. Vô luận Tần Lâm Diệp chém giết đầu này ma hóa sinh vật có phải hay không trùng hợp. Có thể hắn đã có thể thể hiện ra loại năng lực này, vậy liền mang ý nghĩa hắn tất nhiên có tướng quan tiềm lực. Ma hóa sinh vật, chỉ có ngự kiếm cảnh tu sĩ cùng võ tông tài năng chính diện chém giết. Ma ngự kiếm cảnh tu sĩ, dù là tu hành học phủ học sinh tại tốt nghiệp lúc, đều chỉ có 4 phần 1 trong người có thể đạt tới cảnh giới cỡ này. Thi vào tu hành học phủ thường thường là 18 đến 19 tuổi, học phủ tiến tu 6 năm, lúc kia đã 24-25. Nói một cách khác, 18 tuổi Tần Lâm Diệp đã làm được rất nhiều học phủ tốt nghiệp đám học sinh đều chưa chắc có thể làm được sự tình. Tần Lâm Diệp, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Nhiễm Á nhịn không được hỏi một tiếng. Là tinh thần thứ sát thuật. Tinh thần thứ sát thuật. Nhiễm Á rất nhanh liên tưởng đến cái gì, nhịn không được trợn tròn hai mắt, giai đoạn đại thành tinh thần thứ sát thuật. Đúng, đại thành đại nhật kim thân tăng lớn thành tinh thần thứ sát thuật, ngoài ra còn có một loại cái khác luyện thể thuật. Cái này môn luyện thể thuật lai lịch truyền thừa ta không thể nói, ba kết hợp, thêm nữa ma hóa sinh vật thẳng tắp hướng ta đánh tới, cho nên ta mới có thể thuận lợi thi triển tinh thần thứ sát thuật, cũng ma hóa sinh vật một kiếm tuyệt sát. Tần Lâm Diệp thanh âm để Nhiễm Á ý thức được hắn còn có luyện đại nhật kim thân chuyện này. Đại thành tinh thần thứ sát thuật, đại thành đại nhật kim thân, lại thêm lên một môn lai lịch bí ẩn luyện thể thuật. Nhiễm Á đột nhiên phát hiện, bề ngoài xấu xí Tần Lâm Diệp, tại kiếm thuật, công pháp tu hành bên trên thành tựu thế mà cường đại đến loại trình độ này. Tại nàng rất nhiều người đồng lứa một môn cao giai kiếm pháp đều chưa chắc tiểu thành tình huống hạ, hắn đã đem hai môn cao cấp kỹ năng luyện đến đại thành. Hơn nữa còn là giống đại nhật kim thân, tinh thần thứ sát thuật loại này rất khó luyện thành cao cấp kỹ năng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tưởng tượng một cái 18 tuổi thiếu niên, lại có cao như vậy thành tựu. Cũng là bởi vì hắn tu vi quá thấp mới võ giả cảnh giới A. Có thể tu vi tại võ sư, tu sĩ giai đoạn trước kia. Cao thấp trình độ cũng không phải là quyết định bởi tại thiên phú, mà là quyết định bởi tại tư nguyên. Chỉ nếu không sợ đốt cháy giai đoạn, đến ngàn vạn mà tính tư nguyên đập xuống, tu luyện tới võ sư, tu sĩ cảnh ngưỡng cửa của giới trước không dùng đến mấy năm. Tất cả mọi người khinh thường Tần Lâm Diệp. Nhiễm Á trong đầu hiện lên ý nghĩ này. Ngay sau đó, trong mắt nàng quang mang lấp lóe, tràn đầy hãy này nói, có lỗi với Tần Lâm Diệp, ngươi lúc xuống xe ta không nên hoài nghi ngươi. Tần Lâm Diệp biết nàng nói là cái gì, tự rêu nói. Không sao, võ giả giết ma hóa sinh vật, ta cũng cảm thấy ta điên lên rồi. Tần Lâm Diệp, ngươi đã cứu ta mạng. Ta nhất định phải báo đáp ngươi. Ta cũng là vì cứu chính ta mà thôi. Và lại, chúng ta hiện trước khi đến Nghĩa Mây Môn, chúng ta huynh muội còn được dựa vào ngươi ân tình quan hệ, nhờ bao che tại Nghĩa Mây trong môn. Nhất mã quy nhất mã, Nghĩa Mây Môn phương diện ngươi yên tâm, trừ phi Nghĩa Mây Môn phá, nếu không ta tuyệt đối sẽ cam đoan hai người các ngươi an nguy, nhưng ngươi cứu ta chuyện này ta cũng sẽ kiệt lực báo đáp. Chờ minh hóa thành phố tai nạn đi qua sau, ngươi tiếp xuống tu luyện tư nguyên để ta tới phụ trách. Nhiễm Á nói y. Không cần. Cha ta từ nhỏ dạy ta, tích thủy tri ân khi dung tuyển tương báo, huống chi là ân cứu mạng, ta rất coi trọng ta tính mạng, bởi vậy, phần ân tình này ta nhất định phải trả nợ. Nhiễm Á thần sắc kiên định nói y. Tần Lâm Diệp thấy Nhiễm Á ngôn từ chuẩn xác, lại thêm lên tinh thần thứ sát thuật hai tầng tăng lên mang tới tinh thần suy yếu để hắn có loại choáng váng cảm giác. Hắn đành phải ngừng những này không có ý nghĩa tranh chấp, nhắm mắt lại điều trị tâm thần nói, liên quan tới ta chém giết đầu này ma hóa sinh vật sự tình còn xin đừng nên tuyên dương. Ta biết. Nhiễm Á nhẹ gật đầu, ta sẽ không nói lung tung. Thời khắc này Tần Lâm Diệp ở trong mắt nàng chính là một cái tản ra dạng dỡ kim quang bảo tàng Nam Hải, nàng tự nhiên không nguyện ý cùng những người khác chia sẻ, trước giờ đầu tư loại sự tình này, người càng ít hiệu quả càng tốt. Đáng tiếc. Hai người tuổi tác trên lệch có chút lớn. Sau đó mấy chục cây số không còn lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, sau 40 phút, xe thương vụ rất mau tới đến xây dựa lưng vào núi Nghĩa Mây Môn. Nghĩa Mây Môn môn chủ Mạnh Khí Hợp tự mình ra tiếp đại Nhiễm Á, đưa các nàng mấy người đưa vào sơn động. Trong sơn động ở lại hoàn cảnh tự nhiên so không bên trên ngoại giới, nhưng nên có công trình đều có, lại thêm lên ngoại giới hung thú, ma hóa sinh vật tàn phá bừa bãi, an toàn thứ nhất, cái khác Tần Lâm Diệp cùng Tần Tiểu Tô tự nhiên không dám yêu cầu xa vời. Bởi vì sơn động không gian có hạn, lại thêm vào bên trong cũng tránh hơn 100 người, Tần Lâm Diệp cùng Tần Tiểu Tô bị phân phối đến một cái tầm 10 mét vuông phòng đôi bên trong. Hoàn cảnh bí ẩn, lại có một vị võ tông, 6 vị võ sư tại, buôn ba cả ngày Tần Lâm Diệp cuối cùng có thở dốc cơ hội. Mà lúc này đây hắn mới có rảnh nhàn phân ra tinh lực, cảm giác một cái chính mình chém giết ma hóa sinh vật thu hoạch. Tổng hợp đánh giá, truyền kỳ chiến, điểm thuộc tính 1, điểm kỹ năng 1. Được. Nhìn xem một lần nữa thêm ra tới tương đương với nửa cái mạng điểm thuộc tính, Tần Lâm Diệp có chút thở phào nhẹ nhõm. Có điểm thuộc tính tại, cho dù lại để cho hắn gặp được ma hóa sinh vật, hắn cũng có lật bàn lực lượng. Chương 54, giác ngộ. Lực lượng 8, thể chất 10, linh mẫn 7, tinh thần 10. Cơ sở kỹ năng. Cao cấp kỹ năng, đại nhật kim thân 5 tầng, tinh thần thứ sát thuật 5 tầng, thần cương luyện thể thuật 5 tầng. Điểm thuộc tính 1, điểm kỹ năng 1. Tần Lâm Diệp cảm giác thuộc tính của mình giá trị. Lúc này cách hắn chém giết đầu kia ma hóa sinh vật đã qua đi 4 ngày. Hắn thuộc tính so với 4 ngày trước điểm khác biệt lớn nhất chính là thể chất cùng tinh thần biến hóa. Hai cái này trị số, toàn bộ nhảy lên tới 10. Trong đó, thể chất là dựa vào điểm thuộc tính thêm, mà tinh thần là tinh thần thứ sát thuật. Tinh thần thứ sát thuật cần người tu luyện cảm giác được thiên địa rung động, tinh thần lực trường, bản thân liền đối với tinh thần có cực cao yêu cầu. Tần Lâm Diệp dựa vào điểm kỹ năng thần dị, sinh sinh tại võ giả giai đoạn đem tinh thần thứ sát thuật tu luyện tới đại thành cấp, tinh thần thuộc tính không tự chủ được bị môn kiếm thuật này cho cất cao. Thậm chí hắn có dự cảm, chờ hắn đem tinh thần thứ sát thuật điểm đến viên mãn lúc, tinh thần thuộc tính sẽ còn tăng trưởng. Nghĩa Mây Môn bởi vì cùng Thiên Kim Đường có hợp tác, dự bị dược vật chất lượng so ta hoa mấy bách thượng thiên khối tiền mua phải tốt hơn nhiều, sử dụng những này giá trị mấy vạn cấp cao dược liệu, 4 ngày xuống tới, ta thương thế trên người đã tốt lắm rồi. Thương thế trên người khôi phục, Tần Lâm Diệp cảm giác một cái chính mình khí huyết lưu chuyển. Đúng vậy, khí huyết. Thần cương luyện thể thuật cường đại cơ sở, khiến cho hắn nhảy hết giận cảm giác giai đoạn, trực tiếp đi vào bên trong hơi thở chi cảnh, cũng đem bên trong hơi thở chuyển hóa thành khí huyết, lại khí huyết tự phát tính bắt đầu rèn luyện lên hắn gân cốt. Nội tạng tới. Hiệu suất. Rất nhanh. Đại thành thần cương luyện thể thuật tự mang 2 lần tôi thể hiệu quả, sớm đã giúp hắn làm nền tốt con đường. Dù là hắn không tận lực khống chế khí huyết rèn luyện thân thể, nhanh thì mấy tháng, chậm thì nửa năm, thân thể của hắn đem nước chảy thành sông hoàn thành 3 lần rèn luyện, bước vào cao cấp võ giả cấp độ. Thật giống như một đứa bé, không tiến đi rèn luyện, theo thân thể trưởng thành lực lượng tự nhiên mà vậy sẽ không ngừng tăng cường. Nhanh thì mấy tháng, chậm thì nửa năm. Thần Lâm Diệp nói y. Đây là hắn có thể dùng để soát điểm kỹ năng thời gian. Mà lại, nếu như hắn nguyện ý tiếp tục sử dụng điểm kỹ năng tăng lên kỹ năng, đột phá tốc độ sẽ càng nhanh. Lấy thần cương luyện thể thuật cùng đại nhật kim thân làm thí dụ, nếu như hắn dùng điểm kỹ năng đem 2 loại kỹ năng lên tới viên mãn, thể chất thuộc tính đem lại lần nữa tăng lên, đến lúc đó nhục thân rèn luyện hiệu suất cũng sẽ trên diện rộng thêm nhanh, từ mấy tháng, nửa năm, trực tiếp xuống đến 1-2 cái tháng, thậm chí trong 1 tháng. Rất nhiều kiếm thuật quyền pháp chỉ có thể phách đạt tới tương ứng trình độ sau tài năng thi triển, điểm kỹ năng đem những này kỹ năng tăng lên tới tương đối cao cấp độ, tự nhiên sẽ kéo theo hắn 4 chiều thuộc tính tăng trưởng. Cho nên nói, người khác sầu tu vi tăng trưởng tốc độ quá chậm, ta lại sầu tu vi tăng trưởng tốc độ quá nhanh. Thần Lâm Diệp ngâm nghĩ một phen. Đồng thời trong lòng của hắn suy nghĩ, muốn hay không nếm thử một cái tiên võ song tu. Dị năng của hắn chính là người tài ba không thể vì, trên đời cho tới bây giờ không có nghe người ta nói qua. Có thể kiêm tu kiếm tiên cùng võ đạo, nếu như hắn có thể đem cả 2 hợp mà vì 1, lại thông qua đại chiến đem diễn dịch ra. Nói không định, có thể thu được thần thoại chiến đánh giá. Cái này một đánh giá có thể thu được nộ tính điểm, đây chính là một điểm liền để hắn phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa kinh người thần dị. Nếu như ta suy đoán không sai, dị năng của ta thần dị sở dĩ có thể từ không sinh có đạt được điểm kỹ năng, điểm thuộc tính, nộ tính điểm, đều là bởi vì ta người tài ba không thể. Lần lượt bù đắp thế giới này hệ thống tu luyện nhược điểm, đổi loại thuyết pháp, thiên đạo có thiếu, ta dốc hết sức bù đắp, cho nên bị thiên mệnh chỗ quyến. Tần Lâm Diệp nói đến đây biểu lộ cứng đờ. Thiên mệnh chỗ quyến. Hắn đều kém chút bị Tần Tiểu Tô cho mang sai lệnh. Bất quá. Tiên võ hợp nhất có thể thu được thần thoại chiến đánh giá ban thưởng. Thường ngày phương pháp liền không có cách nào thu được a. Tần Lâm Diệp liên tưởng đến vị kia lão giả thần bí. Hắn cái thứ nhất thần thoại chiến chính là trên người hắn cầm tới. Ta đánh giết cao cấp hung thú, cao cấp võ giả thu được huy hoàng chiến đánh giá, đánh giết ma hóa sinh vật thu được truyền kỳ chiến đánh giá, vậy nếu như đánh giết cao cấp ma hóa sinh vật hoặc võ tông. Nghĩ đến nơi này, Thần Lâm Diệp ngừng lại. Cao cấp ma hóa sinh vật, đây chính là đại tu sĩ, võ thánh tài năng chính diện chém giết tồn tại. Loại sinh vật này sinh mệnh lực, lực phòng ngự, lực lượng, tốc độ, so với chỉ là võ giả hắn đến mạnh hơn đâu chỉ một đinh nửa điểm. Cả hai ở giữa chênh lệch thật giống như để một cái bình thường người, cầm một thanh kiếm đi đơn đấu một cô võ trang đầy đủ xe tăng, đánh như thế nào. Có lẽ đem tinh thần thứ sát thuật điểm đến viên mãn sau tại giữa hai bên hơi gần tình huống hạ có thể thử một lần, nhưng tính nguy hiểm quá lớn, một khi một kiếm chưa có thể thuận lợi đem cao cấp ma hóa sinh vật giết chết. Chết sẽ phải là ta. Vẫn là trước soát một chút điểm kỹ năng. Hiện tại giết một đầu cao cấp hung thú cũng đã đánh không ra huy hoàng chiến đánh giá, được đồng thời đối mặt hai đầu cao cấp hung thú mới được. Nghĩ đến nơi này, Thần Lâm Diệp đột nhiên nhíu mày. Hắn từ giường bên trên ngồi dậy, tinh tế hồi tưởng một cái chính mình khoảng thời gian này hành động, một lời một hành động của hắn, phảng phất toàn bộ bị loại dị năng này chi phối, trước mắt trong lòng đọc nghĩ đều là như thế nào tận nhanh thu hoạch được điểm kỹ năng, vì điểm kỹ năng, hắn thậm chí nguyện ý áp chế chính mình tu vi tiến độ. Tiếp tục như vậy, hắn lại biến thành điểm kỹ năng nô lệ. Ngộ tính. Chỉ có đem ngộ tính nâng lên mới là hết thệ căn bản. Hắn tin tưởng, nếu như ngộ tính của hắn có thể thêm cái 10 điểm 8 điểm, không cần điểm kỹ năng, hắn vẫn có thể tại 3 năm ngày bên trong đem đại nhật kim thân, tinh thần thứ sát thuật, thần cương luyện thể thuật luyện thành. Ta đối với điểm kỹ năng ỷ lại quá nghiêm trọng, dạng này có hại vô lợi, thật giống như đột nhiên bị một vị trẻ đẹp bá đạo nữ tổng giám đốc coi trọng đồng dạng. Nàng không ngừng dùng ôn nhu thể gián ăn mòn ta đấu trí, một lời không hợp nện mấy trăm triệu đến làm hao mòn ta lòng cầu tiến, lại dùng lôi một bên tất chân nghiền ép tinh lực của ta, dần ra đem ta biến thành mỗi ngày sẽ chỉ ngồi ăn rồi chờ chết phế vật. Thần Lâm Diệp thần sắc dần dần ngưng trọng, không được. Ta không thể tiếp tục như vậy. Còn tiếp tục như vậy ta đem triệt để mất đi mộng tưởng, mất đi bản thân. Ta cần nhờ cố gắng của mình đi tranh thủ ta chưa người tới sinh. Hắn một bên đứng dậy thay quần áo, một bên phân ra tinh thần cảm ứng thuộc tính. Dị năng, thêm điểm, cho ta đem tinh thần thứ sát thuật tăng lên tới tầng thứ 6. Thời gian cấp bách. Ca, ngươi làm gì? Một bên giường bên trên nằm sấp Tần Tiểu Tô nhìn thấy hắn lên, kêu một tiếng. Nữ hài tử, không cần tổng nằm sấp đi ngủ. Thần Lâm Diệp nói y. Ta không ngủ a, ta chỉ là tại giường bên trên chơi điện thoại. Ngươi trái phải hai bên lấy nằm, nằm thẳng đều được, nếu không về sau ngươi sẽ hối hận. Tần Tiểu Tô mặc dù có chút không quá tin tưởng, nhưng vẫn là chống đỡ thân thể. Ngồi dậy, không biết chàng thai nạn này phải bao lâu mới có thể quá khứ. Cái gọi là thai nạn tương đối, nếu như ta giờ phút này là võ tông, võ thánh, loại trình độ này thai nạn căn bản tính không bên trên thai nạn, bởi vậy, chỉ có không ngừng cường đại xuống dưới, chúng ta mới có thể chân chính cam đoan an nguy của mình, cho nên tu luyện của ngươi dùng tốt nhất điểm tâm. Có thể ngươi đến võ tông, võ thánh, đến lúc đó lại sẽ có càng đáng sợ nguy cơ giáng lâm. Nói không định hung ma tinh đều lại lần nữa cùng chúng ta huyền hoàng tinh nối tiếp, bộc phát ra ngàn năm trước càn quét toàn cầu quy mô, dẫn đến vô số nguyên thần chân nhân, phản hư chân quân, đắc đạo tiên chân vẫn lạc mạn phát chiến. Miệng quả đen. Tần Lâm Diệp nói một tiếng, tốt, ta đi bên ngoài đi một chút, đi theo nghĩa mây môn đội tuần tra đi săn giết một cái phụ cận hung thú, vì chàng thai nạn này tận nhanh hơn đi cống hiến một phân yếu ớt lực lượng. Vậy ngươi trục triệu cẩn thận một chút, thế giới vĩnh hằng bất biến chính là biến số. Ngươi nhìn chằm chằm hung thú giết lúc, cực khả năng xuất hiện cao cấp hung thú, nhìn chằm chằm cao cấp hung thú giết lúc, cũng có thể sẽ có ma hóa sinh vật giáng lâm, cho nên, ngươi tốt nhất giảm xuống cấp một tiêu chuẩn của mình. Tần Tiểu Tô một bộ nghiêm túc bộ dáng khuyên bảo. Thần Lâm Diệp bản cảm thấy nàng tại nói bậy. Bất quá liên tưởng đến 4 ngày trước một đường bên trên gặp phải Sừng Châu, Sừng Như Vương, lại đến ma hóa sinh vật. Cuối cùng quyết định ổn thỏa một chút. Ta sẽ chú ý. Thần Lâm Diệp nói một tiếng, ra cửa phòng. Ai? Phong ấn giải trừ về sau, thế giới quả nhiên trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Có thể lịch sử bánh xe đã cuồn cuộn hướng về phía trước, không thể tránh nghịch, không thể ngăn cản, làm sao bây giờ đâu? Tần Tiểu Tô có chút phát sầu. Một lát, nàng cảm thấy, nàng thật được mở ra lối riêng. Ca là thiên mệnh sở quy, nhất định hành kích đương thời, như vậy, đủ loại cơ duyên khẳng định sẽ theo hắn đạp lên thiên mệnh con đường nhau nhau hiện lên, một chút mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm chưa từng xuất thế động phủ. Chỉ cần hắn vừa đến, đều sẽ nhao nhao đào được, còn có những mấy vạn năm kia không có người tìm tới linh dược, mấy ngàn năm chưa từng nhận chủ phi kiếm. Tất cả mọi người sẽ cao cao hưng hưng, thật vui vẻ chờ lấy hắn đi chọn lựa. Ta không cần tốt nhất, theo ở phía sau nhặt một chút lợi lộc được rồi đi. Nghĩ đến nơi này, nàng vui sướng vỗ tay phát ra tiếng, Tần Tiểu Tô, ngươi thật là một cái cơ trí tiểu tiên nữ, hiện tại liền để chúng ta đến Lật Minh Hóa thành phố phụ cận truyền thuyết thần thoại, chân tiên truyện ký. Chương 55 Lắng lại. Điểm kỹ năng, điểm thuộc tính đều là hư, nếu như ta một mực bị điểm kỹ năng, điểm thuộc tính ảnh hưởng đến tiến độ tu luyện của ta, một khi cảnh giới của ta cùng chiến lược tách rời, ta đem bước đi liên tục khó khăn, chỉ có đánh ra thần thoại chiến thu hoạch được nộ tính điểm ta tài năng thản nhiên đối mặt tất cả khó khăn cùng khiêu chiến. Thần Lâm Diệp trong lòng có quyết định. Dù là bước lên thể chất thuộc tính gia tăng đến 11, 12, trên diện rộng rút ngắn tấn thăng cao cấp võ giả thời gian phong hiểm, hắn đều phải đánh ra thần thoại chiến làm một chút ngộ tính điểm tới. Bất quá. Trước lúc này, hắn cần đem chính mình nhược điểm toàn bộ bù đắp. Như lực lượng, linh mẫn không đủ vấn đề. Tần Lâm Diệp tìm tới Nhiệm Á đưa ra muốn tiêu đỉ hệ tờ toàn bộ phụ cận hung thú lúc, trong lòng nàng là cự tuyệt. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, lấy Tần Lâm Diệp thiên phú kinh người, chỉ cần thành thành thật thật tu luyện, bất quá chết yểu gãy, tương lai thành tựu không thể đoán trước, chí ít có thể trở thành võ tông cấp tồn tại. Làm sao Tần Lâm Diệp thái độ kiên quyết, bất đắc dĩ, nàng đành phải mang theo hắn tìm được tiêu đi hệ tờ toàn bộ đội người phụ trách, mạnh khí hợp nghĩa tử mạnh tầm chân. Tại Tần Lâm Diệp biểu lộ chính mình từng chém giết quá cao cấp hung thú về sau, đối với sự gia nhập của hắn, mạnh tầm chân hai tay hoan nghênh. Đương kim thế giới, 30 về sau người trưởng thành cơ bản bên trên đều hoàn thành trúc cơ, thường thường bậc trung gia đình nhất gia chi chủ thường thường đều có võ giả, luyện khí tu vi. Có thể có sức mạnh là một chuyện, có hay không cùng hung thú chém giết dũng khí lại là một chuyện khác. Đừng nói võ giả, coi như cao cấp võ giả bên trong, cùng hung thú tiến hành qua liều mạng tranh đấu, cũng không đến một nửa. Xế chiều hôm đó, hắn cùng trong sơn động mặt khác ba vị võ sư hợp thành bốn cái đội ngũ, phân bốn phương tám hướng, lên đường rời đi sơn động. Bốn cái tiểu đội mỗi một đội ngũ đều từ võ sư dẫn đội, 5 đến 10 cái cao cấp võ giả hiệp đồng. Loại tổ hợp này chỉ cần không gặp bên trên ma hóa sinh vật, cơ bản bên trên có thể ứng phó chỗ gặp nguy hiểm. Nghĩa Vân môn cách Phổ Pháp Sơn không xa, gặp phải hung thú uy hiếp không phải số ít. Cùng mạnh tầm chân cùng cái khác cao cấp võ giả không giống, Tần Lâm Diệp là soát điểm kỹ năng mà đến, gặp cao hơn cấp hung thú tự nhiên dũng cảm đánh trước trận. Đối với cái này mạnh tầm chân cùng trong đội ngũ những võ giả khác tất nhiên là vui thanh nhàn. Bọn hắn không có Tần Lâm Diệp như vậy thân kiêm thần cương luyện thể thuật, đại nhật kim thân hai trọng phòng ngự, vạn không cẩn thận bị hung thú cho làm bị thương, dù là có thượng đẳng chữa thương dược vật tiếp xuống một đoạn thời gian đều được thật tốt tính dưỡng. Ở loại tình huống này hạ, buổi chiều ra ngoài không đến 4 giờ bên trong, Tần Lâm Diệp chém giết 12 đầu hung thú, 2 đầu cao cấp hung thú. Chỉ tiếc, 2 đầu cao cấp hung thú hắn là đơn độc gặp bên trên, đơn độc chém giết, cũng không có đánh ra huy hoàng chiến. Người tài ba không thể vì. Hắn lúc trước đã làm được qua đơn độc chém giết cao cấp hung thú hành động vĩ đại, trước mắt lại lần nữa đơn độc đem cao cấp hung thú chém giết, huy hoàng chiến đánh giá tự nhiên không cách nào lặp lại thu hoạch được. Nghĩ không ra ta cũng có tư cách nói ra câu nói này, ngươi cần siêu việt chỉ có chính mình. Tần Lâm Diệp bật cười. Thứ hai ngày, Tần Lâm Diệp cùng đội ngũ tiếp tục ra ngoài. Lần này hắn thuận lợi gặp một cái hung thú nhóm, từ 3 đầu cao cấp hung thú cùng 6 đầu phổ thông hung thú tạo thành. Tần Lâm Diệp trực tiếp chọn lên 2 đầu cao cấp hung thú. Đem còn lại một đầu cao cấp hung thú cùng 6 đầu phổ thông hung cho mạnh tầm chân cùng trong đội ngũ cái khác 6 vị cao cấp võ giả. Dựa vào đại nhật kim thân, thần cương luyện thể thuật, cùng đạt thành giai đoạn tinh thần thứ sát thuật, Tần Lâm Diệp thuận lợi đem 2 đầu cao cấp hung thú chém giết, đánh ra huy hoàng chiến. Sau đó gặp 2 đợt hung thú, nhưng đều thu thập không đủ 3 đầu cao cấp hung thú. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã là 10 ngày. Nay 10 ngày bên trong, Tần Lâm Diệp vừa đưa ra 4 thêm một lần huy hoàng chiến. Bởi vì lo lắng điểm kỹ năng ném tại thần cương luyện thể thuật cùng đại nhật kim thân sẽ dẫn đến thể chất lại lần nữa gia tăng, hắn tạm thời không có đem cái này 2 điểm kỹ năng mãn, chỉ là lựa chọn đem tinh thần thứ sát thuật lên tới đỉnh cấp, 4 thêm 1 đánh giá bên trong 1 chính là hắn viên mãn cấp độ tinh thần thứ sát thuật đưa tặng. Bất quá theo thời gian chuyển rời, Tần Lâm Diệp lần tiếp theo lại muốn đạt được huy hoàng chiến, đã muốn đồng thời đối mặt 3 y con cao cấp hung thú, trừ phi hắn nguyện ý xâm nhập Phổ Pháp Sơn, nếu không ở ngoại vi. Duy nhất một lần chưa hẳn có nhiều như vậy cao cấp hung thú đến để hắn giết góp đủ số. Phổ Pháp Sơn mặc dù thỉnh thoảng có càn quét người đội ngũ tiêu đi hệ tờ toàn bộ, nhưng cũng không phải là không có sinh ra ma hóa sinh vật khả năng. So cao cấp ma hóa sinh vật yêu ma càng mạnh mẽ hơn đã ra đời trí tuệ, bọn hắn sẽ mệnh lệnh những cao cấp kia ma hóa sinh vật mang theo ô nhiễm nguyên tiến về hung thú chiếm cứ hoang sơn giã lĩnh, lại lấy ô nhiễm nguyên đem hung thú, cao cấp hung thú cải tạo. Minh hóa thành phố sở dĩ sẽ bị công phá, cũng là bởi vì loại tình huống này. Trở về Nghĩa Vân môn đường bên trên, Tần Lâm Diệp trong lòng nghĩ ngợi. Nửa tháng trôi qua, Minh Hóa thành phố tai nạn nguyên do đã bị điều tra rõ. Sớm tại mấy tháng trước, thủ hộ giả ứng ma tình liền ẩn ẩn đã nhận ra ngoại giới khả năng coi ô nhiễm nguyên tồn tại, muốn tổ chức tu sĩ, võ sư tiến đến tìm kiếm, làm sao bản thạch cứ điểm dung chuyển, không thể không phái người tiến đến tiếp viện, khiến cho Minh Hóa thành phố đối với xung quanh sơn dã cản quét cường độ hạ xuống. Kết quả liền tại một mảnh đường kính không đến 1.000 cây số vương vùng núi bên trong, một đầu yêu ma mang theo ô nhiễm nguyên, tại trong vòng mấy tháng chuyển hóa ra mấy trăm ma hóa sinh vật, thừa dịp bản thạch cứ điểm liên lụy Vân Châu tất cả tinh lực lúc, phát động đối với Minh Hóa thành phố tập kích. Cho nên, có chút võ giả một đầu đâm vào những nhìn qua kia an toàn thâm sơn cổ rừng, lập tức gặp bên trên một đống lớn ma hóa sinh vật đều sẽ không là quái sự. Đại sư huynh, đại sư huynh, đi qua, hai nạn đi qua. Tần Lâm Diệp một đoàn người chưa trở lại Nghĩa Vân Môn sơn động, một vị nam tử vội vàng từ bên kia đi tới, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Hai nạn đi qua. Người nói là, hôm qua buổi sáng đừng có hỏi chân quân, Nhật Nguyệt chân quân mang theo 29 vị nguyên thần chân nhân giáng lâm bản thạch cứ điểm, bản thạch cứ điểm đã bị một lần nữa đoạt lại, 3 giờ chiều, Bạch Trạch chân nhân, Quang Hóa chân nhân xuất lĩnh trên 100 vị tu sĩ tiếp viện Minh Hóa thành phố, trước mắt Minh Hóa thành phố ma hóa sinh vật cơ hồ đã bị chém giết đại tận. Mạnh Tầm Chân nghe được hắn lời nói, mặt bên trên nhịn không được lộ ra nét mừng, tốt, thật sự là quá tốt. Ta liền biết những này ma vật tuyệt đối chẳng làm được trò chống gì, chúng ta đem tiêu diệt chỉ là tính thời gian vấn đề. Nửa tháng. Thần Lâm Diệp thì là trong lòng thở dài. Hàng ngàn hàng vạn hung thú, ma vật vượt qua bản thạch cứ điểm, tự nhã đổ dãy núi sông vào thế giới loài người, độc hại dài đến nửa tháng lâu, trời mới biết cái này nửa tháng sẽ cho Vân Châu mang đến dạng gì tai nạn. Lần trước hung thú, ma vật càn quét một châu nơi thảm trạng còn được ngược dòng tìm hiểu đến 46 năm trước Kiến Châu. Trước mắt rất nhiều tu sĩ chính phối hợp các nơi quân coi giữ, càn quét người tiêu đỉ hệ tờ toàn bộ hoang dã bên trong hung thú, ma vật, nhanh thì 1-2 ngày, chậm thì 3-5 ngày, bốn phía trật tự liền có thể khôi phục, chúng ta có thể không cần lại tránh tại sơn động. Nam tử hưng phấn nói y. Mạnh Tầm Chân nhẹ gật đầu. Một đoàn người trở lại sơn động, trong sơn động bầu không khí quả nhiên có chút nhiệt liệt, còn giống như khúc mắc. Dù là một mực tại gian phòng của mình bên trong trạch lấy Tần Tiểu Tô đều từ bên trong chạy ra, khó được phơi lên mặt trời. Ca, chúng ta mấy ngày nữa liền có thể trở về, không biết nhà chúng ta có sao không? Ta tốt nhiều bảo bối đều ở nhà. Nghỉ ngơi một ngày, chúng ta ngày mai lên đường trở về đi. Thần Lâm Diệp nói y. Trong sơn động hoàn cảnh mặc dù không kém, nhưng lại tính không được tốt, nhất là trước đây không lâu tựa hồ bị hung thú phá hủy tín hiệu cơ trạng, liền internet đều gây mất. Trước mắt ngoại giới thế cục đã bình tĩnh trở lại, hắn tự nhiên dự định trở về. Nhìn lướt qua dị năng thuộc tính. Phương diện khác cũng không có gì thay đổi, cũng liền tinh thần trị số bởi vì tinh thần thứ sát thuật được đề thăng đến viên mãn duyên cớ, tăng lên tới 12. Phải. Không phải 11, mà là 12. Viên mãn cấp độ tinh thần thứ sát thuật khiến cho hắn trực tiếp tăng trưởng 2 điểm tinh thần thuộc tính. Tại đem tinh thần thứ sát thuật điểm mãn về sau, hắn còn lại hạ 1 điểm thuộc tính cùng 5 cái kỹ năng điểm. Những này điểm kỹ năng cùng điểm thuộc tính hắn đều định dùng đang cày cao cấp ma hóa sinh vật trong trận chiến ấy, đến lúc đó hắn sẽ căn cứ tình huống tiến hành phân phối. Chỉ cần có thể thuận lợi đánh ra thần thoại chiến đánh giá thu hoạch được ngộ tính điểm, tất cả thuộc tính, điểm kỹ năng toàn bộ tiêu xài không còn cũng là đáng. Mặt trăng lên mặt trăng lặn. Một ngày qua rất nhanh đi. Sáng sớm hôm sau, Tần Lâm Diệp, Tần Tiểu Tô, cùng Thiên Kim Đường Nhiễm Á, Nhiễm Linh tỷ muội, tại Mạnh Tầm Chân vị này võ sư hộ tống lấy lên đường. Hướng rời đi nửa tháng Minh Hóa thành phố mà đi. Chương 56, nháy mắt phất nhanh. Chúng ta trở về quá sớm. Nhiễm Á nhìn xem đường cái bên trên từng chiếc chạy mà qua xe bọc thép, cùng phương xa thỉnh thoảng truyền đến súng pháo tiếng oanh minh, thần sắc nghiêm nghị nói y. Không sao, ma vật cũng đã bị các tu sĩ rào giết sạch, còn lại hung thú không thành tài được, cho dù thật chạy đến đường cái bên trên nghĩ muốn tiến hành phá hoại, vô luận ta vẫn là Tần tiểu huynh đệ đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Ngồi tại xe bên trên Mạnh Tầm Chân cười ha hả nói ra, các ngươi chỉ sợ không biết đi, này 10 ngày bên trong, chết trên tay Tần huynh đệ hung thú sợ là có 5-60 đầu, cho dù cao cấp hung thú đều có 2-30 đầu, tiểu đội chúng ta tiêu đỉ hệ tờ toàn bộ hung thú bên trong, có một nửa tất cả đều là Tần huynh đệ công lao, nếu như không phải là bởi vì ta được gánh vác Nghĩa Vân môn truyền thừa, ta đều muốn cùng Tần huynh đệ tạo thành một chi càn quét người tiểu đội, tin tưởng đến lúc đó đủ. Loại tích phân chắc chắn cuồn cuộn mà tới. Khi Vũ Quốc, thậm chí cả Huyền Hoàng Tinh tất cả thế lực vì cổ vũ võ giả đi ra thành thị khu vực an toàn tiến đến hoang dã ở trong rào sát hung thú, ngăn chặn hung thú, ma hóa sinh vật phát triển, đều sắp đặt tướng quan ban thưởng chế độ. Chém giết một con hung thú, căn cứ chủng loại có thể đạt được 10 đến 100 cái tích phân, cao cấp hung thú đạt 100 đến 1000, về phần ma hóa sinh vật, ít nhất 3000 cất bước. Tích phân không chỉ có thể hối đoái tiền tài còn có thể đổi lấy thần công, bí thuật, tu hành tư nguyên. Những không có kia thân phận bối cảnh võ giả liền dựa vào lấy tích phân sinh hoạt. 5-60 con hung thú, 2-30 đầu cao cấp hung thú. Nhiễm Á thoáng tính toán một cái, dù là lấy giá trị trung bình mà nói, đây cũng là một bút 3-4 ngàn số lượng tích phân, nếu như thêm lên hắn tại Nghĩa Vân Môn bên ngoài chém giết đầu kia ma hóa sinh vật, tích phân chí ít tăng gấp đôi nữa. Trong lúc nhất thời, nàng nhìn về phía Tần Lâm Diệp ánh mắt không khỏi càng trọng thị một phần. Tần Lâm Diệp hiện tại đã bày biện ra nhất phi trùng thiên xu thế, Thiên Kim Đường muốn đầu tư phải nắm chắc thời gian. Tần huynh đệ ngươi mặc dù không là cao cấp võ giả, nhưng lại có được cao cấp võ giả chiến lực, loại tình huống này đồng dạng có thể đăng ký càn quét người. Mạnh Tâm Chân bổ sung một câu. Chờ ta trở về ta tiến về thành phố Liệp Sát Giả Hiệp hội đăng ký. Tần Lâm Diệp nói y. Có được càn quét người thân phận không chỉ xuất hành tiện lợi, còn có thể lợi dụng tích phân thu hoạch được gần tính đặc quyền. Rõ rệt nhất tính chính là có thể sử dụng tích phân đổi bị tù thời hạn. Một cái bị hình phạt 10 năm càn quét người, chỉ cần có thể xuất ra đầy đủ tích phân, lập tức liền có thể vô tội phóng thích. Đây cũng là vì sao nhiều khi tòa án thế mà lại xuất hiện một chút cùng loại với tù có thời hạn 1.000 năm, mấy ngàn năm xử phạt. Chứ đủ loại ẩn hình đặc quyền, tích phân còn có thể đổi được một chút thị trường bên trên không cách nào hối đoái thần công, bí thuật, tu hành tư nguyên. Giống treo tại công pháp chuyên mục bên trong sang quý nhất mấy môn, mỗi một môn đều là trực chỉ tiên đạo đỉnh tiêm công pháp. Đây cũng là những chưa thể kia thi vào chín đại tiên tông, trọng điểm học phủ người, trừ tham gia quân đội bên ngoài duy nhất có thể tiếp xúc đến đỉnh tiêm pháp môn đường đi. Minh Hóa thành phố. Còn rất loạn A. Tần Lâm Diệp nhìn về phía trước cái kia dần dần hiện hiện tại tầm mắt cuối thành thị hình dáng. Thời gian qua đi nửa tháng, lại lần nữa đi vào Minh Hóa thành phố lúc, hắn không khỏi có loại thương hải tang điền cảm giác. Nguyên lai cao lầu cao ốc trải rộng, tràn đầy phồn hoa hóng ánh Minh Hóa thành phố tựa như trải qua vô số lần hỏa lực tờ ơ y lê, cơ hồ biến thành một vùng phế tích, khắp nơi có thể thấy được đổ nát thê lương. Dù là thời gian đã qua đi hơn một ngày, có thể vẫn có không ít địa phương khói đặc cuồn cuộn, xông thẳng tới chân trời. Thỉnh thoảng thậm chí có súng pháo oanh minh, kiếm khí ngút trời, hướng người đời tuyên cáo tỏa thành thị này chưa an bình. Lần này công kích Minh Hóa thành phố ma hóa sinh vật hàng trăm hàng ngàn, cứ việc so với 13 triệu nhân khẩu Minh Hóa thành phố đến không đáng giá nhắc tới, nhưng chúng nó tạo thành lực phá hoại vẫn đem nửa cái Minh Hóa thành phố biến thành phế tích, tổn thất kinh tế không cách nào đánh giá. Về phần nhân viên thương vong, cho đến nay đều không có chuẩn xác chữ số. Nhưng có thể đoán trước chính là, Vân Châu chàng tai nạn này, tuyệt đối có thể xưng toàn bộ Hy Vũ Quốc 46 năm số 1, tương lai mấy năm đều khó mà vớt lên. Có nguyên thần chân nhân tọa chấn, thành khu ma hóa sinh vật cũng đã bị tiêu đi hệ tờ toàn bộ sạch sẽ, không cần lo lắng lại có cá lọt lưới, trước mắt hỗn loạn. Chân chính cần phải cẩn thận, không còn là hung thú, mà là người. Mạnh Tâm Chân có ý riêng nói y. Người. Thần Lâm Diệp biến sắc. Minh Hóa thành phố trật tự hủy hoại chỉ trong chốc lát, cứ việc hiện tại chính tại trùng kiến, nhưng muốn triệt để khôi phục lại còn cần một chút thời gian, một chút hệ thống theo dõi, hệ thống điện lực, hệ thống truyền tin tổn hại phương tiện thành tội ác sinh sôi dương ấm. Những ngày bình thường kia chơi bởi lêu lổng không nghề nghiệp nhân sĩ sẽ không để ý thừa dịp hỗn loạn đại phát hoành tài, trộm cướp bóc cướp, bởi vậy Tần Nhân Đệ, ta nhìn mấy ngày kế tiếp ngươi vẫn là cùng chúng ta ở. Cùng một chỗ cho thỏa đáng, phụ thân ta bên kia có hai vị võ sư phụ trách bảo hộ, không có cái nào không có mắt tiểu mao tặc dám can đảm trước qua bên kia làm càn. Nhiễm Á mở miệng mời nói y. Không cần, chúng ta còn có ý định về đi xem một chút, ngoài ra, chúng ta biết một chỗ rất an toàn, chúng ta dọn dẹp một chút liền chạy qua đi. Tần Lâm Diệp nói y. Nhiễm Á lại lần nữa mở miệng mời, làm sao thấy Tần Lâm Diệp tâm ý đã quyết, đành phải tạm thời đem ý nghĩ này để ép xuống. Rất nhanh, xe thương vụ đi tới một chỗ biệt thự nhóm. Loại này người giàu có ở lại nơi lực lượng thủ vệ mặc dù mạnh bên trên một chút, có thể tại toàn bộ Minh Hóa thành phố đều bị công phá tình huống hạ, từng chút một lực lượng thủ vệ khác biệt cũng mang không đến ảnh hưởng gì. Trước mắt mấy chục ngôi biệt thự bên trong có một nửa bị phá hủy, nhưng vẫn có một nửa giữ lại. Nhiễm Á, Mạnh Tâm Chân mang lấy bo nở hà nở tới chính là một tòa hoàn hảo tầng 4 biệt thự trước cửa. Cỗ xe vừa đến, bên trong rất mau ra đến mười mấy người. Trong đó cầm đầu một cái rõ ràng là thường xuyên tại TV bên trên nhìn thấy Thiên Kim Đường người cầm lái, Nhiễm Á cha Nhiễm Phong Vũ. Tiểu Á, Tiểu Linh, các ngươi đã tới, trở về đường bên trên không có gặp được cái gì ngoài ý muốn đi. Nhiễm Phong Vũ no y. Có Tầm Chân sư huynh cùng Tần Niên đệ thay chúng ta hộ giá hộ tống, đường bên trên cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm. Nhiễm Á no y. Tầm Chân, cảm ơn. Nhiễm Phong Vũ đối với Mạnh Tầm Chân no y. Nhiễm tiên sinh khách khí, đã Nhiễm tiểu thư đến, ta liền đi về trước. Mạnh Tầm Chân có chút hành lễ no y. Hắn tuy là võ sư, có thể phân lượng khách quan Nhiễm Phong Vũ bực này đem cửa hàng mở đến cả nước Thiên Kim Đường người cầm lái đến vẫn chênh lệch một chút. Gấp cái gì, ăn một bữa cơm lại đi. Không được, Nhiễm tiên sinh hảo ý ta xin tâm lĩnh, chỉ là bên kia cũng không ít sự tình cần ta đi xử lý, cho nên chỉ có thể chờ đợi tối nay có thời gian, lại đến hướng Nhiễm tiên sinh bồi tội. Nhiễm Phong Vũ cân nhờ ở cờ đến Nghĩa Vân môn to to nhỏ nhỏ công việc đều là Mạnh Tầm Chân đang phụ trách, ngược lại không tiện ép ở lại, lập tức nói, chờ chuyện bên này bình ổn lại về sau, ta sẽ đích thân đến nhà thăm viếng Mạnh lão ca. Vậy chúng ta Nghĩa Vân môn trên dưới xin đợi Nhiễm tiên sinh đại giá. Mạnh Tầm Chân thi lễ một cái, cáo từ rời đi. Đợi đến Mạnh Tầm Chân rời đi, Nhiễm Phong Vũ mới đem ánh mắt dừng lại ở Tần Lâm Diệp trên người, toàn vẹn không để ý chính mình chính là giá thị trường mấy triệu thiên kim đường người cầm lái, hướng ngay hắn từ đáy lòng thi lễ nói lời cảm tạ, "Tần Lâm Diệp tiên sinh, đa tạ ngươi tại hung thú trong miệng cứu hạ hai ta vị nữ nhi tính mạng, ân cứu mạng, suốt đời khó quên, từ nay về sau, Tần tiên sinh sự tình, chính là ta Nhiễm Phong Vũ sự tình." Tần Lâm Diệp vội vàng tránh ra thân hình, "Nhiễm tiên sinh nói quá lời, ta lúc ấy cũng là tự cứu mà thôi. Đảm đương không nổi ngài như vậy lễ đợi, huống chi nếu không phải Nhiễm tiểu thư mang theo ta tiến đến Nghĩa Vân môn tị nạn, ta cũng vô pháp nhẹ nhõm vượt qua cái này nguy hiểm nhất nửa tháng. Vô luận như thế nào, ngươi cứu hạ ta hai cái nữ nhi tính mạng đây là sự thật, Tần tiên sinh, bên trong trước xin. Ta vội vã về đi xem một chút trong nhà tình huống, Nhiễm tiên sinh hảo ý ta xin tâm lĩnh, xin hãy tha lỗi." Nhiễm Phong Vũ trước đó tựa hồ đã từ Nhiễm Á miệng bên trong biết được hắn cái này nhất quyết định, ngược lại không tiện miễn cưỡng, chỉ là nói: "Ta để Nam Nguyên võ sư đi theo các người, bảo đảm hai người các ngươi an nguy." "Không cần, chúng ta sẽ đi thăm viếng một vị tiền bối, mượn vị tiền bối kia chi thế có thể bảo chứng an nguy của mình." Tần Lâm Diệp nói, suy nghĩ nói, "Nhiễm tiên sinh thật muốn tạ ta, có thể mượn ta một chiếc xe, trước mắt Minh Hóa thành phố giao thông tê liệt, không có xe ngược lại là có chút không tiện." "Không có vấn đề, người lái xe của ta đi, xe của ta thuộc về đặc chế cỗ xe, dù là gặp cao hơn cấp hung thú hướng trong xe vừa trốn, nó đều không làm gì được." Nhiễm Phong Vũ lập tức làm thủ thế. Một người tài xế bộ dáng nam tử rất nhanh chạy tới nhà để xe. "Phụ thân, ta để ngươi chuẩn bị đồ vật chuẩn bị xong chưa?" Nhiễm Á chen vào nói nói y. Nhiễm Phong Vũ nhẹ gật đầu, "Đương nhiên." Trực tiếp phóng tới trong xe đi. "Được." Một bên Tần Lâm Diệp nghe, vốn không nguyện tiếp nhận lần này hảo ý, nhưng Nhiễm Á lại phảng phất xem thấu hắn ý nghĩ, chân thành nói, "Tần Lâm Diệp, ta nói qua, ta muốn báo đáp ngươi, mời cho ta báo đáp ngươi cơ hội, đây là tâm ý của ta. Vô luận như thế nào, mời ngươi thu lấy, ngươi cũng không cần có chính mình tại thi ân cầu báo ý nghĩ, những vật này là ta cam tâm tình nguyện đưa cho ngươi, bởi vì ta cảm thấy ta tính mạng xa so với những này vật ngoài thân đáng tiền hơn nhiều." Tần Lâm Diệp gặp nàng nói như vậy, ngược lại không tốt lại từ chối, đành phải nhẹ gật đầu, "Vậy thi tô tờ, đa tạ." "Ngươi không cần cảm ơn ta, nên nói lời cảm tạ chính là ta mới là." Một bên Nhiễm Phong Vũ cũng là theo chân nói một tiếng, "Hai người các ngươi đều là Minh Hóa thành phố thế hệ trẻ tuổi bên trong anh tài tuấn kiệt, Minh Hóa thành phố tương lai nắm giữ trên tay các ngươi, ta hy vọng các ngươi có thể trở thành bằng hữu, giúp đỡ cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau." "Đây là tự nhiên." Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Lúc này, Nhiễm Phong Vũ lái xe đã đem xe lái tới. "Xe ngươi lái, nghĩ mở đến lúc nào đều được, ngươi hẳn là minh bạch, ta không thiếu lái xe." Nhiễm Phong Vũ nói y. Thần Lâm Diệp gật đầu lần nữa. Lập tức hắn cùng Tần Tiểu Tô hai người lên xe. Lòng chỉ muốn về hướng nhà mình cái kia tiểu cũ tiểu khu phương hướng chạy tới. Xe bên trên, trưng bày lấy hai cái hộp quà. "Ca, vị kia Nhiễm Á tỷ tỷ đưa thứ gì cho ngươi?" "Không biết." "Ta mở ra nhìn xem." "Xem đi." "Được rồi, hủy đi hộp, ta thích nhất." Tần Tiểu Tô Bách không kịp đợi đem hai cái hộp mở ra. Tần Lâm Diệp cũng xuyên qua kính chiếu hậu hướng hộp liếc một cái. Khi bọn hắn thấy rõ trong hộp thịnh trang đồ vật về sau, nhịn không được hô hấp cứng lại. "Cái này Linh thạch, 50 khối. Thối thể đan, 20 khỏa. Tụ tức đan, 20 khỏa. Bạch ngọc linh cao, 10 phần. Những thứ này tổng giá trị cộng lại. Hơn 10 triệu. Nháy mắt phất nhanh. Chương 57, Thông Thiên Kiếm Tông. Ca. Tần Tiểu Tô nháy mắt nhìn về phía Tần Lâm Diệp, ngươi đây là bán thân sao? Hơn 10 triệu. Nàng Tần Tiểu Tô cả một đời chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy. Đều cho nàng tốt bao nhiêu a? Tần Lâm Diệp nhìn xem những thứ này. Tụ tức đan, gia tốc đan như kỳ danh, gia tốc ngưng tụ bên trong hơi thở đan dược, thối thể đan thì là cùng tụ tức đan cùng một chỗ sử dụng, có thể trên diện rộng thêm nhanh rèn luyện thể phách hiệu suất. Vô luận linh thạch cũng tốt, thối thể đan tụ tức đan cũng được, đều là giá bán 10 đến 150 ngàn bảo bối. Lại thêm lên đối với thương thế có hiệu quả, đơn giá 200 ngàn lên bán bạch ngọc linh cao. Phần lễ vật này tổng giá trị đạt 14 triệu trở lên. Có những lễ vật này, dù là hắn không có bất kỳ cái gì điểm kỹ năng, điểm thuộc tính trợ giúp, vẫn có nắm chắc trong vòng 1 năm hoàn thành 3 lần, 4 lần, thậm chí 5 lần tôi thể, tấn thăng cao cấp võ giả cảnh giới. Tu tiên chính là khắc kim. Luyện võ, cũng giống như thế. Võ giả đối với tư nguyên tiêu hao nhỏ bé, nhưng nếu như bỏ được nện tư nguyên, 10 triệu, tốn 2-3 năm, dễ dàng liền có thể ném ra một cái cao cấp võ giả tới. Tích thủy tri ân nên dũng tuyển tương báo, đây là nhiệm á một phần tâm ý, chúng ta lại thu lấy a. Thần Lâm Diệp nói y. Hắn lúc này cũng suy nghĩ minh bạch. Hắn tính mạng cùng nhiệm á tính mạng phân lượng không phải một cái tầng cấp. Đối với một cái bình thường người mà nói, 10 triệu, cũng đủ để cho hắn đi liều mạng. Có thể đối với nhiệm á vị này thiên kim đường thiên kim đại tiểu thư đến nói, 10 triệu nói không chính xác chính là nàng một năm tiền tiêu vặt. Đương nhiên, ở trong đó hoặc nhiều hoặc ít ẩn chứa đối phương hữu tâm giao hảo nguyên nhân, nhưng Tần Lâm Diệp tự nghĩ chính mình có tư cách đem những vật này thu lấy. Thiên kim đường tổng tư sản mấy chục trên chục tỷ, cùng ba vị võ tông duy trì hữu hảo quan hệ, nhưng vì gắn bó phần quan hệ này, bọn hắn hàng năm nỗ lực tuyệt đối không chỉ 10 triệu đơn giản như vậy. Mà Tần Lâm Diệp tự nghĩ, cho hắn thời gian mấy năm, thành tựu của hắn chưa chắc sẽ tại võ tông bên dưới. Đáng tiếc, nhiễm á bản ý không sai, có thể tặng cho đồ vật. Tần Lâm Diệp nhìn xem thối thể đan, tụ tức đan những vật này, những này tư nguyên có thể để hắn nhanh chóng vượt qua võ giả giai đoạn tu hành thành là cao cấp võ giả. Nhưng hắn là cần phải dựa vào đan dược tư nguyên tài năng nhanh chóng đột phá đến cao cấp võ giả người a. Dù là hắn mỗi ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn, giống như lợn sinh hoạt, 3 năm tháng sau cũng đem nước chảy thành sông đột phá làm cao cấp võ giả. Nếu như hắn chịu dùng điểm tâm nghĩ tại tôi thể bên trên, bước vào cao cấp võ giả giai đoạn thời gian chí ít sẽ rút ngắn một nửa. Sớm biết vị này nhiễm đại tiểu thư như thế thổ hào, để nàng trực tiếp cho ta chuyển khoản 10 triệu tốt bao nhiêu, 10 triệu, dùng để mua cao cấp hung thú, dù là 200 ngàn một đầu, ta đều có thể mua 50 đầu, dễ dàng soát xuất 5 cái kỹ năng điểm. Thần Lâm Diệp có chút tiếc hận. Nhìn xem những linh thạch này, tụ tức đan. Cuối cùng hắn đối với Tần Tiểu Tô nói một tiếng. Mặc dù biết dùng trên người người cũng là lãng phí, nhưng những này đều thuộc về nhiệm á học tỷ tâm ý, nếu như chúng ta xuất ra đi bán đổi tiền có chút không ổn, cho nên, ngươi liền nhìn xem dùng đi. Vì sao dùng trên người ta là lãng phí, hử? Thần Lâm Diệp, ngươi tại kỳ thị ta. Tần Tiểu Tô đem hộp hướng đầu gối bên trên vừa để xuống, bất mãn nói y. Tần Lâm Diệp liếc mắt nhìn nàng một cái, ngươi hiện tại cuộc thi lúc cầm kiếm tay còn phát run a. Có một chút điểm. Ngươi thấy thi thể lúc chân như nhún ra a. Cái này, Tần Tiểu Tô khí thế một yếu. Ngươi dám cùng hung thú liều mạng tranh đấu a? Ta. Cho nên a. Tần Lâm Diệp nhìn xem nhỏ bồ câu rụt cổ lại Tần Tiểu Tô, liền ngươi cái này tâm lý tố chất, cho dù đem ngươi tu vi trồng đến nguyên thần chân nhân đi, lại có thể thế nào? Chờ ta là nguyên thần chân nhân ngươi để ta cùng hung thú liều mạng tranh đấu, ta tuyệt đối dám. Không. Không cần nguyên thần chân nhân. Chân đan cảnh ta liền dám. Tần Tiểu Tô cường thế nói y. Luyện được cương khí, hung thú không phá được phòng đúng không? Có thể vạn nhất chân khí hao tổn lấy hết đâu. Ta có thể trốn A, chân đan cảnh có thể bay rất nhanh. Tần Tiểu Tô dựa vào lý lẽ biện luận. Phế vật. Tần Lâm Diệp bĩu môi một cái. Tần Lâm Diệp. Tần Tiểu Tô cảm giác mình bị vũ nhục, nàng lớn tiếng nói, sống có khúc người có lúc, đừng lấn thiếu nữ nghèo. 30 năm, cho ngươi thêm 300 năm ngươi cũng khó có thành tựu. Tần Lâm Diệp, ta muốn bỏ ngươi. Ha ha. Tần Tiểu Tô nghiến răng nghiến lợi, ngươi thật cho là ngươi thiên mệnh sở quy liền có thể đối với ta không kiêng nể gì cả muốn làm gì thì làm. Ta, Tần Tiểu Tô, muốn nghịch thiên đổi mạng. A, ngươi quyết định bắt đầu thức đêm tu tiên. Không tệ. Vậy còn chờ gì, lập tức bắt đầu. Ta ngày mai liền bắt đầu. Ngày mai, đã hiểu. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Cỗ xe tiến lên, rất mau tới đến Tần Lâm Diệp ở lại tiểu khu. Tiểu khu đồng dạng nhận không nhỏ tổn hại. Bất quá so với một chút bị san thành bình địa khu vực, tổn hại suất không đến hai thành, xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Tần Lâm Diệp cùng Tần Tiểu Tô đi vào trước của phòng, rất nhanh có loại dự cảm bất tường. Cửa bị vểnh lên. Hắn nhanh chân hướng về phía trước, một tay lấy khép hở môn đẩy ra. Quả nhiên, bên trong hiển nhiên bị cướp sạch, quý giá đồ điện gia dụng cơ hồ bị toàn bộ dọn đi, nhìn qua có chút bừa bộn. A, gian phòng của ta. Tần Tiểu Tô một thanh xông vào trong phòng của mình. Gian phòng rất loạn. Đồ vật lật khắp nơi đều là tốt tại. Nàng những phỉ gù kia, quần tớ lệ trang phục, đạo cụ những vật này, hết thể đều tại. Chắc hẳn tại những nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của kia người xem ra, những vật này căn bản không đáng giá bao nhiêu tiền. Một màn này, để Tần Tiểu Tô như chút được gánh nặng thở dài một hơi, làm ta sợ muốn chết, còn bảo bối tốt nhóm đều tại. Nhà chúng ta cũng không có thứ gì tốt trộm. Tần Lâm Diệp bất đắc dĩ nói y. Hắn nói là sự thật. Cuộc sống của hắn phí đều dựa vào chính mình đi kiếm, về phần Tần Tiểu Tô. Đồ trang sức cùng nàng hoàn toàn cách biệt, 16 tuổi nàng cũng còn chưa tới thích những này xa xỉ phẩm thời điểm. Xem ra được đổi một cái sắt cửa. Tần Lâm Diệp nói một tiếng, đồng thời dặn dò nói, ta đi đổi đem khóa, ngươi xem một chút có cái gì vật quý giá cần mang đi, chúng ta đi thành phố nhất trung tìm Tạ quán trưởng. Ta vừa mới tại Đinh Đinh bên trên hỏi, Tạ Gia Gia không tại thành phố nhất trung, thành phố nhất trung bế chừa nở dê ho cờ. Hắn mời chúng ta đi chỗ của hắn ở mấy ngày, đến lúc đó ta cho ngươi chỉ đường. Ngươi liên lạc lên. Tần Lâm Diệp giật mình, nhưng vẫn là lập tức nói, vậy thì tô tờ, chúng ta một hồi liền xuất phát. Hai người hiệu suất rất nhanh, trong phòng chờ đợi không đến nửa giờ, lại lần nữa lên đường hướng tới gần ngoại ô thành phố một chỗ ngồi lái đi. Nửa giờ sau, cỗ xe dừng ở một chỗ từ tường cao vây quanh, chiếm diện tích hơn 1000 m² trong sân. Viện tử rất lớn, có thể trong nội viện kiến trúc lại tương đối nhỏ, riêng lấy kiến trúc diện tích mà nói, đoán chừng không đến 300 m². Cái này đối với một tòa tầng 3 lầu nhỏ đến nói, tính không bên trên rộng rãi. Tới, Tạ quán trưởng người nằm ở cạnh ghế dựa bên trên, phơi nắng, tựa hồ toàn vẹn không có có nhận đến minh hóa thành phố thảm trạng ảnh hưởng. Tạ Gia Gia, Tạ tiên bối, Thần Lâm Diệp thi lễ một cái. Cảm thấy trong thành phố không an toàn mấy ngày nay, trước hết tại ta chỗ này ở hạ, ta nơi này phòng chống vẫn là có, vừa vặn, cũng cho ta hảo hảo kiểm nghiệm các ngươi một chút tiến độ tu luyện. Quấy rầy Tạ tiên bối. Thần Lâm Diệp nói y. Tạ quán trưởng phất phất tay, cắt toa, ngươi mang lấy bo nở hà nở đi tìm cái gian phòng. Được rồi lao ra tử. Một cái nhìn qua 25-26, cùng nhiệm á tuổi tác tương đương nữ tử đi ra, cung kính ứng với. Trên người nữ tử này, Tần Lâm Diệp cảm nhận được loại kia tiên thiên cảnh tu sĩ đặc hữu hình thể, bề ngoài, khí chất ưu hóa khí tức. Hai người đi theo cái kia gọi cắt toa nữ tử tại tầng 2 tuyển 2 gian phòng khách. Tại đem riêng phần mi nhờ đồ vật cất kỹ hậu thiên sắc liền tối xuống. Lúc ăn cơm, Tần Tiểu Tô lộ ra thập phần vui vẻ, hoàn toàn đem chính mình muốn nghịch thiên đổi mạng tuyên ngôn quên sạch sành sanh. Mấy tháng ở chung nàng đã sớm đem Tạ quán trưởng tính tình thăm dò, trong lòng tựa hồ đưa nàng coi là chính mình một tuổi lúc liền qua đời ra ra đối đãi, một già một trẻ chung đụng mười phần vui sướng. Cứ việc nơi này thuộc về Minh Hóa thành phố bên ngoài vòng, nhưng vẫn như cũ có thể nghe nơi rất xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng oanh minh, có đôi khi thậm chí có đại tu sĩ gia tốc đến cực hạn hình thành âm bạo. Có thể thấy được ban đêm Minh Hóa thành phố cũng không yên ổn. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ bên ngoài vang lên, Tạ lao gia tử. A, luyện thành tới. Tạ quán trưởng nói một tiếng, đồng thời đối với Tần Lâm Diệp, Tần Tiểu Tô chào hỏi một câu, các ngươi cùng ta ra, ta cho các ngươi tìm sư phó đến. Lập tức, ba người ra phòng khách chính, đi vào trong viện. Ở nơi đó, một cái nhìn qua 30 trên dưới, tựa hồ đang đứng ở nhân sinh đỉnh phong nam tử chính chờ. Nhìn thấy đi theo sau lưng Tạ quán trưởng Tần Lâm Diệp, Tần Tiểu Tô hai người, ánh mắt như điện, trong chốc lát rơi xuống hai nhân thân bên trên. Lập tức, một cỗ so nửa tháng trước đầu kia ma hóa sinh vật đến còn phải mạnh bên trên gấp 10 sức mạnh chèn ép đập vào mặt. Đây là luyện thành, đến từ Nguyên Thủy Đạo Môn. Chương 58, Sư Thừa. Nguyên Thủy Đạo Môn. Cùng Nguyên Thủy Đạo Viện chỉ kém một chữ, có thể giữa hai bên phân lượng lại tựa như một trời một vực. Hồng Ngông Tiên Tông tại Huyền Hoàng Tinh Đủng có vô lượng quyền uy, cương thổ tung hoành trên chục tỷ cây số vông, hạ hạt quốc gia, tông môn, thế gia, võ quán, học phủ nhiều vô số kể, con dân đến trăm tỷ mà tính toán. Cái này đứng tại huyền hoàng thế giới chi đỉnh vô thượng đại tông hết thể có 9 vị chân truyền. Chỉ là vạn năm trước, Hồng Mông Tiên Cung người sáng lập Hồng Mông Đạo Nhân du lịch tinh không, thật lâu chưa về, nguyên bản làm tông môn thay mặt trưởng người đại đệ tử Thái Thượng Vô Vi mà trị, ngày bình thường chỉ biết bế quan khổ tu, tìm kiếm đại đạo, đối với tông môn mâu thuẫn nhìn như không thấy, cuối cùng buộc phát nội chiến. Trận đại chiến này khiến cho vốn là bằng mặt không bằng lòng 9 người rời ra vỡ vụn, lại thêm lên hung ma tinh một trận chiến thứ 6 chân truyền đế A vẫn lạc. Mấy người khác khoanh tay đứng nhìn, càng làm mấy người còn lại nản lòng thoái chí, viễn phó tinh không, không còn trở về. Cho đến ngày nay, đã chỉ còn Thái Thượng, Nguyên Thủy, Hạo Thiên, cùng Linh Đài bốn mạch sinh động tại huyền hoàng thế giới. Trong bốn người này, Thái Thượng vẫn không tranh quyền thế, mặc cho Hồng Mông Tiên Tông hạ hạt thế lực phát triển diễn hóa. Nguyên Thủy thấy thế, tại Hồng Mông Tiên Cung bên ngoài một mình mở Nguyên Thủy Đạo Môn, dù phụng Hồng Mông Đạo Nhân vì tổ sư, nhưng cùng Thái Thượng giao lưu rất ít. Trước mắt tại Hy Vũ Quốc bên trong uy danh hiển hách trọng điểm học phủ Nguyên Thủy Đạo Viện, chính là Nguyên Thủy Đạo Môn truyền công điện rất nhiều hạ hạt cơ cấu một trong. Còn lại hai người, Linh Đài mở một phương tiên cảnh, tự xưng Linh Đài Tổ Sư, thu 10 cái đệ tử, mấy chục nô buộc, thời gian qua an nhàn thanh nhàn, giống như người thế ngoại. Hạo Thiên thì là dã tâm bừng bừng, không cam tâm khuất ở Đại sư Huynh Thái Thượng phía dưới, tự sáng tạo thần đỉnh, uy danh cực thịnh, rất có tương tự Hồng Mông Tiên Tông. Cùng cái khác một chút đỉnh tiêm đại phái tranh đấu thứ 10 đại tiên tông đầu hàm xu thế. Trước mắt luyện thành đến từ Nguyên Thủy Đạo Môn. Nếu như có thể mang lấy Bo Nở Hà Nở gia nhập cái này một tông môn, giống như là áp đảo trọng điểm học phủ Nguyên Thủy Đạo Viện bên trên, nghiễm nhiên một bước lên trời, làm dạng dỡ tổ tông. Dù là Tần Lâm Diệp đối với cái này đều lòng mang mong đợi. Tạ lao gia tử. Luyện Thành đối với Tạ quán trưởng thi lễ một cái, không tiêu ngạo không tự ti. Đây chính là ta nói với ngươi hai vị thiên phú hơn người người trẻ tuổi. Tạ quán trưởng nói, đối với Tần Lâm Diệp một chỉ, hắn chỉ dùng 3 tháng liền đem thần cương luyện thể thuật tu hành tiểu thành, ngươi hẳn là minh bạch điều này có ý vị gì. Thần cương luyện thể thuật. Luyện Thành trong mắt tinh quang lóe lên. Thần cương luyện thể thuật người sáng lập Lý Tiên chính là một vị truyền kỳ. Một vị vì võ đạo, cam nguyện nỗ lực hết thể cầu đạo giả. Không chỉ Hy Vũ quốc vị kia truyền kỳ hội trưởng lôi bại tại hắn thủ hạ, hắn dựa vào một đôi tay đánh khắp nửa cái huyền hoàng tinh, bại tại trên tay hắn võ giả nhiều vô số kể, hắn quả thực là mang theo loại này vô địch chi thế, đang lâm võ đạo chi đỉnh, hào phong chí cường giả, uy áp một thời đại. Đương kim võ đạo giới sở dĩ có thể có địa vị như vậy, võ sư, võ tông, võ thánh nhóm gần như có thể thu hoạch được tu sĩ, đại tu sĩ, chân nhân nhóm gần như ngang hàng đặc quyền, hắn huy hoàng chiến tích không thể bỏ qua công lao. Bất quá làm một vị trong lòng chỉ có võ đạo chi đỉnh cầu đạo giả, Lý Tiên đứng tại huyền hoàng tinh võ đạo chi đỉnh về sau, cảm thấy huyền hoàng tinh bên trên lại không có người có thể tại võ đạo bên trên để hắn tiến bộ xuống dưới, cho nên xâm nhập tinh không, du lịch mà đi, cho đến ngày nay, đã có gần 300 năm lâu. Ngươi đã từng tu hành qua thần cương luyện thể thuật, hẳn là minh bạch, người tài giỏi như thế nhập ngươi môn hạ, tuyệt sẽ không làm mất mặt ngươi mặt. Ta tự nhiên tin được Tạ lao ra từ ánh mắt. Có thể tại 3 tháng đem thần cương luyện thể thuật luyện thành tuyệt đối xưng được bên trên thiên kiêu phong thái, như thế một vị thiên chi kiêu tử nhập ta môn hạ ta tất nhiên là cầu còn không được, chỉ là... Luyện Thành nói đến đây có chút do dự. Chỉ là cái gì? Tạ quán trưởng nhướng mày, có chút bất mãn nói, xem ra lão già ta mặt mũi không đủ lớn. Lão gia tử chết sát ta, ta Luyện Thành sở dĩ có thể có thành tựu ngày hôm nay, toàn ỷ vào năm đó lão gia tử giúp đỡ chi công, lão gia tử có phân phó. Ta đem hết toàn lực cũng muốn làm thỏa. Ngài hẳn là biết, Nguyên Thủy Đạo môn tổng cộng có truyền công, tàng kinh, chấp pháp, trinh phạt, giám sát, nhân sự, vật tư, kiểm tra tám điện. Ta là chấp pháp điện trưởng lão, cái này một ngành nghề dễ dàng nhất đắc tội với người, âm thầm muốn ta chết người có thể không phải số ít. Luyện Thành nói đến đây ngữ khí một trận, lúc khác thì cũng thôi đi, ta dám làm cái này chấp pháp điện trưởng lão, cái nào tôm tép nhại nhép dám vô lễ ở trước mặt ta nhảy nhót chụp chết chính là... Có thể một năm trước chúng ta chấp pháp điện một vị phó điện chủ bị yêu ma làm hại, chống đi vị trí, ta buôn tẩu khắp nơi, muốn cạnh tranh cái này một phó điện chủ chức vụ, mà cùng ta cùng một chỗ cạnh tranh cái này một phó điện chủ, còn có hai vị trưởng lão cùng một vị chân truyền đệ tử, bởi vì ta cạnh tranh điện chủ hy vọng lớn nhất, ba người này hiện tại đã âm thầm liên thủ lại, cũng sử dụng thủ đoạn cực đoan muốn đem ta kéo xuống, ta tự thân an nguy ngược lại là không việc gì, có thể lại thêm lên hai vị đệ tử. Có chuyện này. Lão gia tử có chỗ không biết, ta nguyên bản trung thu có 6 vị đệ tử, 10 năm trước không hiểu mà chết vị kia không nói đến, hẳn là trêu chọc không đắc tội nổi người, có thể trong năm ấy, tuần tự có 2 người bị thiết kế hãm hại, ta không thể không tự mình áp giải bọn hắn đến Thiên Chu cứ điểm phục dịch. Tạ quán trưởng nghe, không khỏi trầm mặt lại. Luyện Thành loại tình huống này, thật đúng là có tâm bất lực. Một bên có chút mong đợi Tần Lâm Diệp nghe được Luyện Thành loại tình huống này cũng cấp tốc tỉnh táo lại. Sự tình quan Nguyên Thủy Đạo môn bực này quái vật khổng lồ bên trong phó điện chủ chức vị, loại này cao tầng đánh cờ, lấy năng lực hiện tại của hắn cuốn vào trong đó, hung hiểm đến cực điểm. Thực tế bên trên lần này ta sở dĩ chậm trễ lâu như vậy mới đến bái kiến Tạ lao gia tử, cũng là vì để tránh cho bị ta cái kia 3 vị người cạnh tranh chằm chằm bên trên. Nếu như không phải là bởi vì có tiếp viện Vân Châu bản thạch cứ điểm tên tuổi, ta tới thời gian sợ là còn muốn kéo dài muộn 1-2 cái tháng. Luyện Thành cười khổ nói, mà thôi mà thôi. Đã ngươi hiện tại thân hãm hiểm cảnh, việc này tạm thời coi như thôi. Tạ quán trưởng nói y. Luyện Thành nhìn một chút Tần Lâm Diệp, lòng có không bỏ. 3 tháng đem thần cương luyện thể thuật luyện đến tiểu thành, loại thiên phú này. Có thể xưng trăm năm vừa gặp. Chỉ sợ trừ thần cương luyện thể thuật người sáng lập bên ngoài, không người có thể ở đây môn luyện thể pháp bên trên so với hắn tu luyện càng nhanh. Nếu là tiếp tục trưởng thành. Tương lai nói không định lại là một cái võ đạo chí cường giả. Ngẫm nghĩ một lát, hắn lại lần nữa nói. Lão gia tử cùng Tần Lâm Diệp nếu như tin được ta, không ngại chờ ta 1-2 năm, cái này trong vòng 1-2 năm ta trước tiên có thể đem Tần Lâm Diệp an bài đến Nguyên Thủy Đạo Viện, ta cùng Nguyên Thủy Đạo Viện lại thấy ánh mặt trời minh phó viện trưởng chính là sinh tử chi giao, để bọn hắn hiện tại Nguyên Thủy Đạo Viện bên trong tu hành không khó, đợi đến phó điện chủ chi tranh bùi bặm rơi định, ta lại thu hắn nhập ta môn hạ, tự mình tiến hành dạy. Đạo. Nguyên Thủy Đạo Viện cũng không có võ đạo học viện. Nguyên Thủy Đạo Viện mặc dù không có võ đạo học viện. nhưng cường đại tu sĩ thường thường đều sẽ mời võ giả thiếp thân bảo hộ, giống lại thấy ánh mặt trời minh, tổng cộng có 4 vị tùy tùng, 4 vị này tùy tùng bên trong võ giả chiếm 3 người, trong 3 người, 2 vị võ tông, 1 vị võ thánh. Tạ quán trưởng không nói gì, mà là đưa mắt nhìn sang Tần Lâm Diệp, luyện thành tình huống các ngươi cũng biết, bởi vậy, có hay không theo hắn tiến về Nguyên Thủy Đạo Viện, ta đem cái này một quyền lựa chọn giao cho ngươi. Tần Lâm Diệp nhìn một chút có chút mong đợi luyện thành, lại nhìn Tạ quán trưởng, nói, Nguyên Thủy Đạo Viện mặc dù không có võ đạo học viện, nhưng tu hành một đạo từ trước đến nay tại trọng điểm học phủ ở trong đứng hàng đầu, ta đi theo lại thấy ánh mặt trời minh viện trưởng tùy tùng tập võ lúc, có thể hay không để Tần Tiểu Tô nhập học phủ tiến tu. Luyện Thành nhìn Tần Tiểu Tô một chút, cười nói, tiểu cô nương này 16 tuổi, 4 sao tư chất, bên trong hơi thở tu vi, coi như không tệ, ta có thể làm chủ, tìm lại thấy ánh mặt trời minh muốn cái đặc biệt chiêu danh ngạch đến, an bài nàng nhập học, nếu là nàng có thể luyện xuất chân khí, càng có thể làm cho nàng danh chính ngôn thuận trở thành Nguyên Thủy Đạo Viện một thành viên. Luyện Thành để Tần Lâm Diệp lại không có hoài nghi, gật đầu nói, ta nguyện ý tiến về Nguyên Thủy Đạo Viện, đồng thời ta cũng sẽ giám sát tiểu tô nhanh chóng luyện được chân khí. Được. Luyện Thành mặt bên trên nhịn không được lộ ra vẻ vui mừng. Có thể thu được Tần Lâm Diệp bực này thiên phú chắc tuyệt đệ tử, với hắn mà nói cũng là một chuyện vui. Tương lai hắn thành chấp pháp điện phó điện chủ, thủ hạ cũng phải có người làm việc, quan hệ thầy trò không thể nghi ngờ nhất là kiên cố. Ta tình huống hiện tại không tiện, không tốt tổ chức thu đầu nghi thức, chính thức thu ngươi nhập ta môn hạ phải đợi bên trên một đoạn thời gian, bất quá ngươi tu luyện bên trên có cái gì không hiểu đồ vật cứ hỏi ta, ngoài ra, chúng ta thêm cái đinh đinh hảo. Ngươi tìm không thấy ta người lúc trực tiếp đinh đinh phát tin tức cho ta cũng có thể. Luyện Thành cười nói, thêm đinh đinh hảo. Tần Lâm Diệp cảm giác có chút quái dị. Luyện Thành loại này có tư cách cạnh tranh Nguyên Thủy Đạo Viện bát đại điện phó điện chủ cấp nhân vật cũng dùng cái này. Luyện Thành cũng tu luyện qua thần cương luyện thể thuật, đồng thời được ta truyền thụ qua thần cương luyện thể thuật tiến giai công pháp, thần cương chân thân. Đây cũng là ngươi tương lai muốn tu luyện công pháp, có hắn chỉ điểm, ngươi thần cương luyện thể thuật tu hành tất nhiên có thể một ngày ngàn giảm. Một bên Tạ quán trưởng nói một tiếng, nâng chung trà lên. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Chỉ là, thần cương chân thân cứ việc nghe vào tựa hồ không sai, nhưng trước mắt hắn cần nhất lại không phải cùng loại thần cương luyện thể thuật luyện thể pháp, mà là. Ta nghĩ biết, có cái gì cao cấp võ giả giai đoạn liền có thể tu luyện, nhưng có thể bộc phát ra địch nổi võ sư, thậm chí võ tông cấp lực lượng bí thuật. Cho dù là đỏ sức mạng bí thuật cũng được. Luyện Thành, Tạ quán trưởng hai người liếc nhau một cái, kỳ quái nói. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chỉ là nghĩ muốn hiểu rõ một cái, coi như chưa tới một cái có thể dùng át chủ bài. Thần Lâm Diệp nói, tại hắn thực lực không có đi lên trước, viên mãn cấp độ tinh thần thứ sát thuật đối phó cao cấp ma hóa sinh vật đoán chừng liền là cực hạn. Hắn nếu muốn tại cao cấp võ giả bên trong chém giết yêu ma, lại lần nữa đánh ra thần thoại chiến, liền phải cân nhờ ả cờ mới buộc phát bí thuật, làm cả hai kết hợp, hình thành một thêm một lớn hơn hai hiệu quả. Loại này buộc phát bí thuật tự nhiên có. Nhưng đều không ngoại lệ tác dụng phụ cực lớn, liền cao cấp võ giả làm thí dụ, buộc phát ra địch nổi võ sư lực lượng. Thiên ma giải thể thuật tương đối phù hợp, về phần muốn buộc phát ra địch nổi võ tông cấp lực lượng, sợ là được hoàng kim thiên ma giải thể thuật mới được, bất quá loại này buộc phát bí thuật trước tiên cần phải đem thiên ma giải thể thuật tu luyện tới đệ tam trọng, dùng hẳn phải chết, trừ người sáng lập bên ngoài, từ xưa tới nay chưa từng có ai luyện thành qua, năm đó Nguyên Thủy Đạo Môn có vị vứt bỏ tiên cầu võ thiên chi tiêu tử, thiên phú hơn người. 32 tuổi tu thành võ thánh, cũng bởi vì khống chế không nổi trong lòng hiếu kỳ luyện cái này nhất pháp môn, kết quả tráng niên mất sớm. A, y, thật sự là trời cao đấu kỵ anh tài. Luyện Thành nói, lắc đầu, nhiều lời vô ích, ngươi vẫn là trước hảo hảo tu hành thần cương luyện thể thuật, sớm ngày đem luyện đến đại thành lại nói, ngươi chừng nào thì đem thần cương luyện thể thuật luyện đến đại thành, ta lại làm chủ, dạy ngươi thiên ma giải thể thuật. Hoàng kim thiên ma giải thể thuật. Tần Lâm Diệp trước mắt có chút sáng lên. Nhìn xem vị này mới nhận sư phó, cân nhở ả cờ đến đối phương đến từ Nguyên Thủy Đạo Môn thân phận, đoán chừng thấy được thiên chi kiêu tử nhiều vô số kể, hắn điểm ấy thành liền cũng không tính cái gì, lập tức nói thẳng nói, thực không dám giấu giếm, ta thần cương luyện thể thuật đã đại thành. Chương 59, Thiên Ma Giải Thể Thuật. Phốc phốc. Vừa nâng chung trà lên nhấp một ngụm Tạ quán trưởng, một ngụm trà trực tiếp phun tới. Đại thành. Hắn nhìn xem Tần Lâm Diệp. Mặt bên trên tràn đầy khó có thể tin. Đúng, cứ việc lần này ta ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, nhưng lại trải qua minh hóa thành phố tai nạn, tận mắt nhìn thấy vô số người tử thương tại hung thú, ma hóa sinh vật lợi trảo hạ, ta quyết chí tự cường, không dám có từng giây từng phút thư giãn, lại thêm lên ta nhiều lần cùng hung thú, cao cấp hung thú tiến hành liều mạng tranh đấu, mặt đối với sinh tử áp lực, ta tại cực độ phẫn nộ tình huống hạ rốt cục đột phá, thuận lợi đem thần cương luyện thể thuật tấn chí cảnh giới đại thành. Thần Lâm Diệp thận trọng nói, đồng thời phô bày thần cương luyện thể thuật đại thành đủ loại đặc thù. Đâu vào đấy, câu nói rõ ràng. Như thế có lý có cứ, nói Tạ quán trưởng không nói gì đối mặt. Cảnh giới đại thành thần cương luyện thể thuật. Tạ lão gia tử không phải nói ngươi trước tháng mới vừa đem thần cương luyện thể thuật luyện đến tiểu thành A, dù là trở lên tháng đầu tháng tính toán, cho đến nay cũng không đến một cái bán nguyệt, một cái bán nguyệt ngươi đem thần cương luyện thể thuật luyện đến đại thành. Một bên luyện thành cũng không nhịn được hỏi thăm một tiếng. Cụ thể hẳn là 18 ngày. Thần Lâm Diệp khiêm tốn nói. 18 ngày. Luyện thành há hốc mồm. 18 ngày đem thần cương luyện thể thuật từ tiểu thành luyện đến đại thành. Liên tưởng đến chính mình tại cảnh giới này tiêu xài 3 năm lẻ 4 tháng. Một hồi lâu, hắn đều không nói ra lời. Đây tuyệt đối là một cái nam nhân nghe sẽ trầm mặc, nữ nhân nghe sẽ rơi lệ chữ số. Tần Lâm Diệp tựa hồ cũng cảm thấy cái số này có chút không ổn, nếu như không phải là vì nhanh chóng cầm tới Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật, hắn cũng sẽ không mạo hiểm như vậy, ít nhất phải 4-5 tháng sau mới bại lộ chính mình thần cương luyện thể thuật đại thành sự thật. Trước mắt thấy bầu không khí nặng nề, hắn vội vàng bổ sung một tiếng, ta có thể như thế mau đem thần cương luyện thể thuật luyện đi lên. Cái này hơn nửa tháng tới một lần lần chém giết hung thú, cao cấp hung thú tích lũy được từng tràng sinh tử chi chiến không thể bỏ qua công lao. Ta nhớ được có một vị tiền bối nói qua, chỉ cần ngươi có thể không ngừng khiêu chiến cực hạn của mình, lần lượt đột phá bản thân, cuối cùng có một ngày ngươi sẽ phát hiện, tỷ hệ mở lư cờ của con người là vô tận. Giống như thần tiềm lực vô hạn. Luyện thành có loại không muốn no ý truy hệ nở cu nở dê hắn cảm giác. Bất quá ngay sau đó, hắn lại từ từ hưng phấn lên. Dạng này một cái dùng 4 tháng đem thần cương luyện thể thuật tu luyện tới đại thành thiên tài lại là đệ tử của hắn. Lấy không thiên tài A. Loại này luyện võ thiên phú, nếu để cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành, hắn rất có thể sẽ thanh xuất Vu Lam, đạt tới liền hắn đều chưa từng đạt tới phấn toái chân không chi cảnh. Đây chính là có thể cạnh tranh nguyên thủy đạo môn 8 đại điện chủ cấp độ. Nghĩ đến nơi này, hắn lập tức nở nụ cười, tốt, tốt, tốt. Tần Lâm Diệp, thiên phú của ngươi không có khiến ta thất vọng. Cứ việc một sao tư chất tại cảnh giới tăng lên bên trên khả năng cần dùng nhiều một chút tư nguyên, nhưng những này tư nguyên tiêu hao với ta mà nói không tính là gì, ta sẽ để cho lại thấy ánh mặt trời minh thay ngươi chuẩn bị kỹ càng cần dùng bên trên tu luyện tư nguyên, chờ ngươi đến Nguyên Thủy Đạo Viện, một thời gian 2 năm, liền có thể để ngươi tu luyện tới võ sư điểm tới hạn, đến lúc đó ngươi nếu có thể đem thần cương luyện thể thuật tu luyện viên mãn, ta dạy cho ngươi đổi tu thần cương chân thân, lấy thần cương chân thân đúc thành võ sư căn cơ. Để ngươi có được càng là phi phàm tiềm lực. Tuân theo sư phụ an bài. Thần Lâm Diệp chắp tay nói y. Ta ở chỗ này không đã lâu đợi, miễn cho gây nên diêm đều ngày, du học về một, đoan mục nạ gạ xạ kỳ hoài nghi, ta đến lúc đó sẽ nhờ Quang Minh cùng ngươi liên lạc, chiêu hai người các ngươi nhập Nguyên Thủy Đạo Viện, ta cùng lại thấy ánh mặt trời minh giao tình mọi người đều biết, ta cách đoạn thời gian đi tìm một lần hắn cũng sẽ không cho các ngươi mang đến nguy hiểm. Phải. Thần Lâm Diệp đáp lại, đồng thời nhìn xem Luyện Thành. Luyện Thành nhìn ra hắn ý tứ, nguyên bản hắn không muốn đem bực này đọ sức mạng chi pháp giao cho Tần Lâm Diệp, để tránh hắn kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ rơi vào cùng Nguyên Thủy Đạo môn vị kia vứt bỏ tiên cầu võ thiên chi tiêu tử kết quả giống nhau, chỉ là bọn hắn mạch này nặng nhất tín nghĩa. Như hắn không thể bảo đảm điểm này, thậm chí không có mặt mũi tuyên bố chính mình luyện qua vị kia trí cường giả công pháp. Cuối cùng hắn đành phải nói, Thiên Ma giải thể thuật ta có thể cho ngươi, bất quá ngươi xem một chút liền tốt, tuyệt đối không thể tùy tiện tu luyện. Cái này môn bộc phát bí thuật đệ nhất trọng, đệ nhị trọng thì cũng thôi đi, có thể đến đệ tam trọng, một cái sơ sẩy chính là thân tử đạo tiêu hạ tràng, về phần được xưng là Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật đệ tứ trọng, vẹn vẹn bước đầu tiên luyện quá nhất lưu kim nhập thể liền có thể khiến người ta đau đến không muốn sống, nếu muốn ở trong. Người dẫn phát hoạch nhân tách ra, càng là hữu tử vô sinh. Đây là một môn nhất định phải có thể chất đặc thù, đỉnh tiêm tự lành bí thuật mới có thể sử dụng pháp môn. Ta biết, ta sẽ không lấy chính mình tính mạng nói đùa. Thần Lâm Diệp thận trọng nói y. Hắn so Luyện Thành, Tạ quán trưởng đám người càng trong tưởng tượng càng trọng thị chính mình sinh mạng. Luyện Thành hao tốn không đến nửa giờ, rất mau đem Thiên Ma giải thể thuật viết xuống dưới. Nhớ lấy, tuyệt đối không thể lấy thân thử nghiệm. Luyện Thành thận trọng nhắc nhở nói y. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, trừ phi ta có thể bảo chứng tự thân an nguy, nếu không ta tuyệt không dễ dàng vận dụng môn bí pháp này. Các ngươi tạm chờ đợi một thời gian, muộn nhất 2 tháng, Nguyên Thủy Đạo Viện đặc biệt chiêu bao thư liền sẽ gửi đến. Đến lúc đó các ngươi tựa như tiến về Nguyên Thủy Đạo Viện học tập học viên đồng dạng chạy tới Nguyên Thủy Đạo Viện là được, không cần lo lắng sẽ có cái gì nguy hiểm. Phải. Thần Lâm Diệp đồng ý. Luyện Thành lại lần nữa chúc phúc một chút chi tiết bên trên đồ vật, lúc này mới quay người rời đi, một lần nữa biến mất tại bóng đêm ở trong. Nhìn xem hắn rời đi, Tần Tiểu Tô trong hoảng hốt tựa hồ còn không có triệt để lấy lại tinh thần, ta cứ như vậy trở thành trọng điểm tu hành học phủ Nguyên Thủy Đạo Viện bên trong một thành viên. Cuộc thi đều không cần. Đặc biệt chiêu chính là chuyện này. Thần Lâm Diệp nói y. Lúc trước Lâm Giao Giao bị Nguyên Thủy Đạo Viện đặc biệt chiêu lúc, nàng liền trúc cơ đều không có hoàn thành. Một lát, hắn còn bổ sung một câu, tiếp xuống một trong hai tháng, ngươi vẫn là được thật tốt tu luyện, nhanh chóng đem chân khí luyện ra, 16 tuổi lại thêm lên chân khí cảnh tu vi, bị đặc biệt chiêu cũng thuộc về hợp tình lý, lại thấy ánh mặt trời Minh Viện trưởng cũng không cần bởi vậy gặp cái gì tin đồn. Nha! Ngược lại là một bên Tạ quán trưởng, nhìn xem vội vàng rời đi biến mất tại trong màn đêm luyện thành, nhịn không được thở dài một cái, ta không nghĩ tới hắn hiện tại ở vào loại hoàn cảnh này, thật không biết để ngươi bái hắn làm thầy đến cùng là tốt là xấu. Tạ tiên bối, ta rất cảm ơn ngài tiến cử, có thể vào một vị võ thánh môn hạ tu hành bản thân lì hệ nở là thiên đại cơ duyên, từng chút một phong hiểm đáng là gì. Tần Lâm Diệp từ đáy lòng nói y. Tạ quán trưởng nhìn Tần Lâm Diệp một chút, nói, thực tế bên trên lấy ngươi tại Đại Nhật Kim Thân, tinh thần thứ sát thuật đạt thành tựu cao, chỉ cần danh khí lên men tuyên dương ra, nhanh thì nửa năm, chậm thì một năm, tất nhiên sẽ có võ tông, thậm chí võ thánh tự mình đuổi đến Minh Hóa thành phố, thu ngươi làm đồ, trước mắt ta đưa ngươi để cử cho luyện thành, cũng là còn có tư tâm. Tư tâm, thần cương luyện thể thuật, đến từ 300 năm trước vị kia uy áp võ đạo giới trí cường giả. Mà có một việc ngươi không biết, ta, luyện thành, thực tế bên trên đều tính được bên trên vị kia trí cường giả đệ tử. Chỉ bất quá luyện thành là bởi vì học công pháp của hắn, phụng làm sư, mà ta. Nói đến đây, hắn ngữ khí một trận, là hắn chân chính đệ tử. Chân chính đệ tử. Không sai, năm đó ta tại võ đạo giới cũng thuộc về một phương cường giả, tại phương Nam một vùng sông ra kiếm thần danh hiệu, lại thêm lên ta họ Tạ, tên bất bại, lại được tôn là bất bại kiếm thần. Thẳng đến ta gặp được sư tôn, kiến thức đến sự cường đại của hắn sau mới hiểu được cái gì gọi là hết ngồi đáy giếng, cho nên ta cam tâm tình nguyện bỏ qua thân phận, đi theo sư tôn, cũng sau đó bị sư tôn nâng đỡ, thu làm đệ tử. Tần Lâm Diệp nghe phảng phất nghĩ đến cái gì, đồng tử kịch co lại, vị kia trí cường giả chính là 300 năm trước nhân vật, Tạ tiền bối bị hắn thu làm đệ tử, há không nói là. Ngài sống 300 tuổi, ta năm nay 394 tuổi, võ giả, có thể sống 394 tuổi. Tần Lâm Diệp lần đầu tiên nghe được loại này bí văn. Tu tiên có thể duyên thọ, có thể võ giả nhưng không được trường sinh. Đây cũng là tu tiên xem thường luyện võ nguyên nhân chỗ tại. Có thể trước mắt, vị này Tạ quán trưởng thế mà sống 394 tuổi, tiếp cận 400 tuổi tuổi cao. Cái này, sư tôn ta năm đó từng tại tinh không bên trong cho ta một phần trí bảo, tên Vĩnh Sinh Chân Thủy, có thể mãi mãi cô hóa một người trạng thái. Bởi vậy, ta mặc dù thu được không biết có thể tồn thế bao lâu thọ mệnh, nhưng lại vĩnh viễn đã mất đi tại võ đạo bên trên tiếp tục trưởng thành tiếp khả năng. Nói đến đây, Tạ bất bại có chút hướng về nói, bất quá ta tin tưởng, võ giả cũng không phải là cầu không được trường sinh, chỉ là độ khó so người tu tiên lớn mà thôi, ta tin tưởng vững chắc, sư tôn ta hắn tất nhiên còn sống, ở vào mỗi một mảnh tinh không bên trong, dù là hắn hiện tại đã có hơn 300 tuổi tuổi cao. Thần Lâm Diệp nghe có chút mê mẩn. Vũ đạo trường sinh. Như võ đạo có thể trường sinh, phát triển tiền đồ tất nhiên không kém kiếm tiên. Sư tôn ta một lòng cầu nói, vì có thể để cho võ đạo giới tương lai có thể sinh ra có thể xưng đối thủ của hắn võ đạo trí cường giả, rời đi huyền hoàng thế giới lúc không tiếc đem chính mình nắm giữ tất cả công pháp công khai, người người đều có thể tu tập, làm sao? Cho đến ngày nay 300 năm, được sư tôn người thừa kế nhiều vô số kể, có thể lại không có người nào có thể xưng tạo nên, cho nên ta không cam tâm truyền thừa của hắn cứ như vậy không có tiếng tăm gì, cuối cùng chẳng khác người thường. Ta bất bại nói. Ánh mắt rơi xuống Tần Lâm Diệp trên người, ánh mắt bên trong mang theo một tia nóng bỏng, có thể thành tựu của ngươi lại làm cho ta thấy được hy vọng, thấy được tái hiện sư tôn ta năm đó võ đạo trí cường giả phong thái hy vọng. Tần Lâm Diệp nghe, hiểu rõ ra. Nghĩ không ra hắn cái này một sao tư chất võ đạo người tu hành, cũng có bị người ký thác kỳ vọng một ngày. Tạ tiên bối yên tâm, ta chắc chắn sẽ hảo hảo tu luyện thần cương luyện thể thuật cùng thần cương chân thân, tranh thủ sớm ngày đem cái này hai đại công pháp tu có sở thành. Ta chờ ngươi một lần nữa đem cái này hai đại công pháp phát dương quang đại, trở thành vị thứ hai võ đạo trí cường giả ngày đó. Ta bất bại nhìn xem Tần Lâm Diệp, đầy cõi lòng mong đợi. Chương 60, tiềm nhập. Thiên ma giải thể thuật. Tần Lâm Diệp liếc nhìn luyện thành lưu lại cái này sách thư tịch. Đánh vỡ nhân thể tự ta bảo vệ cơ chế, phát huy ra chân chính nhân thể cực hạn lực lượng. Giống như rất nguy hiểm dáng vẻ. Bất quá hiệu quả. Thật rất không tệ. Thiên ma giải thể thuật đệ nhất trọng liền có thể khiến người ta tại đồng bậc bên trong mọi việc đều thuận lợi, đệ nhị trọng có thể để người vượt cấp mà chiến, đến đệ tam trọng dù là vượt cấp, đều có rất lớn hy vọng chiến thắng. Lại hướng bên trên đệ tứ trọng, cũng chính là từng bị vị kia được xưng là hư vô người sáng lập dùng để uy áp một thời đại hoàng kim thiên ma giải thể thuật. Hắn từng dựa vào cái này môn bí thuật, lấy phàm nhân thân thể nghịch phạt chẳng tiên. Ta thể phách cường độ tương đương với cao cấp võ giả, nếu có thể đem thiên ma giải thể thuật luyện đến tầng thứ hai, liền có thể cùng võ sư đối kháng chính diện. Thần Lâm Diệp suy nghĩ. Võ sư. Khoảng thời gian này hắn một mực tại suy xét võ sư, tu sĩ cùng ma hóa sinh vật quan hệ giữa. Võ sư chiến lược so với ma hóa sinh vật, tu sĩ đến kém một đoạn, có thể tại phương diện nào đó đến nói, hẳn là cũng thuộc về cùng một cái tiêu chuẩn. Thần Lâm Diệp so sánh nhân vật của mình thuộc tính lưu động. Hắn mỗi lần tu vi đột phá, đều là thể chất đạt tới tiêu chuẩn, có thể tinh thần đạt tiêu chuẩn lại chưa thể kéo theo tu vi đột phá. Rõ rệt nhất tính chứng cứ chính là ngay từ đầu lúc hắn tinh thần trị số là 8. Dùng cái này suy đoán, hắn trên người dị năng phán đoán đối phương cấp độ không phải căn cứ mỗi hạng thuộc tính cao thấp đến phán đoán, mà là tổng hợp thuộc tính. Không có gì bất ngờ xảy ra, 25 trước kia thuộc về trúc cơ, 35 trước kia thuộc về võ giả, cao cấp võ giả tiêu chuẩn hẳn là tại 50 điểm trong vòng. Tổng thuộc tính giống nhau, có thể phân phối phương thức lại tồn tại cực lớn khác biệt. Võ sư lực lượng, thể chất, linh mẫn, tinh thần 4 chiều rất phẳng đồng đều, không xuất chúng, cũng không có nhược điểm. Mà hung thú cùng ma hóa sinh vật. Lực lượng, thể chất, linh mẫn hơi cao, tinh thần hơi thấp, sẽ chỉ phát cuồng phá hoại. Còn lại tu sĩ, lực lượng, thể chất, linh mẫn ba đại thuộc tính khẳng định không đáng giá nhắc tới, dù sao một vị nguyên thần chân nhân thể phách còn không bằng võ sư, bọn hắn có lẽ là tu ra một loại hoàn toàn mới thuộc tính, như chân khí kiếm khí loại hình, cũng đem cái này một thuộc tính tích lũy cực cao, dựa vào cái này một đơn độc thuộc tính ưu thế đối với võ sư tạo thành nghiền ép. Nhưng đồng dạng bọn hắn chỉ có cái này một loại thuộc tính ưu thế, kết cấu không đủ ổn định, duy trì tính cực kém. Đây chính là võ sư, tu sĩ, ma hóa sinh vật ba ở giữa khác biệt chỗ tại. Ngoài ra, nhân loại, hung thú, khả năng tồn tại hai loại bình phán cơ chế. Chết trong tay hắn bên trên cái kia phụng lệnh lấy chính mình tính mạng người áo đen, cùng bị hàn ở dê tờ chê tờ cao cấp hung thú sừng như vương, hai cao y này ở giữa nguyên vốn thuộc về một cái cấp bậc. Có thể hắn tại giết chết vị kia cao cấp võ giả tu vi người áo đen sau lại chém giết sừng như vương, vẫn thu được huy hoàng chiến. Đây chính là chứng cứ. Căn cứ những này phán đoán, có lẽ hắn thần thoại chiến cũng không cần đi đối phó một đầu cao cấp ma hóa sinh vật, một vị võ tông là đủ rồi. Có chút trong ổ hành. Bất quá, nhân loại võ giả bên trong con sâu làm dầu nổi canh không phải số ít, một số võ giả, tu sĩ đối với thế giới loài người nguy hại lớn càng tại ma hóa sinh vật bên trên, đem tiêu diệt đối với xã hội loài người ổn định có lợi mà vô hại. Thần Lâm Diệp nhìn thoáng qua bên ngoài. Đã là rạng sáng nửa đêm. Thời gian không sai biệt lắm. Hắn đứng dậy, đem của mình kiếm cầm tới, lặng yên không tiếng động đẩy ra môn. Bên ngoài cũng không phải là hoàn toàn yên tĩnh. Ở phía xa Minh Hóa thành phố phương hướng thỉnh thoảng truyền đến trận trận oanh minh, còn có một hai đám còn chưa tắt hỏa diễm sen lẫn ánh sáng, chiếu rọi chân trời. Hai nạn. Tần Lâm Diệp ẩn ẩn có chút minh bạch vì sao những nắm giữ lấy kia tư nguyên, đan dược công ty sẽ như vậy kiếm tiền. Ngày bình thường ngược lại còn tốt, cái này nửa tháng bản thạch cứ điểm cáo phá, hung thú, ma hóa sinh vật độc hại Vân Châu, liền Minh Hóa thành phố loại này có được 13 triệu nhân khẩu ở lại phồn hoa đô thị đều bị công phá, người người cảm thấy bất an. Có loại kinh nghiệm này phía trước, mọi người vì tu hành tự vệ, nghị trăm phương ngàn kế mua đủ loại tư nguyên cũng là hợp tình lý. Ở kém một chút, ăn kém một chút, sinh hoạt nhận ảnh hưởng cũng cực kỳ có hạn. Nhưng nếu như thực lực bản thân không đủ, đứng trước hung thú, ma hóa sinh vật tàn phá bừa bãi lúc, chờ đợi bọn hắn thế nhưng là tang mạng hạ tràng. Tại tử vong trước mặt, mua xe, mua nhà, du lịch các loại lớn nhỏ công việc đều phải đứng sang bên cạnh. Kim Hồng Nhạn. Thần Lâm Diệp trong miệng đọc lấy cái tên này. Leo tường, ra tiểu viện. Sớm tại nửa tháng trước hắn biết được Kim Hồng Nhạn muốn đánh đoạn chính mình hai chân, cũng dục sau đó đưa hắn vào chỗ chết về sau, hắn liền cẩn thận tra xét một cái hắn tài liệu tương quan, biết được chỗ ở của hắn. Đại Thành Hậu Cần. Tại Minh Hóa thành phố không phải cái gì nhỏ xí nghiệp, không khó tra được. Thuận theo ký ức, Tần Lâm Diệp lặng yên không tiếng động hướng rời cái này phiến vùng ngoại thành có 6 cây số một chỗ khu biệt thự mà đi. Theo hắn tiến vào nội thành, tuần tra võ giả rõ ràng nhiều hơn. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy cảnh vệ ti nhân viên trong đêm tăng ca, duy trì Minh Hóa thành phố trật tự. Nhưng dù cho như thế, khuyết thiếu tướng quan thiết bị, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của phần tử ngoài vòng luật pháp vẫn không phải số ít, một số người bị cảnh vệ ti nhân viên phát hiện còn dám rất hoành hành hung. Người mang lợi khí, sát tâm tự lên. Thế giới này người người tập võ, một khi phía trên không có đầy đủ lực lượng duy trì trật tự, mang tới phá hoại cực kỳ đáng sợ. Tần Lâm Diệp ẩn vào hắc ám, tận lực tránh đi đám người, rất mau tới đến Kim gia ở lại khu biệt thự bên trong. Mảnh này khu biệt thự đồng dạng nhận nghiêm trọng tổn hại, nguyên bản ở mấy chục hộ khu vực đèn sáng lửa chỉ còn lại 4 nhà, lộ ra lánh lánh thanh thanh. Thần Lâm Diệp đi vào Kim gia chỗ ở bên ngoài biệt thự. Biệt thự cũng không phải là đèn đuốc sáng trưng, có thể nhìn ra được người ở bên trong không nhiều. Nhưng, võ giả, cao cấp võ giả vẫn phải có. Mà lại, nếu như hắn không có đoán sai, còn có võ sư. Đại thành hậu cần mặc dù không so được thiên kim đường, xa chạm chờ cơ cấu, có thể vẫn thuê 3 vị võ sư. Bất quá những này võ sư chủ yếu là phụ trách tọa trấn đại thành hậu cần, đợi tại tổng bộ bên kia, nếu như không phải là bởi vì gần nhất trong thành không yên ổn, biệt thự này đều không có võ sư thời khắc trông coi. Từ một điểm này suy tính, biệt thự này bên trong võ sư số lượng xác suất lớn là 1 cái, xác suất nhỏ là 2 cái. Ta lúc trước suy đoán có phải thật vậy hay không, hôm nay buổi tối cái này một trận chiến hẳn là liền có đáp án. Tần Lâm Diệp đem chuẩn bị xong khăn đen che kín mặt, lặng yên không tiếng động vượt qua hàng rào sắt, tiến vào biệt thự. Mặc dù hắn cố ý tránh ra camera, có thể tựa hồ là biệt thự lắp đặt tia hồng ngoại máy dò những vật này, tại tiến vào biệt thự không đến 5 giây, bên trong vẫn truyền đến một trận vang động. Rất nhanh, hai cái cao cấp võ giả đã từ bên trong vọt ra, lệ quát nói, ở đâu ra tiểu mao tặc dám can đảm đến kim vực vịnh phạm tội. Ân oán cá nhân, người rảnh rỗi tránh lui. Thần Lâm Diệp trầm giọng nói một câu. Còn ân oán cá nhân, làm chính mình tựa như là cao thủ gì đồng dạng. Không cần cùng hắn nói nhảm, bắt lấy lại nói. Hai vị cao cấp võ giả không có nửa điểm do dự, trực tiếp một trái một phải, nhắm ngay Tần Lâm Diệp bao bọc mà tới. Keng. Bảo kiếm ra khỏi vỏ. Cảm thụ được loại kia đặc biệt thiên địa rung động, Tần Lâm Diệp kiếm trong tay phảng phất dung nhập thanh phong, dung nhập bóng đêm, lặng lẽ im ắng hơi thở, nhưng lại nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đánh giết đến trước người hắn hai vị cao cấp võ giả chỉ thấy rõ hàn quang lóe lên, cánh tay đã bị mũi kiếm xuyên thủng. A! Thống khổ kêu thảm vạch phá bầu trời đêm. Tần Lâm Diệp thu kiếm, tiếp tục hướng phía trước. Lúc này lại có một vị cao cấp võ giả từ bên trong vọt ra, sau lưng hắn còn có mấy vị võ giả tiếp khách. Nhìn xem bị đâm xuyên cánh tay, lui sang một bên không còn dám tiến lên hai người, vị này cao cấp võ giả biến sắc, ngươi là ai? Giữa chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Tần Lâm Diệp không nói gì, ánh mắt trực tiếp rơi xuống bị kinh động sau từ trên lầu đi xuống Kim Hồng Nhạn trên người. Ta vì hắn mà đến, ai ngăn cản ta, chính là địch nhân của ta, lần tiếp theo xuất kiếm, ta liền sẽ không như thế hạ thủ lưu tình. Nghe thanh âm của ngươi tựa hồ tuổi không lớn lắm, nhưng khẩu khí lại là không nhỏ. Lúc này, một vị chừng 50 tuổi, khí thế bất phàm nam tử đồng dạng từ trên lầu đi xuống, ánh mắt của hắn như điện, đâm thẳng Tần Lâm Diệp thân thể, nói. Ai bảo ngươi tới? Chương 61, ám sát. Nam tử trên người khí huyết hùng hậu, nghiễm nhiên một tôn võ sư. Bực này cường giả tôi thể 10 lần, tu hành công pháp cao cấp, trong cơ thể khí huyết tự thành chu thiên tuần hoàn, có thể xưng vô lậu chi thân, có thể mười mấy ngày không ăn, lặn vài giờ, dù là độc trướng vờn quanh ác liệt hoàn cảnh hạ vẫn có thể sống sót. Hướng nơi này một đứng, trên người tự nhiên là có một loại uy nghiêm. Bất quá, ngươi muốn nhúng tay chuyện này. Thần Lâm Diệp nói y. Ta là Hồng Nhạn đại bá Kim Đình Quang, ngươi đến chúng ta Kim gia trả thù, chán ở dê lẽ lại trước đó không điều tra rõ ràng thân phận của ta. Nam tử nói, tựa hồ không muốn trên người hắn lãng phí thời gian, được rồi, mặc kệ ai bảo ngươi tới, chờ ta trước đem ngươi bắt lấy, đánh đoạn tứ chi của ngươi, chậm rãi thẩm vấn là đủ. Nói xong, không gặp hắn có cái gì dư thừa động tác, thân hình bắn ra, cả người phảng phất bị bắn ra mà ra mũi tên, trong chốc lát vượt qua giữa hai bên chừng hơn 10 mét khoảng cách, đưa tay nhắm ngay Tần Lâm Diệp bắt giết mà tới. Loại kia đột nhiên bạo phát đi ra tốc độ cùng lực lượng đều ngưng tụ tại trong tay, cuốn sạch lấy khiến người hít thở không thông phong áp, tựa hồ muốn lấy Tần Lâm Diệp làm trung tâm phương viên mấy mét không gian hết thảy vô na tở. Thật nhanh. Tần Lâm Diệp mi tâm nhảy một cái. 12 giờ tinh thần mang tới cảm giác bén nhạy khiến cho hắn ngay lập tức kịp phản ứng, bước ra nhanh lùi lại. Có thể hắn lui nhanh, Kim Đình Quang tiến càng nhanh. Một chảo không trúng, đánh giết chí Tần Lâm Diệp đặt chân chỗ Kim Đình Quang dưới chân sức lực thổ lộ mà ra. Nương theo lấy mặt đất chấn động, thân hình của hắn giống như một đạo lưu tinh, đánh vỡ khí lãng, theo sát lấy nhanh lùi lại ra biệt thự Tần Lâm Diệp đánh giết mà đi, người giữa không trung, trong tay đã liền ra ba quyển. Bành! Bành! Bành! Không khí truyền ra như sấm rền nổ vang. Ba đạo quyền kình xuyên thấu qua hư không tựa như hóa thành quyền cương, đồng thời đánh trúng Tần Lâm Diệp thân thể. Kim quang lấp lánh. Nhanh lùi lại bên trong Tần Lâm Diệp thân hình giống như bị hung thú va chạm, bay ngược mười mấy mét, hung hăng đụng tại hàng rào sắt lên. Bành! Nương theo lấy một trận vang dữ dội, treo một chút xanh hóa hoa của hàng rào sắt bị sinh sinh đụng cong. Đại Nhật Kim Thân. Kim Đình Quang có chút ngoài ý muốn, nhưng thần sắc nhưng không có nửa phân ý sợ hãi, luyện được không tệ, nhưng bản thân ngươi quá yếu, khó khăn lắm đi vào cao cấp võ giả cấp độ, cũng dám đến ta Kim gia chịu chết. Ta thành toàn ngươi. Trong ngôn ngữ, hắn đã lại lần nữa truy kích, loại kia hời hợt bộ dáng, đem võ sư cường đại diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Thuộc tính chênh lệch quá xa. Tần Lâm Diệp không chút do dự thi triển Thốn Địa Quyết, một cái xoay người, xông ra biệt thự. Đi. Đi được sao? Ta một cái võ sư tự mình xuất thủ, nếu như còn để ngươi một võ giả chạy chỗ nở, vậy ta còn không bằng dứt khoát chết đi coi như xong. Kim Đình Quang trong lời nói ẩn chứa tuyệt đối tự tin, dưới chân một trận mượn lực, trong chốc lát truy ra biệt thự, đầu nhập bóng đêm. Hồng Nhạn, người này tựa như là hướng về phía ngươi tới, ngươi có thể nhận ra ra hắn là ai đến. Trong phòng một cái khác nhìn qua giống như là trưởng bối nam tử hỏi. Ta không rõ ràng. Kim Hồng Nhạn trầm giọng nói y. Bất quá người này thi triển ra Đại Nhật Kim Thân, lại làm cho trong đầu hắn ẩn ẩn hiện hiện một bóng người. Chỉ là, đạo thân ảnh này tại trong đầu hắn hiện lên không đến một lát lại bị hắn bắt bỏ. Không thể nào là hắn. Bất kể là ai, dù sao Lao Đại đã xuất thủ, hắn rất nhanh liền là cái người chết, không cần thiết trên người người chết tốn hao quá nhiều thời gian. Một người khác mở miệng nói y. Một bên khác, Tần Lâm Diệp thân hình phảng phất dung nhập bóng đêm, lấy càng hơn cao cấp võ giả tốc độ bay nhanh xuyên qua. Tinh thần thứ sát thuật cần người tu hành cảm giác ứng thiên địa rung động, tinh thần lực trường, sau đó đem của mình kiếm dung nhập thiên địa rung động cùng tinh thần lực trường bên trong, mà khi người tu luyện đem môn kiếm thuật này tu hành viên mãn lúc, không chỉ kiếm thuật có thể dung nhập loại này rung động bên trong, người tu hành bản thân đồng dạng có thể. Chính là dựa vào loại này tinh thần thứ sát thuật mang tới loại này cùng thiên địa hòa làm một thể kỳ diệu cảm ứng. Kim Đình Quang 10 trong mấy giây đúng là chưa thể truy bên trên thân hình của hắn. Nhưng, kiên trì mười mấy giây, cũng đã là cực hạn của hắn. Tốc độ của hắn so với thân là võ sư Kim Đình Quang đến chênh lệch quá nhiều, dù là viên mãn cảnh giới tinh thần thứ sát thuật đều không thể đền bù. Thật giống như một người cầm lại sắc bén đao kiếm cũng không đối kháng được một khung máy bay chiến đấu. Như vậy, nên chứng thực ta cái kia suy đoán. Tần Lâm Diệp cảm giác tinh thần lực trường chuyển động, bắt đầu có ý thức điều chỉnh giữa hai người vị trí. Mặc dù ta nhìn không ra ngươi dùng cái gì loại thân pháp, có thể cho dù thân pháp của ngươi lại tinh diệu, tôi thể số lần nhiều nhất chỉ có 3 đến 4 lần thực lực cuối cùng quá yếu, có thể tại ta truy sát hạ kiên trì mười mấy giây đã là cực hạn của ngươi, từ bỏ ngươi cái kia phí công giấy rủa. Sau đó, bành, đại địa chấn động. Đã truy sát chí Tần Lâm Diệp sau lưng hơn 10 mét Kim Đỉnh Quang dưới chân đạp một cái, mượn nhờ cố lực lượng này cả người phảng phất một cây mũi tên, nổ bắn ra mà ra. Trong chốc lát vượt qua giữa hai bên 10 mét cự ly, một quyền oanh ra, trong hư không phảng phất có lôi đình nổ vang. Là nên kết thúc. Đem tự thân vị trí cùng tinh thần lực trường chuyển động phương hướng bảo trì song song về sau, Tần Lâm Diệp đem tinh thần thứ sát thuật uy lực nhảy lên tới cực hạn. Dung nhập tinh thần lực trường. Một cỗ to lớn rồi dào đến không cách nào tưởng tượng lực lượng giáng lâm trí thân thể của hắn. Giờ khắc này, hắn giống như bị một khung tốc độ siêu thanh chạy máy bay chiến đấu đột nhiên nắm kéo, bay lên không trung. Giết. Cực tính đến cực động tăng tốc độ, trong khoảnh khắc đem thân thể của hắn xé rách. Bành. Vị này không luận lực lượng, tốc độ, thể phách, đối đầu Tần Lâm Diệp đến toàn bộ chiếm cư ưu thế tuyệt đối võ sư, trong chốc lát tầm mắt bên trong bị một mảnh nhanh đến xa xa siêu ra hắn phản ứng cực hạn kiếm quang tràn ngập. Loại này đột ngột biến hóa, để trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một đạo điện quang. Tinh thần thứ sát thuật. Không được. Chỉ là, suy nghĩ của hắn mặc dù ý thức được điểm này, nhưng phản ứng bên trên đã tới không kịp. Kim Đình Quang thân thể nháy mắt bị một cỗ không thể chống cự lực lượng xé rách. Nhục thân cùng mũi kiếm va chạm. Vỡ nát. Giữa hai bên va chạm sát cái kia, vị này võ sư trực tiếp tại một kiếm này ẩn chứa khủng bố sức lực chém giết hạ bị xé thành phấn vụn, hóa thành một mảnh đỏ thám huyết vụ nổ tan tứ phương. Chém giết Kim Đình Quang, Tần Lâm Diệp lấy tốc độ nhanh nhất tự tinh thần thứ sát thuật trạng thái thoát ly. Nhưng dù cho như thế, loại kia đem cả người sinh sinh vò nát thống khổ vẫn suýt nữa đem thần kinh của hắn kéo căng đoạn. Tại loại thống khổ này hạ hắn không chút do dự đem còn lại thể chất thuộc tính tung ra tại thể chất bên trên. Lập tức, một cỗ tử không sinh có lực lượng thần bí từ trong cơ thể nộ hiện lên, sinh sinh đem cỗ này phảng phất bị nhu toái thân thể từ sụp đổ bên trong lôi kéo trở về. Hô! Trọn vẹn mấy phút, Tần Lâm Diệp mới từ loại kia tử vong trong thống khổ tỉnh táo lại. Thật đúng là! Ma luyện người ý chí a! Tần Lâm Diệp lẩm bà lẩm bẩm. Liên tục hai lần lấy tinh thần thứ sát thuật mang đến nhục thân sụp đổ. Trải qua tử vong giáng lâm đại khủng bố, lớn tuyệt vọng, ý chí của hắn rõ ràng nhận rèn luyện, để hắn lại lần nữa đứng trước biến hóa cùng nguy hiểm lúc có thể càng là thông dong, tỉnh táo. Cứ việc tinh thần thuộc tính không có biến hóa, nhưng loại này ẩn tính ảnh hưởng lại mỗi giờ mỗi khắc tồn tại. Hắn thậm chí cảm thấy được, lại đến một hai lần, hắn tinh thần trị số đem từ 12, gia tăng đến 13, một kỵ tuyệt trần đem lực lượng, linh mẫn trở thuộc tính quên sạch sành xanh. Không chỉ tinh thần, nhục thân rèn luyện hiệu quả rõ ràng cũng tăng lên rất nhiều. Có thể chất thuộc tính bị gia tăng đến 11 nhân tố, cũng có nhục thân sụp đổ trọng tổ nhân tố. Quả nhiên, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Thần Lâm Diệp nghỉ ngơi chỉ chốc lát, tuyệt không ngay lập tức trở về, mà là tại Kim Đình Quang bên cạnh thi thể lặng lặng chờ. 10 phút đồng hồ, 20 phút, nửa giờ. Tại phút thứ 44 lúc, Kim gia biệt thự phương hướng chuyển đến một trận động tĩnh. Kim Đình Quang đuổi giết hắn ra trọn vẹn hơn nửa giờ chưa từng trở về, tựa hồ để người nhà họ Kim cảm thấy không thích hợp, từ một vị cao cấp võ giả dẫn đội, một nhóm ba người đánh lấy đèn, cấp tốc tìm tới. Chỗ này chiến trường cách Kim gia biệt thự chỉ có không đến một dặm đường, lại thêm lên Tần Lâm Diệp chạy trốn lúc một đường lưu lại vết tích, bị tìm tới cũng không khó khăn. Cơ hội ta đã cho các ngươi. Nhìn xem cái này ba đạo thân ảnh, Tần Lâm Diệp vô thanh vô tức biến mất. Đại ca làm sao đi lâu như vậy, hắn đường đường võ sư, thu thập cái kia tôi thể nhiều nhất 4-5 lần cao cấp võ giả không phải dễ như trở bàn tay. Sẽ hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Đừng nói mỏ, chắc chắn sẽ không có việc gì. Dũng tâm tìm. Mấy người thanh âm theo ánh đèn truyền tới. Rất nhanh, đỏ thám huyết quang cùng thấy không rõ bộ dáng thi thể ra hiện ta y bo nở hàn nở trước mắt. Nhìn thấy cỗ thi thể kia trên người quần áo, ba người như gặp phải lôi cức, đồng thời đứng chết chân tại chỗ. Đại đại ca, làm sao có thể? Tại bọn hắn tâm thần kinh hãi thời khắc, một đạo kiếm ảnh phảng phất trong đêm tối u linh, lặng yên không tiếng động càn quét khí lãng, ám sát mà tới. Tinh thần thứ sát thuật, lấy ám sát mà danh chấn thiên hạ. Nghe nói môn kiếm thuật này người sáng lập đã từng một trận được xưng là thiên hạ đệ nhất thích khách, có thể thấy được môn kiếm thuật này dùng cho ám sát lúc uy năng. Mọi người cẩn thận. Cầm đầu cao cấp võ giả tựa hồ cảm ứng được cái gì, phát ra một tiếng kinh hô. Có thể một giây sau, kiếm quang lóe lên, cổ họng của hắn chỗ bắn tung tóe lên một đạo huyết quang. Không được, Kim Đình Quang đại nhân đều không phải là đối thủ của hắn. Mau trốn, mau trốn. Còn lại hai người sợ hãi kêu lấy, đồng thời bước ra nhanh lùi lại. Đáng tiếc, tại Tần Lâm Diệp trước mặt, bọn hắn những này tôi thể 2-3 lần võ giả cùng người bình thường cơ hồ không có gì khác nhau. Nương theo lấy hắn kiếm quang lấp lóe, kinh hô rất sắp bị kêu thảm thay thế, ngay sau đó, biến mất không còn tăm tích. Chỗ này rừng cây nhỏ lần nữa khôi phục tinh mịch. Lại đợi mười y mấy phút, Tần Lâm Diệp tinh thần phảng phất cảm giác được cái gì. Tổng hợp đánh giá, truyền kỳ chiến, điểm thuộc tính 1, điểm kỹ năng 1. Cảm giác đoạn này tin tức, hắn trên mặt tươi cười. Rất tốt. Suy đoán của hắn không sai. Nhân loại, hung thú, quả nhiên tồn tại hai loại bình phán cơ chế. Như vậy hắn lần tiếp theo thần thoại chiến, hoàn toàn có thể tại một vị võ tông trên người thực hiện. Có thể kết thúc. Tần Lâm Diệp cảm ứng đến trong cơ thể quần quần khí huyết, đứng dậy, dung nhập bóng đêm, lại lần nữa hướng Kim gia biệt thự mà đi. Chương 62, Ngọc Thạch câu phần. Kim gia biệt thự. Mặc dù mới qua khứ một giờ, cũng đừng thự ở trong bầu không khí đã hoàn toàn khác biệt. Một loại hoảng sợ tâm tình bất an bao phủ phía trên biệt thự. Một giờ trước, Kim gia định hải thần châm Kim Đình Quang truy sát một vị không biết trời cao đất rộng mao tặc rời đi, dòng dã hơn nửa giờ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Sau đó, liên tục người rời đi biệt thự, tiến đến cùng Kim Đình Quang tụ hợp, có thể chuyến đi này. Vẫn không có bất luận cái gì âm thanh. Gọi điện thoại không người nghe. Trong lúc nhất thời, dù là người nhà họ Kim đối với Kim Đình Quang lại có lòng tin, loại kia dự cảm bất tưởng cũng đã càng ngày càng nặng, cũng hướng phía sợ hãi chuyển hóa. Một cái cao cấp võ giả liền dám tiềm nhập chúng ta Kim gia biệt thự, bản thân liền rất không hợp lý. Chúng ta Kim gia không chỉ có đại ca đỉnh riêng này vị võ sư, còn thuê hai đại võ sư. Một cái cao cấp võ giả cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám đến chúng ta nơi này khiêu khích, 89/10, hắn căn bản chính là một con cờ, dùng để dẫn dụ Đỉnh Quang bên ngoài ra, tiến vào bọn hắn sớm bày ra trong cạm bẫy. Gọi điện thoại cho bà ta a. Đánh, nhị ca mang theo hai vị võ sư chính đang đuổi đến, mà lại chúng ta cũng báo cảnh sát, chẳng qua trước mắt cảnh vệ ti nhân lực có hạn, muốn điều động võ sư cấp cao thủ qua đến còn phải nửa giờ. Kim gia trong phòng khách, bao quát Kim Hồng Nhạn tại bên trong. Tổng cộng có 6 người tụ cùng một chỗ. 6 người này, trong đó 4 cái là Kim gia bảo tiêu, một người khác thì là Kim Hồng Nhạn tiểu thúc Kim Nghiễm bên trong. Hồng Nhạn, ngươi đến cùng đắc tội người nào? Vì sao bọn hắn muốn trăm phương ngàn kế đối phó chúng ta? Kim Nghiễm bên trong trong thần sắc mang theo lửa giận nói. Ngắn ngủi 1 giờ, tâm tình của bọn hắn thái độ đã phát sinh 180 độ chuyển biến, trước đối với Tần Lâm Diệp nhìn như không thấy, biến thành hiện tại trong lòng run sợ. Ta nghĩ đến một người, nhưng sẽ không là hắn. Hắn không có năng lực như thế, cũng không có loại này thế lực, bởi vì người này cái gọi là ân oán cá nhân có thể là một cái lấy cớ, mục đích đúng là muốn đem chúng ta một lưới đánh tận. Kim Hồng Nhạn bất an nói y. Hiện tại chỉ có thể hy vọng đại ca là bởi vì cái gì sự tình bị làm trễ nải. Kim Nghiễm bên trong nói. Chỉ là bọn hắn loại này hảo tưởng rất nhanh liền bị đánh vỡ. Nương theo lấy một chàng thốt lên, rời đi biệt thự một giờ đạo thân ảnh kia lại lần nữa ra hiện tại biệt thự của bọn hắn bên trong. Mặc dù hắn một thân thường phục, mặt vòng một cái khăn đen, trang phục nhìn qua có chút buồn cười, có thể đối mặt hắn, vô luận Kim Hồng Nhạn cùng Kim Nghiễm bên trong, vẫn là còn lại bốn vị bảo tiêu không có bất kỳ cái gì một người cười ra tiếng. Kim Đình Quang đuổi giết hắn mà đi, có thể hiện tại. Kim Đình Quang không có động tĩnh, hắn lại trở về, điều này có ý vị gì? Ngươi đem ta đại ca thế nào? Kim Nghiễm bên trong đống nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng cửa đạo thân ảnh kia. Hắn ngữ khí hung ác, có thể rõ ràng ẩn chứa sợ hãi. Ngoài mạnh trong yếu. Tần Lâm Diệp không nói gì, cầm trong tay bô nở thước nhuốm máu kiếm, nhanh chân mà tới. Giết hắn, giết hắn. Kim Nghiễm bên trong giống to. Trong phòng bốn vị bảo tiêu đồng thời xuất thủ. Nhưng bọn hắn dùng cũng không phải mình tu luyện nhiều năm quyền pháp, kiếm thuật, mà là súng. Muốn chết. Tần Lâm Diệp quát khẽ một tiếng, đại nhật kim thân vận chuyển tới cực hạn, mãnh liệt kim quang xé rách bầu trời đêm, cho dù biệt thự ở trong bản thân tồn tại ánh đèn, vẫn bị cỗ này chói mắt kim sắc quang mang đều tràn ngập. Phanh phanh phanh. Súng vang lên. Tại súng vang lên thời khắc, Tần Lâm Diệp đã dung nhập thiên địa rung động, lặng lẽ im ắng hơi thở hướng bốn vị bảo tiêu bắn giết mà đi, thân hình lấp lóe, lạnh thấu xương kiếm mang tự bốn người trên người vạch một cái mà qua, mang theo nhiều đám đỏ thám huyết quang. Chém giết bốn vị bảo tiêu, Tần Lâm Diệp dưới chân sức lực nhất chuyển, sau một khắc nhân kiếm hợp nhất, phảng phất một đạo điện quang nhắm ngay nhanh lùi lại bên trong Kim Nghiễm bên trong đa nhờ tới. Len keng. Tại chân hắn phát xuống lực lúc, đạn ngã rơi xuống mặt đất âm thanh âm vang lên. Có thể nhìn ra, hắn trên người xuất hiện ba cái vết máu. Nhưng đại nhật kim thân cùng thần cương luyện thể thuật song trọng phòng ngự bên dưới, thân chúng ba súng hắn trừ một chút máu bị thương ngoài ra thế bên ngoài, chiến lực căn bản không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ một lát sau đạn liền bị trên người từng vòng tiêu tán ra kim quang đẩy ra. Dừng tay. Chuyện này khẳng định là có hiểu lầm gì đó, chúng ta Kim gia nguyện ý. Nhanh lùi lại bên trong Kim Nghiễm bên trong hô to. Có thể chờ đợi hắn lại là Tần Lâm Diệp kiên quyết kiếm quang bén nhọn. Xuy. Huyết quang bắn tung tóe. Kim Nghiễm bên trong yết hầu bị một kiếm xuyên thủng. Ê. Một trận vô ý thức thanh âm tự trong miệng hắn truyền ra. Cùng lúc đó, Tần Lâm Diệp nơi tim ẩn ẩn truyền đến một tia nhói nhói cảm giác. Hắn thiểm điện rút kiếm, mũi kiếm tạt truyền. Keng. Một trận to rõ kiếm minh vang vọng bầu trời đêm. Giống như hai thanh binh khí chính diện kết giao, vang lên tiếng kim loại. Thanh cương kiếm khí. Đây là Kim Hồng Nhạn bắt lấy cơ hội bắn ra thanh cương kiếm khí. Đáng tiếc, hắn thanh cương kiếm khí rõ ràng không thành ho á hầu, bị Tần Lâm Diệp cấp tốc quay lại kiếm quang một kiếm đánh tan. Thưa ngươi một người. Tần Lâm Diệp mặt không biểu tình nói y. Đi chê tờ. Kim Hồng Nhạn một tiếng gầm nhẹ. Chân khí trong cơ thể sôi trào đến cực hạn, liên xạ ba đạo kiếm khí. Hưu, hưu, hưu. Tần Lâm Diệp kiếm quang trong tay đâm thẳng. Viên mãn cấp độ tinh thần thứ sát thuật khiến cho hắn bắt dư lên thiên địa rung động đến dễ như trở bàn tay, xuyên thấu qua thiên địa rung động kiếm nhanh tăng phúc, kiếm của hắn. So Kim Hồng Nhạn thanh cương kiếm khí càng nhanh. Nương theo lấy khí lãng nổ tan, ba đạo kiếm khí bị Tần Lâm Diệp nhẹ nhõm đánh tan. Cứ như vậy. Ngươi. Một hơi đem trong cơ thể ngưng luyện ra được bốn đạo kiếm khí bắn ra, Kim Hồng Nhạn rõ ràng trở nên suy yếu, sắc mặt trắng bệch bên trong mang theo một chút sợ hãi. Ngươi là Tần Lâm Diệp, là ngươi, đúng hay không? Ngươi nghe ta giải thích, ta cũng là bị buộc, Ngư Nhược Nhan chính là Quá Vi chân nhân đệ tử, nàng lệnh cưỡng chế ta ra tay với ngươi, ta làm sao dám không tuân lời. Tại ngươi đối với ta động sát tâm một khắc này, liền nên nghĩ đến sẽ có loại kết quả này. Tần Lâm Diệp nâng lấy kiếm trong tay, nhắm ngay Kim Hồng Nhạn đầu lâu. Không. Không. Tần Lâm Diệp, giết người là phạm pháp, ngươi còn có tốt đẹp tương lai, không cần thiết vì giết ta mà tự hủy tương lai. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Lúc này, một chùm đèn xe đột nhiên từ phía trước chiếu rọi mà đến, kèm theo còn có một trận ẩn chứa lửa giận, trung khí mười phần gầm rú, dừng tay. Từ từ. Xe cửa mở ra. Hai thân ảnh đồng thời từ trong xe xông ra, nháy mắt bạo phát đi ra tốc độ nhanh, lại là vượt qua chiếc kia cấp cao xe con. Võ sư. Hai vị võ sư. Cha, cứu ta. Nhanh cứu ta. Kim Hồng Nhạn phảng phất bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, kinh hỉ hô to, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất bước ra nhanh lùi lại, Niu Toan kéo ra chính mình cùng Tần Lâm Diệp cự ly. Tần Lâm Diệp ánh mắt tại hai vị võ sư, chính mình, Kim Hồng Nhạn nhanh lùi lại thân hình bên trên quét qua, xuyên thấu qua tinh thần thứ sát thuật đối với tinh thần lực trường cảm giác bén nhạy, trong đầu rất nhanh hình thành một đầu tuyến. Trước mắt đường dây này chưa kết nối hai cái điểm. Như vậy, Thần Lâm Diệp thân hình nhất chuyển, cấp tốc truy hướng Kim Hồng Nhạn. Hoặc là nói, xua đuổi, cứu ta, cứu ta. Kim Hồng Nhạn kêu to, trong cơ thể còn sót lại chân khí kích phát đến cực hạn. Chỉ là, hắn vong mạng phi nước đại lúc cũng không có phát hiện, tại Thần Lâm Diệp xua đuổi hạ, mấy người phương vị, góc độ chính tại lặng yên không tiếng động phát sinh biến hóa. Hai vị võ sư vì nhanh chóng truy bên trên Thần Lâm Diệp, cứu hạ Kim Hồng Nhạn, thân hình bất chi bất giác đã hình thành một đường thẳng, một trước một sau. Được rồi. Liên tại song phương cách xa nhau không đến 30 mét, trong đó một vị võ sư muốn buộc phát khí huyết lúc, nguyên bản xua đuổi lấy Kim Hồng Nhạn Tần Lâm Diệp đột nhiên thân hình nhất chuyển. Sau một khắc, thân hình của hắn hoàn toàn dung nhập tinh thần từ trường bên trong, dung nhập huyền hoàng tinh viên này tinh thần chuyển động mang theo bao lấy cố lực lượng khủng bố kia. Tinh thần thứ sát thuật. Truy sát mà tới hai vị võ sư ẩn ẩn cảm giác được có chút nguy cơ, có thể Tần Lâm Diệp thân thể đã phảng phất một viên ra khỏi nòng bắn ra đạn bắn lén, mang theo xé rách hư không duệ khiếu, cuốn lên lấy cuồng phong, bụi mù và sóng khí, ầm vang ở giữa cùng đuổi đến hơi gần một vị võ sư đụng vào nhau, cũng dư thế không giảm vọt tới vị thứ hai võ sư. Bành! Huyết vụ nổ tan. Trong hư không tựa hồ bị một cỗ không cách nào hình dung lực lượng kéo ra một đầu huyết sắc quy tích. Dù là chỉ có một cái sát cái kia, có thể đầu này huyết sắc quy tích vẫn lan tràn ra 5-60 mét xa. 5-60 mét thẳng tắp phạm vi, không khí, thanh âm, sinh mạng hết thể bị xé thành phấn vụn. Mà thẳng tắp cuối cùng là Tần Lâm Diệp. Phảng phất bị hoàn toàn vò nát, nhìn không ra người hình Tần Lâm Diệp. Cái này, đột nhiên xuất hiện biến hóa để ngồi ở trong xe Kim gia gia chủ, Kim Hồng Nhạn hai người nhìn ngây người. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tần Lâm Diệp tại phát giác được hẳn phải chết không nghi ngờ lúc thế mà lại lựa chọn dùng tàn khốc như vậy, bạo ngược thủ đoạn cùng bọn hắn Kim gia hai vị võ sư đồng quy vu tận. Điên rồi. Thật điên rồi. Hắn mưu đồ gì? Đến cùng có thâm cửu đại hận gì để hắn không tiếc ngọc thạch câu phần? Bất quá một giây sau, giữa sân duy hai người sống sót phảng phất gặp quỷ. Bọn hắn trơ mắt nhìn vì chém giết hai đại võ sư đã không thành hình người Tần Lâm Diệp, phảng phất huyết nhục diễn sinh, thương thế trên người cấp tốc khôi phục. Cứ việc bề ngoài vẫn vết máu loang lổ, nhưng... sống. Hắn sống. Chương 63, kết thúc công việc. Quái vật. Yêu ma. Kim gia gia chủ trực giác cảm giác toàn thân trên dưới một mảnh lạnh bớt. Hai vị võ sư cùng Kim Đình Quang chính là bọn hắn Kim gia chỗ dựa lớn nhất, có thể hiện tại. Kim Đình Quang 89 phần 10 giữ nhiều lành ít, hai vị võ sư thế mà cũng tại chỗ chết thảm. Bọn hắn Kim gia, đến cùng gặp cái gì nghiệt. Bất quá khi hắn nhìn thấy từ chết mà sinh, tựa hồ một lần nữa sống tới đạo thân ảnh kia quay người đem ánh mắt nhìn về phía hắn lúc, đột nhiên một cái giật mình, không được. Sau một khắc, hắn lấy tốc độ nhanh nhất nhào về phía ghế lái giẫm mạnh chân ga, liền muốn lái xe phi nước đại thoát đi. Về phần nhi tử Kim Hồng Nhạn sinh tử, hắn đã không lo được nhiều như vậy. Hưu, kiếm quang phá không. Tần Lâm Diệp kiếm trong tay rời tay bắn ra, thiểm điện vượt qua giữa hai bên hơn 20 mét cự ly, xuyên thủng tiệu kính xe, dư thế không giảm xuyên qua Kim gia gia chủ đầu lâu. Làm xong những này, Tần Lâm Diệp thân hình tiến lên, đem bắn đi ra lợi kiếm vừa gãy, quay người, nhanh chân truy hướng Kim Hồng Nhạn. Mà Kim Hồng Nhạn khi nhìn đến nhà mình còn sót lại hai vị võ sư cũng bị Tần Lâm Diệp tồi khô lạp hủ đánh giết, cả người đứng thẳng bất động tại chỗ, mặt bên trên tràn đầy khó có thể tin. Là, tinh thần thứ sát thuật. Tần Lâm Diệp thế mà đem tinh thần thứ sát thuật tu luyện đến cảnh giới đại thành. Tinh thần thứ sát thuật cũng là bởi vì đối với nhục thân phụ tải quá lớn, lại thêm lên chỉ có thể thuận theo tinh thần lực trường chuyển động phương hướng tiến hành công kích cùng uy lực hạn mức cao nhất chính là tinh thần chuyển động tốc độ, lúc này mới bị đặt vào cao cấp kiếm thuật phạm chủ. Nếu không, cái này tuyệt đối xưng được bên trên một môn đỉnh tiêm kiếm thuật. Hán, thế mà đắc tội một cái nắm giữ lấy chuẩn đỉnh tiêm kiếm thuật, lại còn đã luyện đại thành cấp đại nhật kim thân cao cấp võ giả, từ đó vì toàn bộ Kim gia rước lấy họa diệt môn. Cái này một cái không ai có thể cứu ngươi. Tần Lâm Diệp cầm kiếm mà tới. Không. Tần Lâm Diệp, tha cho ta đi, ta nguyện ý xin lỗi ngươi, bồi thường tiền, nhìn tại hai chúng ta đều là Minh Hóa thành phố nhất trung học sinh phân thượng, bỏ qua ta. Suy. Kim Hồng Nhạn hoảng sợ lời nói còn không tới kịp nói xong, lạnh lẽo kiếm quang đã xuyên thủng đầu của hắn. Tiếng kêu. Im bặt mà dừng. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Rút kiếm. Kim Hồng Nhạn thân hình ngã xuống. Tần Lâm Diệp nhìn xem đến chê tờ trong mắt vẫn mang theo sợ hãi Kim Hồng Nhạn, lại nhìn chung quanh. 13 cái. Đêm nay bên trên, hắn giết 13 người. Giờ khắc này hắn đột nhiên phát hiện, người sinh mạng là yếu ớt như vậy. Thạch thụ trả thù đến cửa, người áo đen nửa đêm tập sát, minh hóa thành phố hung thú thai hương, lại thêm lên trước mắt kim gia từ hắn chủ đạo họa diệt môn. Nhân loại tự cho rằng vô cùng chân quý sinh mạng, thật giống như lúa mạch cùng rau hẹ, từng đợt bị thu gặt. Bị cứu nhân giết chết, bị hung thú giết chết, bị ma hóa sinh vật giết chết, bởi vì luyện công mà chết. Nhân sinh bỏ chết không đại sự. Có thể thực tế bên trên trừ chính mình, tại trong mắt người khác, ngươi sinh tử, thật trọng yếu như vậy à? Ai sẽ đi chú ý ven đường một gốc cỏ dại hoa dại hương suy khô khốc? Người sinh mạng như thế hèn mọn, yếu ớt, có thể vẫn bách chết không buông tha còn sống, đến tột cùng là vì cái gì? Hắn còn sống là vì cái gì? Hắn luyện võ là vì cái gì? Công thành danh toại. Không cam tâm chính mình nhất sinh cứ như vậy không có tiếng tăm gì, không nguyện ý chính mình như là công cụ đồng dạng, ngày qua ngày năm qua năm tái diễn giống nhau hết thảy. Hắn muốn sống lấp lánh óng ánh, sống oanh oanh liệt liệt, sống danh chấn thiên hạ. Nhưng đây không phải còn sống ý nghĩa. Hoặc là nói, hắn cái gọi là oanh oanh liệt liệt, danh chấn thiên hạ, vẹn vẹn trong lòng không cam lòng quay phá, không cam tâm chính mình chẳng khác người thường, không cam tâm mình bị cha mẹ vô tình vứt bỏ, không cam tâm chính mình nhất sinh không có bất kỳ cái gì thành tựu. Mà loại này không cam lòng chân chính nguồn gốc, không an toàn cảm giác, không tự tin cảm giác. Cho nên, hắn khao khát chú ý, khao khát thành tựu, khao khát danh vọng. Ta tất cả sinh cường, tất cả lạnh nhạt, tất cả mỉm cười, tất cả thờ ơ, tất cả hy vọng, tất cả mộng tưởng, thực tế bên trên cũng là vì che giấu trong lòng ta chỗ sâu nhất không an toàn cảm giác. Người, vì sao lại có không an toàn cảm giác? Nhỏ yếu. Đây chính là lớn nhất không an toàn cảm giác. Giờ khắc này, Tần Lâm Diệp tư duy trở nên trước nay chưa từng có thanh tỉnh. Hắn ngẩng đầu, ngắm nhìn bầu trời. Mây đen tán đi, ánh trăng trong sáng vẩy xuống, tựa hồ vì thiên địa khoác lên tầng một nhàn nhạt ngân xa. Ta chưa từng có một khắc, tốt như vậy qua. Hắn rõ ràng biết, tương lai, hắn muốn làm gì. Để bản thân không ngừng cường đại, để bản thân không ngừng thuế biến, để bản thân không ngừng thăng hoa, đánh vỡ võ đạo cực hạn, đánh vỡ tinh thần trói buộc, đánh vỡ vũ trụ ràng buộc, sau đó, bất hủ không phai mờ. Tuyên cổ vĩnh tồn. Ta mạng. Tần Lâm Diệp đột nhiên giang hai tay ra, tựa hồ muốn ôm thế giới, lắng nghe thế giới la lên. Vĩnh hằng. Vĩnh hằng. Vĩnh hằng. Ta thiên mệnh. Hưu. Một thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại bên trong chiến trường này. Tạ bất bại. Tần Lâm Diệp tự cho là mình rời đi cái kia viện lạc lúc động tĩnh lặng lẽ y mắng hơi thở, có thể làm sao có thể giấu giếm được liền ở tại sắt vách không xa hắn. Bởi vì hắn len lén cùng đi qua, âm thầm bảo hộ. Chỉ là không nghĩ tới. Hắn thấy được khiến hắn khó có thể tin một màn. Đại thành đại nhật kim thân, đại thành thần cương luyện thể thuật, đại thành. Thậm chí đã viên mãn tinh thần thứ sát thuật. Ba môn cao cấp kỹ năng đều bị tu lũy hệ nở đến đại thành. Trong đó bao gồm một số phương diện uy lực sánh vai đỉnh tiêm kỹ năng tinh thần thứ sát thuật cùng thần cương luyện thể thuật. Ngoài ra, còn có thiên phú của hắn. Trọng thương sau cấp tốc khôi phục lại, phảng phất huyết nhục diễn sinh thiên phú. Lấy từng màn, lật đổ hắn tăng quan, để hắn rung động đồng thời càng cảm thấy không thể tưởng tượng. Thần Lâm Diệp, Tạ Bất Bại trong miệng đọc lấy cái tên này. Trong đầu hắn về muốn giết chết Kim Hồng Nhạn, lặng lặng đứng bên cạnh hắn mấy phút đạo thân ảnh kia. Hắn cảm giác rõ rệt ra, Tần Lâm Diệp trên người tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa. Một loại nào đó. Hắn không cách nào ngôn ngữ, không cách nào hình dung biến hóa. Loại biến hóa này, tựa hồ để hắn chân chân chính chính rút đi ngây ngô, có trưởng thành. Loại này trưởng thành, để hắn ẩn ẩn thấy được một tia chính mình sư tôn cái bóng. Có lẽ, sư tôn ta truyền thừa, thật có khả năng sẽ trên tay ngươi phát dương quang đại, tái hiện 300 năm trước võ đạo chí cường giả huy hoàng. Tạ Bất Bại lẩm bà lẩm bẩm. Nghe nơi xa từ xa mà đến gần tiếng xe cảnh sát, ánh mắt của hắn tự mãn địa thi thể bên trên nhìn lướt qua. Vài chỗ vẫn là sẽ lưu lại dấu vết để lại, chí ít lúc rời đi được đem kim ra hệ thống theo dõi triệt để phá hoại, phá hủy bọn hắn video dành trước. Nếu không nếu quả thật có người muốn tra, còn có thể tra ra một chút đầu mối hữu dụng. Tạ Bất Bại nói một tiếng. Liên tưởng đến Tần Lâm Diệp vừa rồi khí biến hóa về chất, vị này trên người từ trước đến nay mang theo lười nhác khí tức sách báo nhân viên quản lý thần sắc dần dần trang nghiêm lên. Một cỗ kinh khủng khí huyết bắt đầu trên người hắn bốc lên, ấp ủ. Cũng sau đó một khắc, cơ hồ hóa thành một cỗ khí huyết của sáng, hừng hực huy hoàng, thiêu đốt hư không. Phương viên vài trăm mét toàn bộ sinh linh phảng phất cảm nhận được thiên địch giáng lâm, không khỏi hoảng sợ thu liễm tất cả khí tức, tràn đầy thấp thỏm lo âu. Kích phát xuất khí máu chi lực Tạ Bất Bại thân hình đột nhiên chấn động, thân hình bay vút, thừa thắng mà bên trên. Hướng ngay kim gia nhà này kiến trúc diện tích siêu ta mở 100 mét vuông, vườn hoa diện tích siêu 2000 mét vuông biệt thự ở trên cao nhìn xuống, một quyền oanh ra. Cực hạn bà không. Ầm ầm. Quyền kinh bộc phát. phía trước mấy chục mét hư không phảng phất bị đạn đạo vây trúng, bộc phát ra cuồng bạo đến cực điểm vây mình. Nhà này chiếm diện tích gần 3000 mét vuông biệt thự giống như bị một cô vô tận vĩ lực sinh sinh theo xuống mặt đất. Băng diệt, vỡ nát, tồi khô là hủ. Ngay tiếp theo mặt đất đều dập dờn ra một vòng gợn sóng, liên miên bất tuyệt khuyết tán ra tới. Gợn sóng lăn lộn bùn đất, mang theo kinh khủng sóng xung kích, đem phương viên mấy ngàn mét vuông bên trong tất cả kiến trúc, hoa cỏ, cây cối, hết thể rào thành phấn vụn, cho dù ngừng ở bên ngoài trước kia xe con, cũng là tại sóng xung kích lực lượng hạ bị sinh sinh tung bay mười mấy mét, lộn hai vòng sau đập ầm ầm tại mặt đất. Kịch liệt chấn động xen lẫn đại lượng bụi mù rất nhanh hướng bốn phía tràn ngập, sẽ lấy biệt thự này làm trung tâm phương viên hơn vạn mét đều bao phủ. Cái này một cái không sai biệt lắm, không cần lại lo lắng lưu lại chứng cứ gì. Tạ Bất Bại rơi xuống thân đến, nhìn xem vị trí trung tâm cái kia cái cự đại hố đất, hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó thân hình lóe lên, biến mất tại trong màn đêm. Chương 64, cảm giác hạnh phúc. 4. Cách Kim gia biệt thự còn có hơn 300 mét hai chiếc xe cảnh sát đột nhiên ngừng lại. Xe bên trên tất cả mọi người nghe Kim gia biệt thự phương hướng truyền đến oanh minh, cùng cái kia cố đột nhiên cuốn lên bụi mù, đều mắt trợn tròn, mặt bên trên tràn đầy vẻ chấn động. Trong đó ba vị có cao cấp thực lực võ giả tiểu đội trưởng, càng là phảng phất nhìn thấy khắp nơi nóng rực đỏ thắm huyết quang, cơ hồ thiêu đốt toàn bộ hư không. Bên kia, bị đạn đạo tập kích sao? Loại lực lượng này, võ tông, thậm chí võ thánh, thật là khủng khiếp khí tức, quá dọa người. Kim gia, đến cùng trêu chọc dạng gì tồn tại?